Lý Thần Tú tự nhiên cũng nghe đến xuống mặt tầm ý thanh âm, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Phương Thanh Vân, cái này thế nhưng là trước đây hắn liền muốn viễn phó đất thủ, đánh với hắn một trận nhân bảng đệ nhất nhân. Thế nhưng là ngay tại hắn thủ đô lâm thời Du Châu thành thời điểm, lại truyền đến người này đã đột phá ngoại cảnh tin tức. Thế là, Lý Thần Tú chỉ có thể như vậy coi như thôi, quay đầu đông về. Tiết Tử Y Yể, thì càng không cần nói. Tại trên danh nghĩa, nàng vẫn là Lý Thần Tú tại Lão Thụ Phong sư tỷ. Đương nhiên, giữa hai người, cũng không có bao nhiêu sư tỷ đệ tình cảm. Nàng lợi dụng Lý Thần Tú, truyền cho hắn một môn tàng kiếm lâu diệu pháp, khiến cho Tu La Ma Tông Nguyên Tông chủ không có đạt được át tỷ kiếm tương trợ, cuối cùng chết tại trong trận chiến ấy. Bất quá, Lý Thần Tú cũng thông qua nàng truyền lại pháp môn, đạt được át tỷ kiếm. Có thể nói, hai người không có cái gì ân cựu chuyện cũ. Nhưng mà, vậy cũng là Lý Trường Sinh cái kia áo lót sự tình. Lý Thần Tú ra giang hồ về sau, thế nhưng là tàng kiếm lâu phản đồ, giết chết cầm kiếm bảy phái mấy vị trưởng lão. Bất kể thế nào xem, Tiết Tử Y cũng hẳn là xem hắn là đại địch. Lý Thần Tú nhìn xem phía dưới hai người này, trong giang hồ, trừ hắn ra, rất ra A kiếm đạo thiên tài. Hắn đang chờ, hai người này muốn hay không lên đài. Dù sao bất kể là ai, bỏ mặc lai lịch như thế nào, đã lên đài, hắn kiếm trong tay. Duy giết mà thôi. Phương Thanh Vân cùng Tiết Tử Y hai người, lúc này xem như bị gác ở trên đài. Bên cạnh đông đảo giang hồ nhân sĩ, trong miệng chi ngôn, đều là lấy bọn hắn tông môn đại nghĩa áp bách bọn hắn. Thật giống như, bọn hắn nếu là không lên đài, Huyền Kiếm Tông cùng Cầm Kiếm bảy phái thanh danh, cứ như vậy sẽ làm bẩn. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là thở dài một hơi. Phương Đạo Huynh, ngươi trước vẫn là ta trước. Cũng đến lúc này, cho dù không có nắm chắc, cũng muốn cùng cái này Lý Thần Tú đánh một trận. Phương Thanh Vân thần sắc hờ hững, chậm rãi nói ra, ta tu vi so Tiết Tiên Tử cao một chút, ta tới trước đi. Việc đã đến nước này, Phương Thanh Vân tự nhiên là sẽ không lạc hậu hơn một cái nữ lưu hạng người. Cho nên, không nói thêm gì nữa, toàn thân thượng hạ, liền có kiếm khí gào thét, phong mang tất lộ. Cái này lăng lệ kiếm khí, thoáng chốc ở giữa, liền đem những cái kia đánh trống gieo hò thanh âm đè xuống. Sau đó, đám người ánh mắt nhìn xem Phương Thanh Vân, cái gặp hắn từng bước một, hướng phía Lý Thần Tú chỗ pháp đài đi đến. Rốt cục muốn xuất thủ. Nơi xa cái kia đem Phương Thanh Vân cùng Tiết Tử Ý danh hào báo ra người tới, đang mừng thầm. Trước đây Lý Thần Tú tại trong thành Kim Lăng, đem hắn đệ tử Vô Ngân công tử chém giết. Hắn liền an bài Trường Sinh giáo đệ tử, cũng mời Bất Nhân lâu sát thủ, muốn đem Lý Thần Tú chém giết. Thế nhưng là Lý Thần Tú một đường bắc thượng tây tiến vào, Trường Sinh giáo cùng Bất Nhân lâu đối với hắn ám sát tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, ngược lại hao tổn không ít đệ tử. Bất Nhân lâu bên trong, còn có một vị ngoại cảnh sát thủ, không biết tung tích. Trường Sinh giáo giáo chủ tức giận, trực tiếp đem hắn trưởng lão chi vị phế truất. Bây giờ nhìn thấy Lý Thần Tú càn rỡ, hận cũ dâng lên, lại nhìn thấy Phương Thanh Vân cùng Tiết Tử Y, hai người bọn họ môn phái, đều là tà ma cửu đạo túc địch. Người này cũng nhịn không được nữa, liền kích động bọn hắn đại chiến. Ngay tại hắn hớn hở ra mặt thời điểm, lại không biết rõ nhất cử nhất động của hắn, cũng bị rất nhiều người xem ở trong mắt. Thương hợp tử đạo huynh, làm gì nóng lòng nhất thời, chờ đến đây người ra tắc hạ học cùng, đem người này chém là được. Tàng kiếm lâu lão lâu chủ chắc Tàng Phong, nhìn thoáng qua người này, sau đó hướng về phía bên cạnh một cái huyền bào trung niên nói. Cái này trung niên diện mạo xấu xí, thế nhưng là ánh mắt trong lúc triển khai, tinh quang hiện ra, mơ hồ có kiếm ý mãnh liệt. Người này là Huyền Kiếm Tông trưởng giáo Tề Thiên Minh sư huynh, thiên hạ nổi danh pháp thân kiếm tu, Chuyết Lậu kiếm tiên thương hợp tử. Chuyết Lậu kiếm tiên chi danh, đã là nói hắn kiếm pháp đại xảo nhược chuyết, đồng dạng cũng là hắn đối với mình xấu xí dung mạo tự dễ ước. Thương hợp tử nghe được chắc Tàng Phong, nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía luận pháp đài bên trên, lại có chút lo lắng. Cũng không biết rõ, Thanh Vân kia tiểu tử, đến cùng phải hay không cái này Lý Thần Tú đối thủ. Vừa mới nhìn một cái Lý Thần Tú triển lộ kiếm thuật, mặc dù không nhiều, nhưng là lấy hắn nhãn quang xem ra, cũng biết rõ nhất định là Phương Thanh Vân đại địch. Chắc Tàng Phong cũng là thở dài, Lao Phu cũng không biết, nếu như là Tử Ý lên đài, Lao Phu nhất định sẽ cản lại. Trung quy là không bằng Thương hợp tử đạo huynh quả quyết kiên quyết ta. Thương hợp tử lắc đầu nói, nếu là kiếm tu, vậy liền không thể lui nửa bước, cho dù là chết. Chắc Tàng Phong nghe vậy, không nói gì, đây là Huyền Kiếm Tông bên trong, hắn mạch này kiếm đạo. Cũng không đại biểu toàn bộ Huyền Kiếm Tông kiếm đạo, cũng không có nghĩa là thiên hạ cái khác ở mạch kiếm đạo. Tối thiểu nhất, bọn hắn mạch này ma diệt vạn kiếp chi kiếm, nhưng liền không có thuyết pháp này. Ngay tại hai người ngôn ngữ đến nay, Phương Thanh Vân rốt cục leo lên luận kiếm đài. Lý Thần Tú một thân bạch bào, Phương Thanh Vân một bộ thanh sam, xa xa đối lập. Mấy năm trước đó, nhân bảng trên, chưa kịp tiến hành nhân bảng đệ nhất đệ nhị chi tranh. Tại lúc đếm rõ số lượng năm về sau, tại bọn hắn đều đã là ngoại cảnh võ giả thời điểm, lại rốt cục nên đón dạng này một cái cơ hội. Chương 246, một thức sát kiếm phá trời xanh, canh thứ tư. Trên đài hai người, thanh bạch đối lập, có vẻ đều có khí chất. Trong đó một người, áo xanh nón nhỏ, thể trạng cao gầy, trái lông mày trên một điểm chu sa nốt ruồi nhỏ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặc dù không tính anh tuấn, nhưng thần khí linh hoạt kỳ ảo, không nhiễm nửa điểm trần thế cho khí. Đây là Phương Thanh Vân, linh hoạt kỳ ảo bên trong, kiếm khí đã ngút trời, phong mang hiển lộ. Mặt khác một người, thì là một thân bạch bào, mày như phi kiếm, dung mạo anh tuấn tuyệt tục, hai đầu lông mày lại là không thắng tiêu điều, sắc mặt hứng hở, tựa hồ còn rất có ủ rũ. Đây là Lý Thần Tú, liên tục chém giết mười mấy người, bất quá đều là một kiếm, có vẻ tẻ nhạt vô vị. Cho dù đứng trước mặt Phương Thanh Vân, ý nguyên đề không nổi hăng hái của hắn. Vừa mới Phương Thanh Vân lên đài thời điểm, hắn tu vi liền bị áp chế đến ngoại cảnh lục trọng thiên. Tu vi còn không bằng tự mình, Lý Thần Tú cũng không cho rằng kiếm pháp của hắn sẽ ở trên mình. Bất quá, chiến lược trên có thể xem nhẹ đối phương, chiến thuật phía trên lại không thể có nửa điểm qua loa. Nhìn như hứng hở, lại lưu ý lấy đối phương nhất cử nhất động. Của ta kiếm đạo, tên là Huyền Không Thanh Thiên Kiếm, còn xin đạo hữu nhìn qua. Phương Thanh Vân không để cho Lý Thần Tú chờ lâu, nói một câu nói như vậy về sau, cả người liền phát sinh biến hóa. Tay chân bất động, thân thể nhẹ lay động khẽ động, tương tự một can tu trúc, tại trong gió nhẹ nhảy múa vòng quanh, quấy lên vô biên kiếm khí. Đá vụn, bụi vai, trang giấy, vải, tàn nhánh, tất cả vật chất hữu hình, nhao nhao rơi vào kiếm khí, tùy theo nhảy đãng nhảy múa. Phương Thanh Vân còn chưa xuất kiếm, nghiễm nhiên hết thảy chung quanh, cũng biến thành của hắn kiếm, hướng phía Lý Thần Tú công tới. Lĩnh vực mặc dù còn chưa thành hình, thế nhưng là kiếm khí quái, đã trở thành hắn lĩnh vực. Khí lưu từng lớp vọt tới, Lý Thần Tú và táo tay háo tung bay, nghiễm nhiên hư vô huyễn ảnh. Đột nhiên, Phương Thanh Vân phát hiện, hắn rốt cuộc cảm giác không chịu được Lý Thần Tú khí tức. Người mặc dù đang ở trước mắt, thế nhưng là khí tức lại biến mất không thấy gì nữa. Lý Thần Tú biến mất, hắn tinh thần khí phách, ứng với Phương Thanh Vân khí thế hướng vào phía trong co vào. Tiêu giao tại giữa thiên địa, siêu thoát tại phàm tục bên ngoài. Ngưng như lòng sông bàn thạch, đứng lặng trong kích lưu, mặc cho đối thủ kiếm khí đường hoàng, theo bên cạnh hắn từng cái lướt qua. Phương Thanh Vân trong lòng kinh dị, dị vãng giao thủ thời điểm, tại hắn cái này huyền không kiếm giới, vạn vật thành kiếm thủ đoạn phía dưới, chính là tu vi cao hơn hắn, đã có linh vực người, đều khó mà làm được dạng này. Hắn lại không biết rõ, Lý Thần Tú lúc này, đồng dạng đã hóa sinh kiếm giới. Quanh thân 22 đạo kiếm khí, ẩn mà không phát. Phương Thanh Vân nhìn thấy loại thủ đoạn này đối Lý Thần Tú vô hiệu, liền cũng không còn đợi lâu, một đạo thanh sắc kiếm quang, xẹt qua trường không. Đám người hướng cái này thanh sắc kiếm quang phía trên nhìn lại, đây cũng không phải là đơn thuần kiếm quang. Đây là đỉnh đầu trời xanh, nghiêng che kín phía dưới hết thảy. Huyền Không Thanh Thiên Kiếm, chính là như trời xanh, bao phủ hết thảy. Phàm là trong thiên địa, cũng dưới một kiếm này. Huy Hoàng Đại Thế, liền hướng phía Lý Thần Tú đè xuống. Đối mặt đầu này đỉnh trời xanh, Lý Thần Tú liền rốt cuộc khó mà ẩn trốn. Hắn khí tức xuất hiện ở Phương Thanh Vân cảm giác bên trong, chính là kia 22 đạo xoay quanh với hắn chung quanh kiếm khí. Lý Thần Tú nhìn xem đỉnh đầu đạo này thanh sắc kiếm quang, cười nhạt một tiếng, trời xanh chi kiếm sao? Vậy ngươi xem nhìn ta cái này diệt thiên tuyệt địa một kiếm như thế nào? 22 đạo kiếm khí bên trong, riêng phần mình diễn hóa lấy một thức kiếm chiêu. Phía trước 18 thức kiếm chiêu nhanh vô cùng, lăng lệ dị thường. Đằng sau 18 thức càng là tuyệt tình nghĩa khí, tàn nhẫn vô cùng. Tại bên cạnh hắn hình thành kiếm khí lĩnh vực bên trong, 22 đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, trở thành một đạo mới tinh kiếm khí. Đạo này kiếm khí, hoặc là nói kiếm ý, cho người cảm giác, liền rốt cuộc cùng vừa rồi không đồng dạng. Vô tận kiếm khí, đang cùng theo đạo kiếm ý này cuồng vũ. Kiếm khí không gian, nghiễm nhiên đã trở thành một cái giết chóc cùng tử vong luyện ngục. Thánh linh kiếm pháp, diệt thiên tuyệt địa, kiếm nhị thập tam thức. Tên là thánh linh, từ trên trời giáng xuống, từ trong lòng tới. Nhưng là, đây cũng là giết chóc một kiếm, là tử vong một kiếm. Một đạo ảm đạm trắng bệnh kiếm khí, mang theo vô tận hung lệ khí thế, cùng Phương Thanh Vân cái này giống như trời xanh ở trên thanh thiên kiếm khí, sẽ ở cùng một chỗ. Hai đạo kiếm khí giao kích. Thiên địa cũng bởi vậy ảm đạm phai mờ, đỉnh đầu mặt trời cũng có vẻ ảm đạm vô quang. Xuy. Đột nhiên, có một tiếng vang nhỏ truyền ra. Tại mọi người trước mắt, đã nhìn thấy trời xanh rách nát, thanh sắc kiếm quang đã xem biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, kia ảm đạm trắng bệnh kiếm khí cũng tựa hồ là biến mất. Thế nhưng là, kiếm khí biến mất, Lý Thần Tú kiếm trong tay cũng không có biến mất. Trường kiếm của hắn, lúc này đang đâm vào Phương Thanh Vân trên ngực. Hảo kiếm pháp, tốt một thức diệt thiên tuyệt địa kiếm. Ta thua không oan. Phương Thanh Vân trên ngực, tiên huyết trào lên. Sắc mặt của hắn trắng bệnh vô cùng, nhìn xem Lý Thần Tú. Nhưng là trên mặt của hắn treo đầy ý cười, tựa hồ tại Lâm trước khi chết, nhìn thấy Lý Thần Tú một kiếm kia, nhường hắn đem tử vong thống khổ cũng quên. Bất quá ta Huyền Kiếm Tông bên trong, kiếm đạo cao nhân vô số, chắc chắn sẽ có người đưa ngươi một kiếm này chẳng phá. Phương Thanh Vân nói xong câu đó, liền ầm vang ngã xuống. Đã từng nhân bảng thứ nhất, một bước lên trời trở thành ngoại cảnh, Huyền Kiếm Tông đệ tử đích truyền, được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thiên tài Phương Thanh Vân, cứ như vậy chết tại pháp đài phía trên. Hắn giống như vẫn là chỉ xuất một kiếm. Không biết là ai nói ra một câu nói như vậy. Lập tức, người phía dưới cũng đều kịp phản ứng. Xác thực, Lý Thần Tú cũng chỉ ra một kiếm, Phương Thanh Vân liền bị chém. Đây cũng không phải là vừa rồi những cái kia người trong giang hồ, mà là thiên hạ kiếm đạo đệ nhất tông cánh cửa, Huyền Kiếm Tông đệ tử đích truyền A. Một màn này, tất cả mọi người không thể tin được, nhưng lại không thể không tin tưởng. Đáng thương 30 năm tu hành, một chiêu hóa thành bột miệng A. Lúc này, một cái diện mạo xấu xí đạo nhân, phi thân đến trên đài. Pháp thân. Đạo nhân này đi lên đệ nhất thời khắc, Lý Thần Tú cũng đã kịp phản ứng. Mà lại, người này ánh mắt đóng mở bên trong, phong mang tất lộ, nhường hắn cũng không khỏi kinh hãi. Rất rõ ràng, là kiếm tu bên trong pháp thân nhân vật. Không cần khẩn trương, ta chỉ là trừng trị ta cái này đổ nhi thi thể. Cái này tướng mạo xấu xí đạo nhân, chỉ là nhẹ nhàng liếc qua Lý Thần Tú, đem Phương Thanh Vân thi thể ôm lấy, đem hắn bên kia trường kiếm giữ tại trong tay, liền trực tiếp đi xuống. Hắn xuống dưới về sau, tại dưới đài nắm chặt trường đao trong tay Tạ Kinh Hồng, cũng đưa tay buông lỏng ra. Huyền Kiếm Tông thật đúng là không hổ là kiếm đạo đệ nhất thánh địa, tùy tiện ra một cái pháp thân, liền để ta cảm giác được áp lực. Buông ra trường đao về sau, Tạ Kinh Hồng còn đối sau lưng Phong Tam Nương thở dài một cái. Phương đạo huynh đi tốt. Tại dưới đài Tiết Tử Y Yề, nhìn thấy Phương Thanh Vân ngã xuống đất, trong lòng khe khẽ thở dài. Nàng cùng Phương Thanh Vân bất quá nhận biết 3 ngày, nhưng là đối với Phương Thanh Vân kiếm đạo, cũng rất là bội phục. Bây giờ Phương Thanh Vân ngăn không được người kia một kiếm, không biết rõ nàng có thể ngăn trở hay không. Diệt thiên tuyệt địa, thật đúng là kinh khủng diệt tuyệt sát lục chi kiếm A. Tâm niệm đến tận đây, Tiết Tử Y liền muốn hướng phía cái này đấu pháp đài mà đi vẫn. Cho dù không có lòng tin, cũng muốn đi kiến thức một cái. Không cần ngươi đi, khiến người khác đi gặp một hồi cái này pháp thân phía dưới kiếm thứ nhất đi. Tiết Tử Y đang muốn lên đài, đồng nhiên cảm giác thân thể siết chặt, vậy mà động cũng không động được. Tại bên thai nàng, truyền đến sư phụ nàng Trác Tàng Phong thanh âm quen thuộc. Chương 247, một kiếm chảm phá tĩnh mịch. Một kiếm đoạn tuyệt tinh quang. Luận pháp đài nơi không xa, có 7 người đứng chung một chỗ, có nam có nữ, có lao có cường tráng. Quần áo đều không tương đồng, nhưng là trên thân lại tất cả gánh vác một thanh trường kiếm. Nếu có biết bọn hắn người ở đây, nhất định sẽ kinh hô lên. Cầm kiếm 7 phái bên trong, đều có một vị nửa bước pháp thân, đồng thời hội tụ tại Tắc Hạ học cung bên trong. Bọn hắn ánh mắt, cũng nhìn xem trên đài Lý Thần Tú, trong mắt rất có linh ý. Nhóm chúng ta ai đi qua, đem người này cho kết rồi. Đông Hải kiếm trang phó trang chủ, người mặc hải lam sắc trường bào, thần sắc lạnh lùng nói. Để ta đi, người này nói như thế nào đến, đều là nhóm chúng ta Tàng Kiếm Lâu phản đồ, liền do ta đi qua, tiện hắn quy thiên. Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão, ung dung thở dài một tiếng, liền hướng phía luận pháp đài mà đi. Vậy làm phiền công thâu trưởng lão. Công thâu trưởng lão không quay đầu lại, thả người nhảy lên, liền tới đến luận pháp đài phía trên. Lý Thần Tú vừa mới chém giết Phương Thanh Vân, còn tại dư vị cái kia một kiếm huyền diệu. Đồng nhiên, ở trước mặt hắn, liền đã nhiều một cái lão giả. Cái này lão giả, hắn chưa từng gặp qua, nhưng là quần áo phục sức, rõ ràng chính là Tàng Kiếm Lâu tiêu chí. Ngoại cảnh thất trọng thiên trở lên. Lý Thần Tú trên hắn tới phản ứng đầu tiên, chính là người này tu vi, tuyệt đối trên mình. Bất quá, về mặt khí thế đến xem, khẳng định là không có đột phá pháp thân. Là Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão công thâu đoạn. Lúc này, dưới đài đã có người, hô lên người này danh hảo. Lý Thần Tú nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận hiểu rõ. Hắn từng tại Tàng Kiếm Lâu bên trong dạo qua, biết rõ Tàng Kiếm Lâu bên trong có 2 vị nửa bước pháp thân, cũng chính là ngoại cảnh viên mãn võ giả. Trong đó một cái là Tàng Kiếm Lâu lâu chủ Ô Hữu Phương. Một cái khác chính là trước mắt Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão Công Tâu Đoạn. Nghịch đồ, hôm nay lão phu tới, chính là ngươi chặt đầu thời điểm. Pháp đài phía trên, Lý Thần Tú nghe được cái này Công Tâu Đoạn, nhịn không được nhíu mày, muốn động thủ liền động thủ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nếu là Tu La Ma Tông người, dùng loại giọng nói này xưng hô hắn, Lý Thần Tú cảm thấy không có cái gì. Dù sao, hắn xác thực xem như Tu La Ma Tông phản nghịch. Thế nhưng là trước mắt Tàng Kiếm Lâu, thế nhưng là đối với hắn tu hành, chưa từng có mảy may trợ giúp. Công Thâu Đoạn nghe vậy giận dữ, tốt, hôm nay liền để ngươi biết rõ, ta tàng kiếm lâu bí truyền kiếm đạo lợi hại. Bị Lý Thần Tú ngôn ngữ một kích, Công Thâu Đoạn lúc này liền xuất thủ. Pháp tướng lĩnh vực hiện ra, hắc ám bên trong, một cái tràn đầy tinh quang pháp tướng. Bầu trời đêm sao trời, chiếu sáng tuyên cổ. Tại hắn trường kiếm trong tay bên trên, đồng dạng lóe ra điểm điểm tinh không. Lúc này mặt trời cùng tây dưới, nhưng là còn chưa tới ban đêm, ánh sáng vẫn còn. Thế nhưng là tại Công Thâu Đoạn xuất thủ về sau, tại pháp đài phía trên, hắc ám tựa hồ đã giáng lâm. Duy nhất quang minh là Công Thâu Đoạn pháp tướng, cùng hắn trên thân kiếm tinh quang. Đêm tối tinh quang kiếm, nghe nói là tàng kiếm lâu bên trong, trực chỉ pháp thân một môn kiếm đạo. Không tệ, xem Công Thâu Đoạn tư thế, chắc hẳn đã đem kiếm này đạo đã tu luyện viên mãn. Chỉ kém một cái đột phá pháp thân cơ duyên. Dưới đài tương đối gần địa phương, Phong Tam Nương trên mặt không khỏi sinh ra một tia lo âu. Bất kể nói thế nào, Lý Thần Tú đều đã xem như đồng bạn của hắn. Chính là không biết rõ, hắn có thể ngăn trở hay không người này thần uy. Nàng chính hướng phía sư phụ Tạ Kinh Hồng nhìn thoáng qua, lại phát hiện sư phụ trên mặt không có nửa điểm biểu tình biến hóa, ngay lập tức thoáng yên tâm. Luận pháp đài bên trên, lúc này ở Lý Thần Tú trước mắt, hắc ám cơ hồ tức đoạt hắn không cảm giác. Đập vào mắt thấy, duy kiếm tinh quang điểm điểm. Mà cái này điểm điểm tinh quang, đều là kiếm quang. Như là ngàn vạn kiếm, đồng thời hướng phía hắn công tới đồng dạng. Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, ngươi tu vi có lẽ cao, nhưng là kiếm pháp có thể chưa hẳn so ra mà vượt Phương Thanh Vân. Nói xong, Lý Thần Tú đồng dạng hiện ra thuộc về hắn pháp tướng lĩnh vực. Bất quá, nhưng không có hoàn toàn hiện ra, chỉ là hiện ra một phần trong đó. Huyền Tiêu Cửu Thiên ở trên, bắt quái diễn hóa tự sinh. Lý Thần Tú đỉnh đầu Huyền Tiêu Cửu Thiên, giống như tiên nhân, hướng phía đẩy trời tinh quang chẳng đi. Hắn pháp tướng hiện ra tử kim chi sắc, dùng tới Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn xưng hào phía dưới tử kim thủy tướng thần thông. Hết thể hắc ám đều không thể đối với hắn sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Đồng thời, một kiếm này như là đem chu thiên tinh quang toàn bộ cũng thu nạp tiến vào. Thân kiếm tuôn ra vô số kiếm khí, như gió lốc quay chúng quanh cấp cho, phá phong liệt thạch, vạn cố kiếm khí tựa hồ có thể cảm ứng được Công Thâu Đoạn kiếm khí chỗ, đánh đòn phủ đầu hong đất tuôn ra mà ra. Kiếm khí hình như có linh tính, quấn quanh ngàn vạn tinh quang, từng cái gọn diệt, có thể tiến vào, có thể di động, có thể cương, có thể nhu. Huyền Thiên Tà Đế Tam kiếm bên trong cuối cùng một kiếm, vạn kiếm quy nguyên. Một kiếm ra, chu thiên tinh quang liền cũng vô dụng. Sau đó, tại vạn kiếm quy nguyên về sau, thì là đầy mang sát ý mặt khác một kiếm. Mặc cho ngươi vạn kiếm đến, ta từ một kiếm đi. Thiên La kiếm. Đồng dạng là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn xưng hảo phía dưới kiếm pháp, chính là Trảm Yêu chi kiếm, Trừ Khó chi kiếm, Cứu Khổ chi kiếm, Hộ Đạo chi kiếm. Quản ngươi tinh quang lấp lánh, quản ngươi hắc ám tĩnh mịch, ta từ một kiếm phá chi. Một kiếm chảm phá tĩnh mịch, một kiếm đoạn tuyệt tinh quang, một kiếm chém trên người Công Thâu Đoạn. A. Hắc ám bên trong, chỉ nghe được Công Thâu Đoạn kêu đau đớn một tiếng. Sau đó, tinh quang thu liễm, hắc ám không hiện. Vị này tàng kiếm lâu đại trưởng lão liền trực tiếp ngã xuống trên đài cao. Đinh, giết chết nửa bước pháp thân cảnh võ giả, giết chóc giá trị 125.687. Công Thâu Đoạn chết. Tàng kiếm lâu đại trưởng lão, nửa bước pháp thân võ giả cứ như vậy chết. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài thi thể, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Cho dù là có pháp trận áp chế, tu vi áp chế, thế nhưng là cảnh giới là không cách nào áp chế a. Cái kia nửa bước pháp thân tu luyện cảm ngộ, cái kia mấy chục năm kiếm đạo kinh nghiệm, chẳng lẽ lại đều là giả? Đáng tiếc, Công Thâu Đoạn đã không cách nào trả lời đám người nghi vấn. Nhìn trước mắt ngã xuống đất Công Thâu Đoạn, Lý Thần Tú cười lạnh, nhìn xem hắn tới phương hướng, cầm kiếm bảy phái, hoặc là Lý Mô quá khứ chi địch, còn có người muốn tới chịu chết sao? Nhìn xem trên đài cao, một thân bạch bào, thần sắc lạnh lùng Lý Thần Tú, lúc này đứng tại dưới đài đám người, đều không thể không thừa nhận. Cái này Lý Thần Tú, có lẽ đúng như hắn này tấm câu đối trên nói tới, pháp thân phía dưới kiếm thứ nhất, ngoại cảnh cảnh giới không địch thủ. Huyền Kiếm Tông đương đại nổi danh nhất thiên tài, ngã xuống dưới kiếm của hắn. Tàng kiếm lâu thế hệ trước cường giả, nửa bước pháp thân cao nhân, cũng ngã ở dưới kiếm của hắn. Ha ha, nếu là luận kiếm đạo, đó phải là tại kiếm đạo phía trên gặp thủ đoạn, bất luận tu vi như thế nào. Lão phu lòng có cảm giác, liền cũng tới cùng ngươi cùng một chỗ, luận luận kiếm đạo như thế nào. Đồng nhiên, ở phía xa truyền đến một tiếng nói giàn ua. Thanh âm càng lúc càng lớn, chờ đến nói xong thời điểm, Lý Thần Tú đối diện, trên đài cao, cũng đã nhiều một cái hải làm sắc trường bào lão giả. Trường bào bay múa, ánh mắt lạnh lẽo, như là một thanh kiếm, thẳng đứng tại Lý Thần Tú đối diện. Lão Trác, mau đem học trò của ngươi đệ tử thi thể thu thập, lão phu hôm nay, cũng không để ý cái gì mặt mũi. Không giết kẻ này, ta cầm kiếm bảy phái, còn nói gì lập tộc tại trong giang hồ A. Chương 248, vô cùng vô tận đại dương mênh ngông, sáu giết không. Hoàng Ngục Nhàn, lại là hắn. Tại cái này lão giả xuất hiện trước tiên, liền có người kinh hô thành tiếng. Cầm kiếm bảy phái pháp thân cao nhân một trong, Đông Hải kiếm trang trang chủ, cầm trong tay đại hải vô lượng kiếm Hoàng Ngục Nhàn. Lý Thần Tú nghe được Hoàng Ngục Nhàn cái tên này, trong lòng cũng là hơi động một chút. Hắn tự nhiên là nghe qua Hoàng Ngục Nhàn, biết rõ người này là cầm kiếm bảy phái bên trong, gần với tàng kiếm lâu chắc tàng phong pháp thân cao nhân. Cầm kiếm bảy phái, bị thiên hạ biết, chỉ có hai vị pháp thân bên trong một vị. Lao chắc muốn làm hắn cao nhân tiền bối, không tiện hướng vạn bối xuất thủ, nhưng là hoàng mộ nhưng cho tới bây giờ không có làm cao nhân tiền bối tâm tư. Người giết ta cầm kiếm bảy phái người, hôm nay tiêu ra máu nợ trả bằng máu đi. Hoàng Ngục Nhàn mục quang lãnh lệ, nhìn xem Lý Thần Tú, không có rút kiếm, nhưng là toàn thân kiếm khí kiếm ý, hướng phía Lý Thần Tú đấu đá mà đi. Chỉ một thoáng, sóng lớn sóng biển, đại dương mênh mông mãnh liệt, hướng phía Lý Thần Tú đập vào mặt. Vô cùng vô tận đại dương mênh mông kiếm ý. Lý Thần Tú trước tiên liền kịp phản ứng. Đây là Đông Hải Kiếm Tông vô cùng vô tận đại dương mênh mông kiếm, chỗ diện hóa vô cùng vô tận đại dương mênh mông kiếm ý. Nghe đồn rằng, kiếm này ý đục thành hạo hãn, biến hóa tùy tâm sử dụng, thường thường có thể khắc chế trong thiên hạ cái khác kiếm ý. Phát triển đến tận cùng, thừa chiếu sáng bỏ, tâm thần tụ tán tự nhiên, tán ngự phi long, tụ như cây gỗ khô, xâm phạm mưa gió, vô chi vô giác. Lúc này Lý Thần Tú liền đối mặt với đã đạt thành vô cùng vô tận đại dương mênh mông kiếm ý. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong này có đủ loại huyền diệu khó mà kiếm ý kiếm khí hội tụ tại đại dương mênh mông bên trong. Đương nhiên, cái này có lẽ chính là đại dương mênh mông bản ý, biến hóa ngàn vạn. Có kiếm ý mãnh liệt vô cùng, thế đi ngập trời, như sóng lớn đột kích, lao nhanh không ngớt, đây là thao thiên kiếm ý. Có kiếm ý khắp nơi hấp thụ Lý Thần Tú chân khí, thậm chí khống chế thiên địa pháp lý, đây là hãm không kiếm ý. Có kiếm ý nhìn như chậm chạp, chậm chậm mà đến, nhưng lại có ma diệt hết thể uy thế, đây là sinh diệt kiếm ý. Có kiếm ý như thủy triều hải lưu, có âm có dương, đến nơi đến chốn, biến hóa tự dưng, đây là âm dương kiếm ý. Có kiếm ý không ngừng xoay tròn, như thương chạy vòng xoáy, sờ người khí kình tăng dã, không đáng kể, đây là vòng xoáy kiếm ý. Có kiếm ý như sóng lớn tung bay, tranh mà một kích, giọt nước mạnh, có thể lũ kim thạch, đây là tích thủy kiếm ý. Sáu loại kiếm ý làm chủ, hỗn hợp cái khác đủ loại đại dương mênh mông chi ý, hướng phía Lý Thần Tú không ngừng tràn vào. Hoàng Ngục Nhàn đứng tại trên đài cao, lặng lặng nhìn xem Lý Thần Tú, còn chưa thực chất ra một chiêu, vẹn vẹn lấy pháp tương kéo theo tự thân kiếm ý, cũng đã đem Lý Thần Tú lâm vào khốn cảnh. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy kiếm ý của đối phương giả dích không dứt, vô luận tự mình như thế nào công kích, đều sẽ bị đối phương kiếm ý đánh trúng. Thế là, Lý Thần Tú liền lui một bước. Hắn một bước này rời khỏi về sau, Hoàng Ngục Nhàn vô cùng vô tận đại dương mênh mông kiếm ý, liền lại tiến một điểm, lần nữa bức bách đến trước người hắn. Lý Thần Tú ánh mắt khẽ nhúc nhích, không dám tùy tiện xuất thủ, liền lại sau này lui một bước. Sau đó, kia vô cùng vô tận đại dương mênh mông kiếm ý, thì lại tới gần một điểm. Cứ như vậy, trên đài cao, Lý Thần Tú tại Hoàng Ngục Nhàn nhìn gần phía dưới, từng bước một lui về sau. Phía dưới đám người, cơ hồ cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đi lên. Quả nhiên, Hoàng Ngục Nhàn không hổ là pháp thân cao nhân, tùy ý vừa đứng, chưa ra một chiều, liền cơ hồ muốn đem Lý Thần Tú bước xuống dưới luận pháp đài. Nhưng là tại đông đảo pháp thân cảnh giới người tu hành trong mắt, lúc này Hoàng Ngục Nhàn cũng không phải tùy ý vừa đứng đơn giản như vậy. Mặc dù pháp thân trở ngại pháp trận áp chế không ra, nhưng là thần ý lại tại. Tại hắn pháp thân thần ý không chế phía dưới, vô cùng vô tận đại dương mênh mông chi kiếm, hướng phía Lý Thần Tú tâm thần khí cơ đồng thời nghiền ép. Loại này tình huống, một cái ngoại cảnh võ giả, lại như thế nào có thể ứng đối? Trên đài cao, Hoàng Ngục Nhàn tại Lý Thần Tú tâm thần cảm ứng bên trong, nghiễm nhiên liền trở thành một vùng biển mênh mông. Mà lại, mảnh này vô tận lại tĩnh mịch đại dương mênh mông, đang từng bước một hướng phía hắn thôn phệ mà tới. Rơi vào đường cùng, hắn vừa lui lại lui. Thế nhưng là lui vài chục bước về sau, Lý Thần Tú ngừng lại, không còn lui về sau. Một bước lui, từng bước lui, cuối cùng cũng có không thối lui thời điểm. Đối phương cho dù là pháp thân cường giả lại như thế nào, pháp đài áp chế, hắn chân khí cảnh giới, cũng bất quá là ngoại cảnh thất trọng thiên. Cùng là ngoại cảnh thất trọng thiên, hắn liền không cảm thấy tự mình sẽ thua bởi người trước mắt. Tâm niệm đến tận đây, Lý Thần Tú toàn thân khí thế lập tức biến đổi, khí thế doanh trướng, trên quyết phù vân, xuống dưới quyết địa kỷ. Nhìn thấy Lý Thần Tú biến hóa, Hoàng Ngục Nhàn lập tức kinh dị một tiếng. Chưa từng nghĩ, Lý Thần Tú vậy mà tại hắn cái này pháp thân cảnh giới mới có khí thế giới, cản lại. Ngay lập tức toàn thân thần ý khẽ động, khí kình quét qua, quanh thân thiên địa linh khí hội tụ, pháp thân ẩn mà không ra, như là một mảnh hạo hãn ung dương, hướng phía Lý Thần Tú nghiền ép mà đi. mà Lý Thần Tú thì khí thế càng ngày càng mạnh, chống trời đạp đất, nhô cao vạn trượng, như là đỉnh thiên lập địa núi cao, cùng cái này vô tận đại dương mênh mông lẫn nhau đối lập, không kém nửa phần. Tam Thiên Tử Tâm Pháp bên trong, Lý Thần Tú tham ngộ ít nhất bản cổ tâm pháp, lúc này đã tự nhiên vận chuyển lại. Mặc dù không có khai thiên tích địa chi uy, nhưng lại đã có đỉnh thiên lập địa ý chí. Lại loại này chí lớn hướng ngực lớn và táo trước mặt, vô tận đại dương mênh mông, lại coi là cái gì đây? Lúc này, dưới đài đông đảo pháp thân cũng không khỏi kinh ngạc. Hoàng Mục Nhàn, kia thế nhưng là trải qua nhiều năm pháp thân, mặc dù bị giới hạn pháp trận chi ép, nhưng là cảnh giới vẫn còn ở đó. Nhưng không có nghĩ đến, Lý Thần Tú cái này rõ ràng chỉ là một cái ngoại cảnh thất trọng thiên võ giả, vậy mà cùng Hoàng Mục Nhàn khí thế tranh chấp, không kém nửa điểm hạ phong. Lúc này, Hoàng Mục Nhàn cười lạnh một tiếng, mặc dù không biết rõ ngươi tu luyện chính là công pháp gì, nhưng là công pháp mặc dù thần dị, lại không có nghĩa là thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Trước tiếp ta một kiếm thử một chút. Nói xong, Hoàng Mục Nhàn cũng chỉ vì kiếm, liền hướng phía Lý Thần Tú chém tới. Theo hắn cái này một chém, vừa mới kia vô tận đại dương mênh mông bên trong kiếm ý cùng kiếm khí, lập tức liền bao phủ lại, chiếu vào Lý Thần Tú cùng nhau rơi xuống. Một kiếm này, có thể nói là lấy pháp thân thần ý, chém ra ngoại cảnh một kiếm. Mơ hồ ở giữa, đã đem thiên địa chi uy tụ hợp vào kiếm pháp bên trong. Lý Thần Tú chỉ cảm thấy, một mảnh thật lớn đại dương mênh mông hướng phía hắn xung kích mà biết, trong khoảnh khắc liền muốn đem hắn nuốt hết. Hắn cũng không do dự, quanh thân thượng hạ, 22 đạo kiếm khí đã xuất hiện. 22 đạo kiếm khí tạo thành một cái thuộc về kiếm khí không gian. Cái này kiếm khí không gian cùng chạm mặt tới đại dương mênh mông biển lớn kiếm khí không đồng dạng. Cái này kiếm khí không gian bên trong không có nhiều như vậy biến hóa, không có nhiều như vậy cổ quái. Trong này chỉ có giết chóc, sát ý cùng tử vong. 22 đạo kiếm khí hợp lại là một, Lý Thần Tú trong tay tuyệt thế hảo kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Một kiếm này hung lệ vô cùng, lăng liệt vô cùng, hướng phía vô tận đại dương mênh mông liền chém đi qua. Đồng thời cũng là hướng phía vô tận đại dương mênh mông kiếm ý về sau pháp thân cao nhân Hoàng Mục Nhàn. Một kiếm này đồng dạng là thánh linh kiếm pháp, đồng dạng là kiếm 23. Không phải diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, cũng không phải hữu tình thiên địa kiếm 23. Đây là thánh linh kiếm pháp một thức sau cùng kiếm 23. Sáu diệt không ta. Dung hợp diệt thiên tuyệt địa cùng hữu tình thiên địa chi đại thành, lại siêu thoát bọn chúng mà ra, dung thành sau cùng một kiếm lại. Chương 249, không tuân quy củ pháp thân, Lý Thần Tú cậy vào, thứ. Thánh linh kiếm pháp bên trong kiếm 23, tổng cộng có 3 thức. Diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, một khi xuất thủ, thì là kiếm khí bốn phía, tử thương vô số, lại có diệt thiên tuyệt địa sát ý. Hữu tình thiên địa kiếm 23, thì đạt được khống chế, thu phát tùy ý, sẽ không đả thương cùng vô tội. Cuối cùng này lục diệt vô ngã kiếm 23, đã không quan trọng sát thương không sát thương. Đừng nói người khác, liền liền tự thân, đồng dạng đều đã buông xuống. Diệt tận sáu đạo, sáu diệt không ta. Thí thần giết Phật, đạt đến kiếm đạo vô thượng cảnh giới. Lý Thần Tú một kiếm này sử xuất, tại tinh thần của hắn bên trong, chỉ có giết chóc tồn tại. Kiếm pháp bên trong, cũng chỉ còn lại giết chóc. Một đạo hung lệ vô song, tràn trề khó cản trắng bệnh kiếm ý, chạm tại Hoàng Mục Nhàn vô cùng vô tận biển lớn kiếm ý phía trên. Lúc bắt đầu, Hoàng Mục Nhàn chỉ là đứng chắp tay, cảm thấy không có gì lo lắng. Nhưng mà, hướng về phía cái này một đạo kiếm ý chém vào, Hoàng Mục Nhàn chấn kinh. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, chính nhìn xem vừa mới kia một đạo đại dương mênh mông vô lượng kiếm ý, cứ như vậy bị cái này trắng bệnh kiếm ý chỗ bổ ra. Lăng lệ sát khí, trực tiếp rơi vào hắn trên thân. Làm sao có thể? Hoàng Mục Nhàn nhìn xem đã đến trước người hắn Lý Thần Tú, trong mắt đều là khó có thể tin. Mặc dù nói thực lực của hắn bị pháp trận áp chế, thế nhưng là một pháp thân thân ý, kết hợp thiên địa pháp lý, mà thành tiểu vô cùng vô tận đại dương mênh mông chi kiếm. Liên liên nửa bước ngoại cảnh, đều khó mà phá vỡ. Trước mắt cái này thiếu niên, bất quá ngoại cảnh thất trọng thiên, làm sao có thể phá vỡ. Mà lại, đối phương kiếm ý bén nhọn, đã rơi vào hắn trên thân. Nhường thân là pháp thân Hoàng Mục Nhàn, cảm giác được một loại sợ hãi. Không được, không thể mặc cho một kiếm này rơi xuống. Bằng không mà nói, ta có thể sẽ chết. Không hiểu mà đến cảm giác, đem Hoàng Mục Nhàn kinh động đến. Nhưng là, hắn chân khí cảnh giới, bị áp chế ở ngoại cảnh thất trọng thiên. Muốn tránh đi một kiếm này, đã là không thể nào. Không thể tránh mở, vậy liền không tránh. Nghĩ tới đây, Hoàng Mục Nhàn trong tay, lập tức nhiều hơn một thanh kiếm. Thân kiếm xanh lam như rửa, tựa như một vùng biển mênh mông. Phúc Hải Kiếm. Khi hắn một kiếm này xuất ra về sau, rất nhiều người đều không khỏi kinh hô. Đây là Đông Hải Kiếm Trang, truyền thừa hơn ngàn năm thần binh, chính là Đông Hải Kiếm Trang người sáng lập lưu lại địa tiên cấp thần binh. Không có người sẽ nghĩ tới, cùng một cái ngoại cảnh võ giả động thủ, Hoàng Mục Nhàn sẽ dùng cái này thần binh. Hoàng Mục Nhàn không để ý đến nhiều như vậy, cầm trong tay Phúc Hải kiếm, hướng phía trước mắt Lý Thần Tú liền chém đi qua. Ngươi có dũng khí. Dưới đài Tạ Kinh Hồng, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Kinh Hồng đao ra khỏi vỏ, liền hướng tòa kia pháp đài chém xuống, chính là hướng phía Hoàng Mục Nhàn mà đi. Bất quá, nàng xuất thủ, cuối cùng vẫn là trễ một chút. Ở trước mặt nàng, một người một kiếm ngăn tại nàng phía trước. Kinh Hồng tiên tử, kẻ này tự mình tại pháp đài phía trên, viết nhưng cầu pháp thân ban thưởng bại một lần, vậy liền để pháp thân ban thưởng hắn bại một lần tốt, nhóm chúng ta vẫn là không nên nhúng tay. Tạ Kinh Hồng nhìn trước mắt cái này xấu xí lao giả, không khỏi nhíu mày không thôi. Người này là Huyền Kiếm Tông pháp thân cao nhân, cũng là vừa mới bị Lý Thần Tú chém giết Phương Thanh Vân sư trưởng thương hợp tử. Hừ, nhưng cầu pháp thân ban thưởng bại một lần, cũng muốn dựa theo luận đạo quy củ đến, người này xuất ra thần binh, rõ ràng chính là muốn phá hư quy củ. Sau đó, Tạ Kinh Hồng không quan tâm, liền muốn hướng phía pháp đài phóng đi. Mà thương hợp tử trong tay, một thanh cực kỳ xấu xí trường kiếm hiện ra, đem Tạ Kinh Hồng thân ảnh ngăn lại. Tôn giá là muốn đánh với ta một trận sao? Tạ Kinh Hồng trong thần sắc tràn đầy lãnh ý. Đã sớm nghe nói Tạ tiên tử chính là bá vương về sau, thiên hạ đệ nhất đẳng đao đạo thiên tài, đang muốn cùng quân một trận chiến. Thương hợp tử kiếm quang lấp lánh, không có chút nào nhượng bộ. Hắn ỷ vào thân phận mình, không có tự mình xuất thủ, đem Lý Thần Tú chém giết, trợ giúp Phương Thanh Vân báo thủ. Thế nhưng là, mắt thấy có người không để ý đến thân phận xuất thủ, hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Giết Lý Thần Tú người này, cũng phù hợp tâm ý của hắn. Ngay tại Tạ Kinh Hồng cùng thương hợp tử hai người giằng co, tất cả mọi người kinh ngạc trong tràng biến cố thời điểm. Hoàng Mục Nhàn Phúc Hải kiếm trên mũi kiếm, quần quận chọc lãng lao nhanh, lập tức liền đem bao phủ ở trên người hắn pháp trận cho chém ra. Toàn này pháp trận, cũng chính là điệu tiên cấp độ. Bây giờ Hoàng Mục Nhàn lấy pháp thân nhân tiên cảnh giới, cầm điệu tiên đẳng cấp thần binh, tự nhiên là một kiếm liền phá trận. Sau đó, hắn toàn thân khí thế, lập tức liền tăng vọt đi lên. Một cái to lớn pháp thân xuất hiện tại pháp đài phía trên. Cái này pháp thân, không phải thân người, mà là một cái phiên giang đảo hải giao long. Che hải long vương pháp thân, chính là Đông Hải kiếm trang pháp thân một trong. Lúc này Hoàng Mục Nhàn, vẫn chỉ là nhân tiên cảnh giới, bất quá là một cái tam trảo giao long. Nhưng là, trong đó uy áp, đã không phải là Lý Thần Tú có khả năng ngăn cản. Giao long vẫy đuôi, liền hướng phía Lý Thần Tú quét tới. Về phần hắn vừa mới chém ra, kia sáu diệt không ta một kiếm, chẳng tại giao long trên thân, nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Đối mặt giao long cái này bãi xuống đuôi, Lý Thần Tú không có quá mức lo lắng. Tại hắn trong tay, lập tức nhiều một thanh xích hồng sắc ma kiếm. Khi hắn hiện ra chuôi kiếm này thời điểm, xa xa tàng kiếm lâu lâu chủ chắc Tàng Phong, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thanh kiếm này, chính là Lý Thần Tú tại tàng kiếm lâu bên trong, đạt được nguyên đồ kiếm. Mặc dù là bọn hắn theo Tu La Ma Tông đoạt đến, thế nhưng là chắc Tàng Phong, cũng đã đem kiếm này, coi là tự mình tông môn thần binh. Lý Thần Tú cầm trong tay nguyên đồ kiếm, hướng phía trước mắt giao long một chém. Vâng! To lớn linh khí chấn động, trực tiếp liền đem hắn tung bay. Bất quá còn tốt, có nguyên đồ kiếm ngăn cản một cái, hắn cuối cùng không có bị Hoàng Mục Nhàn gây thương tích. Nhưng mà, Hoàng Mục Nhàn lặng lẽ nhìn xem Lý Thần Tú, nhưng không có lưu tình. Tiểu tử, đi chết đi! Đỉnh đầu giao long pháp thân, dương nanh múa vuốt. Trong tay che hải thần kiếm, kiếm quang tung hành. Dương tay! Thủ hạ lưu tình A! Đây là Tắc Hạ học cung pháp thân, tại mở miệng ngăn cản Hoàng Mục Nhàn. Bất kể nói thế nào, Tắc Hạ học cung luận đạo, nên có luận đạo quy củ. Giống Hoàng Mục Nhàn như vậy làm việc, có thể tính toán cái gì đây? Bất quá, Hoàng Mục Nhàn không có xuất thủ, trong lòng của hắn suy nghĩ, trước đem Lý Thần Tú chém. Sau đó, nỗ lực một chút lớn đại giới, nhường Tắc Hạ học cung hài lòng chính là. Dù sao, Lý Thần Tú cũng không phải cái gì đang đạo tử đệ. Hắn là giết người vô số sát sinh kiếm khách. Là tàng kiếm lâu phản 3.0 đồ, vẫn là địa phủ tổ chức tà ma ngoại đạo. Hoàng Mục Nhàn trường kiếm chém xuống, lại bị Lý Thần Tú nắm lấy nguyên đồ kiếm, miễn cưỡng cản lại. Hừ, thần binh có thể vì ngươi sử dụng, lại có thể như thế nào? Pháp thân phía dưới, đều sâu kiến. Nói xong, Hoàng Mục Nhàn giao long pháp thân, liền hướng phía Lý Thần Tú nhào xuống. Ngay lúc này, Lý Thần Tú khỏe miệng một tiếng cười lạnh, tại hắn trong tay, thình lình nhiều hơn một cái đồ vật. Người không ra người, yêu không yêu. Giao long pháp thân đúng không, ta ngược lại muốn xem, cái này thần binh, có phải hay không đưa ngươi coi là yêu loại. Đây là một cái nửa giống trường tiên, nửa giống dây thừng, nhưng lại cả hai đều không giống huyền hoàng sắc đồ vật. Là Lý Thần Tú cái này đồ vật lấy ra thời điểm, Hoàng Mục Nhàn lập tức kinh tâm động phách. Hắn có thể cảm giác được, trong này có làm hắn kinh khủng uy hiếp. Giao long pháp thân bổ nhào xuống chi thế vội vàng ngừng lại, trực tiếp đằng không mà lên, liền muốn cao phi cửu thiên bên ngoài. Chương 250, thượng cổ pháp bảo Phược Long Tác, chém pháp thân, canh thứ tư, cầu đặt mua. Một cái tam trảo giao long pháp thân, mang theo hoàng mục nhàn thân thể, cao phi trên 9 tầng trời. Phi hành trên đường, pháp thân cùng thân thể dần dần tương hợp. Hoàng mục nhàn nghiễm nhiên đã trở thành cái này giao long, tại chúng đầu người đỉnh gào thét cao phi. Lý Thần Tú nhìn thấy một màn này, chỉ là suy suy cười lạnh. Vậy mà trực tiếp đem nhục thân cũng thay đổi thành giao long, thật đúng là muốn chết ta. Nói xong, hắn đem trong tay món kia huyền hoàng sắc roi tác, hướng phía không trung chính là quăng ra. Tựa hồ không cần bất luận kẻ nào khống chế, roi tạo ra hiện tại không trung thời điểm, cảm ứng được đỉnh đầu giao long khí tức. Thoáng chốc ở giữa, nó liền tỏa hào quang rực rỡ. Huyền hoàng chi quang, cơ hồ khiến mắt người cũng không mở ra được. Cái này tựa như là người xưa kể lại pháp khí Phược Long Tác. Đồng nhiên, có một cái Côn Luân Sơn đệ tử, quá sợ hãi nói. Côn Luân Sơn một mạch, có rất nhiều thượng cổ truyền thừa, đối với thời đại thượng cổ rất nhiều pháp khí bảo vật, so với cái khác môn phái tới nói, muốn quen thuộc không ít. Nghe được hắn nói đây là Phược Long Tác, lập tức rất nhiều người đều chấn kinh. Nhất là không ít chính đạo pháp thân cao nhân, nhìn về phía không trung hoàng mục nhàn biến thành giao long, tràn đầy lo lắng. Phược Long Tác, Khổn Tiên Thằng, đây coi như là cùng một loại cực kỳ đặc thù bảo vật. Loại bảo vật này, gọi là thượng cổ pháp bảo. Cũng không lấy thần binh xưng hô, bởi vì bọn chúng cùng bây giờ thần binh, trên lệch cực lớn. Điểm khác biệt lớn nhất, chính là người sử dụng không cần thực lực mạnh cỡ nào, ngự sử bảo vật, liền có thể đem tu vi ở trên hắn tồn tại trói lại, hoặc là trói lại. Mà lại, loại pháp bảo này không có được duy nhất tính, có thể chỉ cần vật liệu đầy đủ, có thể luyện chế rất nhiều đầu. Vạn năm trước Thương Chu đại chiến, liền xuất hiện rất nhiều tương tự tình huống. Tu vi không cao đệ tử, cầm một cái Khổn Tiên Thằng, liền đem rất nhiều tu vi cao sâu tiền bối, lập tức trói lại. Đương nhiên, Khổn Tiên Thằng cùng Phược Long Tác, chỉ là cái này bảo vật bên trong một loại. Rất nhiều hắn pháp bảo, cái gì phiên thiên ấn, âm dương cảnh các loại, cũng là như thế. Người sử dụng tu vi không cần nhiều cao, liền có thể hiện ra pháp bảo thực lực. Dạng này phóng tới bây giờ, cơ hồ không người dám tin tưởng. Nhưng mà, phát sinh trước mắt một màn, lại làm cho người không thể không tin. Một cái thượng cổ pháp bảo nơi tay, ngoại cảnh đủ để ngược sát pháp thân. Không trung Phược Long Tác, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại giao long chỗ, vạn trượng hào quang hiện ra, lập tức liền đưa nó trói lại. Sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, hoàng mục nhàn liền người mang tác, rơi xuống tại Lý Thần Tú trước mắt. Cái kia pháp thân thực lực, hoàn toàn bị cái này Phược Long Tác hạn chế lại. Bên cạnh Phúc Hải Kiếm, cũng bởi vậy đã mất đi khống chế, chỉ có thể máy móc hướng phía Lý Thần Tú công kích. Thế nhưng là, Nguyên Đổ Kiếm là một cái uy năng thực lực, cũng không tại Phúc Hải Kiếm ở dưới bảo vật. Hai kiếm tại hư không bên trong giao phòng, kiếm khí bắn ra bốn phía, sát khí ngút trời, trong lúc nhất thời, lại khó mà phân ra thắng bại. Lý Thần Tú cũng không có đi khống chế Nguyên Đổ Kiếm, mà là cười lạnh đi tới Hoàng Mục Nhàn bên cạnh. Pháp thân, cao thủ. Hoàng Mục Nhàn nhìn xem Lý Thần Tú, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không ngừng dãy rủa lấy, thế nhưng là trên người Phược Long Tác lại càng ngày càng gấp. Trong ánh mắt tràn đầy e ngại, ngươi muốn làm gì? Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, làm cái gì? Làm ngươi muốn làm, mà không có làm được sự tình re. Nói xong, trong tay tuyệt thế hảo kiếm, liền hướng phía trước mắt Hoàng Mục Nhàn đâm xuống. Không hề nể mặt mũi. Dừng tay. Lúc này, Tàng Kiếm Lâu lão lâu chủ Trác Tàng Phong, cũng nhịn không được nữa. Hắn trường kiếm trong tay bay ra, liền hướng phía Lý Thần Tú chỗ địa phương chém xuống. Nhưng mà, kiếm ở trên đường, liền phát hiện một đóa mùi thơm ngát bạch liên dâng lên. Bạch liên chặn kiếm đường đi, đồng thời có một cái tuyệt mỹ phụ nhân nhìn xem hắn cười khẽ. Bạch liên thánh mẫu. Nhìn thấy cái này bạch liên xuất hiện trước tiên, Trác Tàng Phong liền kịp phản ứng, đây là bạch liên giáo pháp thân cao nhân, bạch liên thánh mẫu. Bạch liên thánh mẫu xuất hiện về sau, ung dung cười một tiếng, Trác lâu chủ, vừa mới không có xuất thủ, bây giờ lại muốn xuất thủ, nhưng là không còn đạo lý a. Mùi thơm ngát bạch liên một đóa tiếp lấy một đóa, trong nháy mắt liền đem Trác Tàng Phong vây. Đối với Lý Thần Tú chém giết Hoàng Mục Nhàn, Bạch Liên Thánh Mẫu bỏ mặc là đứng tại địa phủ, vẫn là tà ma cửu đạo lập trường, đều là vui thấy kỳ thành. Một bên khác, Huyền Kiếm Tông Thương Hợp Tử thấy thế, vung kiếm liền muốn đi cứu Hoàng Mục Nhàn. Đáng tiếc, tại bên cạnh hắn còn có một người, Kinh Hồng Tiên Tử Tạ Kinh Hồng. Tạ Kinh Hồng trong tay đao quang lan tràn ra, phong bế Thương Hợp Tử tất cả đường lui. Vị này Huyền Kiếm Tông pháp thân, gặp này tình huống, chỉ có thể cùng Tạ Kinh Hồng đánh nhau, không cách nào đem đối phương thoát khỏi. Không có người tới quấy rầy nhau, Lý Thần Tú một kiếm này, tự nhiên là đâm xuống. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cảnh người tu hành, giết chóc giá trị 186753. Hoàng Mục Nhàn trước khi chết trong thần sắc, tràn đầy hối hận, tràn đầy hận ý. Thế nhưng là, chung quy là khó mà cứu hắn tính mệnh. Thúc phụ, tại xa xôi địa phương, một người lao đến, đem Hoàng Mục Nhàn thi thể ôm ở trong ngực, nghẹn ngào khóc giống. Người này, dĩ nhiên chính là Đông Hải Kiếm Trang phó trang chủ, nửa bước pháp thân Hoàng Phi Hiên. Đông Hải Kiếm Trang Phúc Hải Kiếm, tại Hoàng Mục Nhàn bị Lý Thần Tú chém giết về sau, liền gào thét một tiếng, rơi vào hắn bên cạnh thi thể. Đồng thời, cũng là bị Hoàng Phi Hiên khống chế dẫn dắt tới. Tự mình thúc phụ đã chết, cái này trong trang truyền thừa thần binh, có thể ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề. Lý Thần Tú thu hồi Phược Long Tác, hờ hững nhìn xem cái này chất tử khóc thúc thúc, không nói gì thêm. Nếu như đổi một cái địa phương, không phải tại Tắc Hạ Học Cung bên trong, hắn khẳng định chém tận giết tuyệt. Nhưng là cái này địa phương không đồng dạng, Phược Long Tác vừa mới xuất thủ, cũng chỉ là bởi vì cái này Hoàng Mục Nhàn, tu có giao long pháp thân. Nói là nhân tộc, kỳ thật đã có long đạo biểu tượng. Cho nên, bị Phược Long Tác trực tiếp trói lại. Thế nhưng là Tắc Hạ Học Cung, kia đông đảo pháp thân, Phược Long Tác liền chưa chắc sẽ trợ giúp tự mình. Vũ Vương thế nhưng là đã nói trước, chỉ có thể dùng cái này Phược Long Tắc cùng Trảm Yêu Kim Qua, cái này hai kiện thần binh pháp bảo, đối phó nhân tộc bên ngoài dị tộc. Chết! Một vị pháp thân chân nhân, cứ như vậy chết. Tại luận pháp đài phía dưới, trong mắt mọi người, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Vừa mới còn khí thế hùng hổ, tình nguyện không tuân thủ Tắc Hạ Học Cung quy củ, cũng muốn giết Lý Thần Tú Đông Hải Kiếm Trang trang chủ. Cứ như vậy, chết tại Lý Thần Tú dưới kiếm. Loại này kinh hãi, để bọn hắn lập tức cũng lặng ngắt như tờ đi lên. Hôm nay sắc trời đã muộn, luận pháp như vậy kết thúc. Chư vị như muốn cùng Lý Thần Tú ganh đua kiếm đạo, tại còn lại 2 ngày, còn có thể tiếp tục tới. Tắc Hạ Học Cung cung chủ Đổng Trọng Thư, cầm trong tay Hạo Nhiên Xích, xuất hiện ở trên đài cao. Lúc này, liền pháp thân cũng vẫn lạc. Lý Thần Tú cái này địa phủ người trong tay, còn có một cái Phược Long Tắc pháp bảo như thế. Hắn làm Tắc Hạ Học Cung đệ nhất cao nhân, không thể không tự mình ra áp trận. Sự tình hôm nay, chính là Đông Hải Kiếm Trang trang chủ không tuân quy củ phía trước, các ngươi cầm kiếm bảy phái, nếu là muốn trả thù, ta cũng không ngăn cản. Nhưng là, ta Tắc Hạ Học Cung quy củ, nếu là còn có ai không tuân thủ, đừng trách ta cái này Hạo Nhiên Xích vô tình. Tình cảnh vừa nãy, hắn không có chú ý, không kịp phản ứng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Hoàng Mục Nhàn trực tiếp đem hắn lập hạ pháp trận chém ra. Nếu không phải trước có một gốc dạ, cũng sẽ không xuất hiện về sau. Lý Thần Tú sử xuất thượng cổ pháp bảo Phược Long Tác, trực tiếp đem hắn cho trói lại chém giết. Nói cho cùng, hết thảy đều là tự tìm A. Chương 251, Quảng Chén làm hiệu, xúc lên đại biến mở màn. Tắc Hạ Học Cung, luận pháp đài trên luận tu hành chi đạo. Nói như vậy đều muốn 3 ngày thời gian, tổng cộng có gần 100 tòa luận đạo đài. Nhưng là thứ 1 ngày thời gian, cái khác luận đạo đài trên cơ bản không người hỏi thăm. Không chỉ là những cái kia ở bên cạnh vây xem quần chúng, vẫn là rất nhiều muốn cùng người luận tu hành chi đạo người, cũng đi tới Lý Thần Tú tòa này luận pháp đài xem kịch. Mà trận này cho hay, cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Theo một bức khẩu khí kinh người câu đối mở màn, lúc ấy liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú, vừa lên đài liền liên tục chém hơn 10 vị khiêu chiến kiếm của hắn tu. Sau đó, Huyền Kiếm Tông đương thế thiên tài Phương Thanh Vân, lên đài khiêu chiến, một kiếm bị giết. Tàng Kiếm Lâu đại trưởng lão Công Thâu Đoạn, muốn lên đài tìm phiền thoái, một kiếm bị giết. Cuối cùng, thì càng là pháp thân cao nhân, Đông Hải Kiếm Trang trang chủ tự mình đến. Ngay tại tất cả mọi người, đều cho rằng Lý Thần Tú chết chắc thời điểm, kết quả lại làm cho tất cả mọi người ăn nhiều giật mình. Đầu tiên là kiếm đạo quyết đấu. Lý Thần Tú lấy một đường danh xưng lục diệt vô ngã, kiếm nhị thập tam sát lục chi kiếm, phá pháp thân cao thủ Hoàng Mục Nhàn vô cùng vô tận đại dương mênh mông kiếm. Đằng sau, Hoàng Mục Nhàn phá hư luận đạo quy củ, trực tiếp ra điệu tiên thần binh, đem áp chế tu vi pháp trận chẳng phá. Sau đó, càng là xuất kiếm, hiện lộ che hải long vương pháp thân, muốn chấn sát Lý Thần Tú. Nhưng mà, Hoàng Mục Nhàn ý nghĩ là rất không tệ. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thần Tú trong tay, sẽ có một cái thượng cổ pháp bảo. Phược Long Tác. Đây là một cái đặc biệt nhằm vào long xà loại hình rắn pháp bảo. Đối đầu long xà, thậm chí cũng không cần người ngự sử, chỉ cần tu vi cảnh giới, tại pháp bảo uy năng phía dưới, liền sẽ trực tiếp bị chói chói. Không có người biết rõ, Lý Thần Tú trong tay Phược Long Tác, rốt cuộc là ai luyện chế, là cái gì cấp độ pháp bảo. Đám người cái biết rõ, Hoàng Mục Nhàn kia giao long pháp thân, cơ hồ tại hắn Phược Long Tác dưới, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Lập tức liền bị tóm xuống tới, sau đó vị này pháp thân cao nhân, bị Lý Thần Tú một kiếm chém giết. Ngoại cảnh giết pháp thân. Tin tức này, trải qua một đêm lên men. Không chỉ là Tắc Hạ Học Cung khu cung điện này, liền liền toàn bộ Thái An Thành, đoán chừng cũng không ai không biết. Cái này dẫn đến Lý Thần Tú ngày thứ 2 lại đến luận pháp đài thời điểm. Rất nhiều người thật xa đến xem hắn một cái, lại không phải vì đánh với hắn một trận. Lý Thần Tú ngồi tại trên đài cao, lặng lặng ngồi xuống tu hành. Liên tục 2 ngày thời gian, đã không còn bất luận kẻ nào muốn tới khiêu chiến hắn. Tựa hồ pháp thân phía dưới kiếm thứ nhất, ngoại cảnh cảnh giới vô địch thủ cái danh xưng này, đã không có người phản đối nữa. Mọi người tại nhìn qua Lý Thần Tú về sau, liền trực tiếp ly khai, đi xem cái khác luận pháp đài tỉ thí. Thời xuống Lý Thần Tú ở đây lập xuống kiếm đạo pháp đài bên ngoài, tại Tác Hạ học cung nơi này, còn có không ít cái khác luận đạo đài. Những cái kia luận đạo đài, liền không có Lý Thần Tú trước một ngày như vậy đằng đằng sát khí. Có thể lưu thủ tình huống dưới, chỉ cần không phải đối địch môn phái, cơ bản đều sẽ chạm đến là thôi. Cái này khiến Lý Thần Tú trong lòng, chỉ có thể có chút tiếc nuối, những người này nếu là cũng bị hắn giết chết, liền đô thành vì hắn giết chóc đăng giá. Nói tới luận đạo đài, chính là muốn luận đạo người, liền tại trong học cung, đứng lên tòa đài cao. Một khi người này bị người đánh bại, không đủ để gánh chịu đương thời cái này một đạo thời điểm, luận đạo đài liền muốn bị lật đổ. Cứ như vậy, Tác Hạ học cung bên trong, không ngừng có luận đạo đài bị lật đổ. Lúc này, Lý Thần Tú mới rốt cục minh bạch. Vì cái gì bỏ mặc là thiên đình hay là địa phủ, cũng hy vọng hắn đứng luận đạo đài, có thể là bọn hắn sở tu xây. Xem ra, bọn hắn đều là hy vọng, phía bên mình đứng lên, lại không có bị lật đổ luận đạo đài càng nhiều càng tốt ta. Chỉ là không biết rõ, những này luận đạo đài, bọn hắn đến cùng sẽ dùng như thế nào đâu. Tâm niệm đến tận đây, Lý Thần Tú sở lấy trong ngực, cây kia cây giả cho hắn bản mệnh thân cảnh. Địa phủ mục đích, ngay tại mở lại Thái Sơn Quỷ Quốc. Chắc hẳn bách ra luận đạo về sau, bọn hắn khẳng định liền sẽ động thủ. Thứ 3 ngày mặt trời chiều ngã về Tây về sau, bách ra luận đạo bên trong luận tu hành chi đạo, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng chính là dưới ánh trăng định danh, xem như Tác Hạ học cùng, cho cuối cùng luận đạo người thành công, định ra thanh danh của bọn hắn. Hết thể có 30 mấy cái người, cuối cùng luận đạo thành công. Trong những người này, giống như Lý Thần Tú, luận binh khí chi đạo. Bất quá, có thể tại binh khí một đạo phía trên, đoạt được khôi thủ, cơ bản đều là pháp thân. Mà lại, bọn hắn những binh khí này, đều là chênh lệch binh khí. Cái gì lang nha đổng, con thoi roi loại hình, thường nhân cơ bản cũng sẽ không dùng nó làm binh khí. Bất quá, cũng chính là cái này binh khí, dễ dàng trở thành đạo này đứng đầu. Giống đao thương kiếm côn, thậm chí trường mâu hỏa kích, khởi xuống Lý Thần Tú lập xuống luận kiếm pháp đài, đến nay lưu giữ lại. Cái khác pháp đài, thì cũng bởi vì lập đài người bại trận, mà bị đẩy ngã. Đương nhiên, khởi xuống binh khí bên ngoài, còn có luận thư họa tu hành, nhục thân tu hành, lấy cờ nhập đạo chớ đã. Đông đảo luận đạo thành công người. Những người này, tính cả Lý Thần Tú cùng một chỗ, cũng đi tới Tác Hạ học cung chính điện, cùng rất nhiều pháp thân cao nhân đủ ngồi. Lý Thần Tú ngồi trái phải pháp thân, đều là hắn người quen. Bên trái là Bạch Liên Thánh Mẫu, mang theo Đại La Thiên Nữ ở bên cạnh. Bên phải thì là Thiên Đình Tây Vương Mẫu, Côn Luân Sơn trưởng giáo Trần Diệu Trân, bên cạnh thì là sư muội của nàng, Diệu Huyền Nữ Quan. Ở phía sau thì ngồi Tạ Kinh Hồng cùng Phong Tam Nương sư đồ. Vị này hậu thổ nương nương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thần Tú sau lưng, có bảo hộ hắn ý tứ ở bên trong. Tác Hạ học cung cung chủ Đồng Trọng Thư đứng dậy, giơ lên chén rượu trong tay, nhìn xem đông đảo pháp thân cao nhân, còn có luận đạo người thành công. Mấy ngày nay thời gian, đa tạ chư vị phối hợp, chưa từng xuất hiện lớn chỗ sơ suất, mời chư vị cùng ta cùng uống chén này. Ở đây đông đảo pháp thân, có chính đạo khôi thủ, có tà đạo cao nhân, còn có hoành hành thiên hạ tán nhân. Nhiều như vậy cao nhân, có thể mạnh khỏe hoàn thành một lần Tác Hạ học cung bách ra luận đạo, bọn hắn không có đánh lớn xuất thủ, đã coi như là một cái đại hành chuyện. Về phần bị Lý Thần Tú chém giết Đông Hải kiếm trang trang chủ Hoàng Mục Nhàn, thì đã bị Đồng Trọng Thư tận lực quên lãng. Chuyện kia, bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Ha ha, Đồng cung chủ khách khí. Đám người còn không có nâng chén, một cái tướng mạo quái dị, nửa khô nửa vinh lão giả, đầu tiên liền đem cái chén nâng tại trong tay. Hắn chậm rãi đi ra, nhưng Đồng Trọng Thư lập tức trong lòng kinh ngạc. Chu lão tông chủ, là có cái gì muốn nói sao? Hắn tự nhiên là nhận biết vị này, tà ma cửu đạo bên trong, sinh tử vô thường tông lão tông chủ Chu Bích Huyết. Chu Bích Huyết cười ha ha một tiếng, rượu liền không uống, uống sẽ chỉ hổ thẹn. Đồng cung chủ cảm tạ chúng ta, xin thứ cho nhóm chúng ta không làm được. Nói xong, hắn chén rượu trong tay, hướng không trung ném đi. Ba công. Rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Kịch nam bên trong, có nhiều quảng chén làm hiệu, làm đại biến mở màn. Bây giờ, lão phu liền quảng chén làm hiệu, là các vị xốc lên một trận kinh thế chi biến đi. Chu Bích Huyết động tác, cùng lời hắn nói, nhường trong tràng hơn phân nửa người, cũng mặc danh kỳ diệu, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng. Nhưng mà, còn có non nửa người, hoặc là hiểu rõ, hoặc là cười lạnh, liền đang chờ lấy cái này cái gọi là đại biến. Chương 252, Thập Điện U Minh Trận, kinh bạo tin tức. Chu Bích Huyết, ngươi là muốn làm gì? Trong chính đạo, Huyền Kiếm Tông Thương Hợp Tử lập tức giận dữ hỏi nói: 300 năm trước, Chu Bích Huyết chính là bị hắn sự tình, Huyền Kiếm Tông Tông chủ Tề Thiên Minh đánh bại. Sau đó, 300 năm không tại sự kiện lộ diện. Không nghĩ tới, một màn này hiện, tựa hồ liền muốn quấy cái gì là không phải. Chu Bích Huyết thản nhiên nhìn hắn một chút, sau đó ngửa mặt lên trời mà thán, từ thời đại thượng cổ, Đông Nhạc Đại Đế mất tích, Thái Sơn Quỷ Quốc bị phong ấn, Thẩm Âm Chi Ti bị bỏ hoang. Hôm nay, ta địa phủ người, nhận Đông Nhạc U Minh ý chí, mở lại Thẩm Âm Chi Ti, lại xuất hiện Quỷ Quốc, thẩm phán thiên hạ vong hồn. Câu nói này sau khi nói xong, Chu Bích Huyết trên thân, lập tức nhiều hơn một cái thần linh tế bào, trên mặt nhiều hơn một cái mặt nạ. Thinh linh chính là, trong địa phủ, Thái Sơn phủ quân danh hiệu phục sức. Ngươi là địa phủ Thái Sơn phủ quân. Hắn y phục này một đuổi, đông đảo chính đạo pháp thân, lập tức liền hiểu rõ hắn thân phận. Đồng trọng thư trong tay, hạo nhiên xích hiện ra, hạo nhiên chính khí tràn ngập. Chu Bích Huyết cũng tốt, địa phủ Thái Sơn phủ quân cũng tốt, nhanh ly khai ta Tắc Hạ học cung. Chu Bích Huyết ung dung cười một tiếng, tại hắn trong tay, nhiều hơn một cái huyền màu đen ngọc khuê. Ngọc khuê phía trên, u minh quỷ khí tràn ngập, uy thế to lớn, tự nhiên không kém hạo nhiên xích. Đã muộn. Nói xong một câu nói kia, Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết quát, chư vị, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, tại cự ly bọn hắn ăn uống tiệc rượu chi địa nơi xa, 10 tòa đài cao, đều có một đạo ngút trời u minh chi khí. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh nghi, địa phủ người đến cùng muốn làm cái gì? Cho dù là biết rõ địa phủ có chỗ mưu đồ thiên đình người, cũng không rõ ràng, bọn hắn rốt cuộc muốn dùng cái gì thủ đoạn. Các vị nếu là có hứng thú, không ngại theo lão phu đi qua, nhìn xem nhóm chúng ta hao phí tinh lực bố trí mà thành thập điện u minh trận, đến cùng như thế nào. Nói xong, vị này Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết, cái thứ nhất liền hướng phía kia 10 tòa đài cao chỗ bay đi. Thập điện u minh trận. Nghe được cái tên này, trong lòng mọi người liền không khỏi sinh ra một chút hơi lạnh. Trận pháp chi danh, bọn hắn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là thập điện u minh, vẹn vẹn là danh tự, liền biết rõ cùng u minh quỷ quốc, thập điện diêm la các loại móc nối. Đám người kinh nghi phía dưới, liền đi theo Chu Bích Huyết, đi tới kia u minh quỷ khí ngút trời địa phương. Sau khi tới, tất cả mọi người nhìn xem đồng trọng thư nhãn thần, đều có chút khác thường. Trận pháp này có 10 tòa trận đài, mỗi một tòa trận đài, đều là Tắc Hạ học cung cuối cùng luận đạo, để lại pháp đài. Nói cách khác, địa phủ có thể bố trí trận này, thật đúng là may mắn mà có Tắc Hạ học cung phối hợp. Lý Thần Tú đồng dạng đi theo đám người cùng nhau tới, chẳng biết tại sao, Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Côn Luân trưởng giáo Trần Diệu Chân, y nguyên đi theo bên cạnh hắn. Đương nhiên, còn có hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, rất là cảnh giác cùng ở phía sau hắn. Nàng cũng đã phát hiện, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu, đối Lý Thần Tú có thể là có khác ý đồ. Lý Thần Tú thần sắc trên mặt khẽ nhúc nhích, lập tức minh bạch. Địa phủ Bích Hà Nguyên Quân còn dễ nói, đại khái là bởi vì cây giả quan hệ, đi theo bên cạnh mình. Bọn hắn trước đây dự định, chính là hy vọng cây giả có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Mà cây giả muốn hay không xuất thủ, khả năng lại bọn hắn xem ra, không có người so với mình hơn rõ ràng. Về phần thiên đình Tây Vương Mẫu, hẳn là hiện tại có chút không tín nhiệm mình. Dù sao tại nửa tháng trước, xây dựng luận pháp đài sự tình, tự mình giao cho địa phủ người. Đồng thời, Diệu Huyền Nữ quan hẳn là truyền ra tin tức. Mình cùng Đại La Giáo Đại La Thiên Nữ Xuân Phong nhất độ. Như vậy vị này Tây Vương Mẫu Trần Diệu Chân, chú ý tự mình cũng là nên. Bên cạnh cách đó không xa hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, nhìn thấy cái này thiên đình địa phủ hai vị pháp thân, cũng theo thật sát Lý Thần Tú bên người, không khỏi lo lắng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Hai người bọn họ, đi theo ngươi không thả. Thanh âm truyền đến Lý Thần Tú trong tai, Lý Thần Tú nhìn nàng một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Thần Tú kinh nghi, Tạ Kinh Hồng lời này không phải truyền âm, mà là nói thẳng ra. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp thấp giọng nói ra, cũng không có làm gì à, chính là vị này Đại La Thiên Nữ, lấy nàng hồng hoàn giao dịch, để cho ta đem xây dựng pháp đài sự tình, giao cho nàng. Sau đó, vị này Côn Luân Sơn nữ đạo sĩ, ở bên cạnh nghe góp tưởng. Lý Thần Tú nhìn như bất đắc dĩ một câu, nhường hậu thổ nương nương lập tức khẽ giật mình, lập tức cũng không biết rõ nói cái gì. Mà Đại La Thiên Nữ, nghe được Lý Thần Tú công khai nói ra chuyện này, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh Diệu Huyền Nữ quan, đồng dạng sắc mặt tường đỏ, Lý Thần Tú nói tới, tựa hồ cũng không sai a. Ha ha, Lý Tiểu Hưu đã nói ra, kia lão thân ta cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Bạch Liên Thánh Mẫu cười lớn một tiếng, tệ phái thiên nữ, đối Lý Tiểu Hưu cực kỳ hài lòng, nếu là ngươi nguyện ý, có thể nhập ta dạy bên trong, nhường thiên nữ thưởng bạn ngươi trái phải. Tại chung quanh bọn họ, có không ít pháp thân. Đừng nói pháp thân, cho dù là ngoại cảnh võ giả, lại có cái nào không phải thai thính mắt tinh, liền con muỗi thanh âm đều có thể nghe được. Đối thoại của bọn họ, tự nhiên cũng bị nghe vào tai. Sau đó, có không ít ngoại cảnh cảnh giới người trẻ tuổi, nhìn xem Lý Thần Tú nhãn thần, tràn đầy hâm mộ. Cái này thế nhưng là đại la thiên nữ a, trong giang hồ, số một số hai mỹ nhân, hơn nữa còn tinh thông một ít thủ đoạn đặc thủ. Không nghĩ tới, cái này Lý Thần Tú vậy mà lại có bực này diễm phúc. Lý Thần Tú nghe được Bạch Liên Thánh Mẫu, thì là nhẹ giọng cười nói, chuyện sự tình này, về sau ngược lại là có thể cân nhắc. Vậy ngươi thật muốn suy nghĩ thật kỹ, khác đến lúc đó cốt tủy cũng bị người hút sạch. Tạ Kinh Hồng ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, tựa hồ đối với Lý Thần Tú hành động có chút bất mãn. Ngay tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, 10 tòa pháp đài phía trên, đều có một vị ngoại cảnh thất trọng thiên trở lên võ giả, đứng ở trận đài phía trên. Trên người bọn họ tế bào cùng mặt nạ, thình lình chính là địa phủ thập điện Diêm La. Người cầm đầu, càng là pháp thân cảnh giới Tần Quảng Vương, chủ đạo tất cả thập điện Diêm La động tác. Bọn hắn trong tay, riêng phần mình cầm một cây khắc họa lấy khác biệt phù văn lệnh kỳ, tại trận đài phía trên vung dậy. Sau đó, tràn ngập 10 tòa trận đài u minh chi khí, bắt đầu chậm rãi kết hợp lại, tạo thành kinh khủng trận thế. Đồng Trọng Thư nhìn thấy một màn này, càng là mặt đều xanh, tốt, ma đầu đã sớm sắp xếp xong xuôi. Trong tay Hạo Nhân Xích, càng là lăng không mà lên, liền hướng phía 10 tòa trận đài bên trong một tòa, đánh qua. Ầm ầm. Hạo Nhân chi khí, to lớn chi cương, rơi vào trận này trên đài. Nhưng mà, 10 tòa trận đài đã kết thành một mảnh, trực tiếp liền đem Đồng Trọng Thư cái này một thước cản lại. Đồng Trọng Thư trong mắt, hàn quang toát ra, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa có chính khí, lẫn lộn mà phú chảy hình. Xuống dưới thì làm non sông, trên thì làm ngày tinh. Tại người nói Hạo Nhiên, bái hổ bỏ vào thương minh. Niệm xong câu thơ này về sau, Đồng Trọng Thư toàn thân, Hạo Nhiên chính khí tràn ngập. Đồng thời, phía trên Hạo Nhiên xích, chính khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đám người mơ hồ nhìn thấy, có nhật nguyện tinh thần, sông núi non sông ở trong đó như ẩn như hiện. To lớn như thế, đấu đá tại 10 tòa trận đài phía trên, lại một lần nữa hướng phía bọn hắn đánh tới. Thiên tiên uy năng. Lúc này, có người lên tiếng kinh hô. Kinh sợ phía dưới, Tắc Hạ Học Cung cung chủ Đồng Trọng Thư, đã thôi phát Hạo Nhiên xích, đến thiên tiên cấp đếm được uy năng. Chương 253, địa phủ thiên đình đều tới, pháp thân thần binh chiến không nớt. Thứ. Đương thời bên trong, có rất nhiều thần binh. Hạo Nhiên xích có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại đúng là trong những năm này, xuất hiện nhiều nhất. Thiên tử kiếm từ khi Chu Vương Kỳ phá diệt về sau, mãi cho đến Cơ Vô Bệnh hoành không xuất thế, mới lấy tái hiện nhân gian. Thiên mệnh hoàng tỷ tại Tần Vương Doanh Chính Long vẫn về sau, liền rất ít khi dùng ra. Bá Vương Lôi Thần Đao, cũng giống như thế. Chỉ có Hạo Nhiên xích, bởi vì chính là Nho Môn Chí Bảo, thường cách một đoạn thời gian, liền muốn biểu hiện ra nó huy, nhường Nho Môn người tu hành, cảm ngộ Hạo Nhiên chính khí. Đương nhiên, đây cũng là Hạo Nhiên xích hấp thu Nho Môn người tu hành Hạo Nhiên chính khí, rèn luyện tự thân cơ hội. Có thể nói, mấy ngàn năm qua, Hạo Nhiên xích cùng Nho Môn tu hành, trên cơ bản là hỗ trợ lẫn nhau. Hạo Nhiên xích hiện ra thiên tiên cấp đếm được uy năng, chính khí bành trướng mà ra, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, đồng thời chiếu vào 10 tòa trận đài đè xuống. Liên liên ngay tại tập trận pháp 10 người, cũng cảm nhận được một loại đến từ đáy lòng kinh khủng. Nhưng là bọn hắn không có đình chỉ, tên đã trên dây không phát không được, cũng không cách nào ngừng. Ngay tại Hạo Nhiên xích sắp rơi vào 10 tòa trận đài thời điểm, tại trận đài bao phủ trong u minh, một bản hắc sắc sách dâng lên. Quyển sách này nghiễm nhiên là u minh hóa thân, cùng trong cao không Hạo Nhiên xích đụng vào nhau. Vâng! Hai cỗ thật lớn uy áp chạm vào nhau, thiên địa linh khí gần như tạo thành phong bạo, quét sạch chung quanh tất cả địa phương. Ở đây tất cả mọi người cũng bị cơn báo táp này đảo qua, con mắt đều khó mà mở ra. Đợi đến hết thể đều kết thúc thời điểm, 10 tòa trận đài phía trên, một người mặc thần linh tế bào pháp thân, cầm trong tay sách, đạm mạc nhìn xem Đồng Trọng Thư. Địa phủ, Phong Đô Đại Đế. Hắn không phải lần đầu tiên trước mặt người khác hiển thánh, tất cả mọi người rõ ràng, vị này danh xưng Phong Đô Đại Đế người, chính là địa phủ lúc ban đầu người sáng lập. Đồng tiên sinh, không cần dày vò, nhóm chúng ta lần này mưu đồ lâu như vậy, việc này chính là bắt buộc phải làm. Đừng nói đại trận ngươi không phá nổi, cho dù là phá vỡ, nhóm chúng ta cũng có khác thủ đoạn, đem quỷ quốc cánh cửa mở ra. Phong Đô Đại Đế, lạnh lùng vô cùng, nhường Đồng Trọng Thư không khỏi nhíu mày. Vừa mới đối phương cùng Hạo Nhiên xích va chạm, nhường hắn có thể rõ ràng biết rõ, Phong Đô Đại Đế quyển sách trên tay sách, cũng là một cái ít nhất có thể phát triển thiên tiên thực lực pháp khí. Đây cũng là sinh tử bộ sao. Đồng nhiên, có một người từ đằng xa bay tới, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh quang sáng chói. Người này định ra thân hình về sau, cũng là một người mặc tế bào, đầu đội mặt nạ người. Bất quá, hắn tế bào có vẻ sáng rất nhiều, trên vạt áo, thêu đầy nhật nguyệt tinh thần. Thiên đình, Tử Vi Đế Quân. Tại lần trước Hà Lạc Chi kết giao, nhân hoàng mật cảnh mở ra thời điểm, Tử Vi đế quân liền tại chúng pháp thân trước mặt xuất thủ một lần. Hắn nhìn xem bên cạnh đông đảo pháp thân, đồng nhiên thở dài, chư vị, các ngươi còn tại xem kịch, không xuất thủ đánh gãy cái này địa phủ hành động. Khó nói, đang chờ quỷ quốc tái hiện nhân gian, cho nhân gian tạo thành tổn thất thật lớn sao. Tử Vi đế quân, lập tức đánh thức tất cả pháp thân cao nhân. Đế quân nói đúng lắm, đến nhanh lên đem trận pháp này đánh vỡ. Đồng Trọng Thư nhìn thấy Tử Vi đế quân vừa đến, liền để cho chúng pháp thân xuất thủ. Trong lòng của hắn một trận cao hứng, lớn tiếng nói ra, việc này liên quan đến ta nhân gian an nguy, mong rằng các vị không cần lưu thủ, nếu không hối hận chi một vậy. Hạo Nhiên xích lại lần nữa bay ra, liền muốn hướng phía thập điện U Minh trận, lại đến một cái. Nhưng mà, Hạo Nhiên xích còn không có bay ra, hắn cũng cảm giác được một tia báo động. Một cái tràn ngập sát khí năm đấm, hướng phía hắn trực tiếp gọi tới. Đồng Trọng Thư liền tranh thủ nắm đấm này ngăn trở, đồng thời gầm thét, Nhạc Quảng Sơn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Người xuất thủ, chính là tà ma cửu đạo bên trong, Diệt Thiên Môn Nhạc Quảng Sơn. Nhạc Quảng Sơn cười lạnh một tiếng, các ngươi không muốn quỷ quốc hiện thế, nhưng là nhóm chúng ta lại nghĩ rất ngon à. Đứng tại tà ma cửu đạo lập trường, thiên hạ là càng loạn càng tốt, mà quỷ quốc hiện thế, tất nhiên sẽ mang đến u minh chi khí, quỷ khí, huyết sát chi khí các loại âm năng lượng xung kích. Đối với tà ma cửu đạo tu hành, có lợi thật lớn. Chuyện sự tình này, vốn chính là bọn hắn tà ma cửu đạo cùng địa phủ cùng một chỗ thương lượng xong, làm sao lại cho phép phá hư. Nhạc Quảng Sơn xuất thủ, lập tức liền nhấc lên đông đảo pháp thân xuất thủ mở màn. Ở đây hơn 10 vị pháp thân, lập tức liền cũng động thủ. Giống như Tắc Hạ học cung cung chủ Đồng Trọng Thư, Thiên Đình Tử Vi đế quân như vậy, muốn phá vỡ thập điện U Minh trận, phòng ngừa quỷ quốc lại xuất hiện nhân gian. Đồng thời, cũng có hy vọng quỷ quốc giáng lâm, quấy thiên hạ đại thế tà ma cửu đạo, thậm chí một chút giang hồ tán tu. Trong lúc nhất thời, ở trên không bên trong, các loại pháp thân thần binh vắng lai, không ngừng trên không trung giằng co. Các loại cao nhân động thủ, lập tức đem cái này bầu trời đêm, lấp lánh giống như ban ngày đồng dạng. Pháp thân thần thông, thần binh uy thế, nhường đông đảo pháp thân phía dưới võ giả, cả đám đều trốn đến trong góc, yên lặng vây xem. Trong lòng bọn họ cũng lo lắng, nếu là vị kia pháp thân một không xem chừng, liền cho bọn hắn đến một cái. Chỉ sợ, cái này mạng nhỏ liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Thế nào, Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi không xuất thủ sao? Lý Thần Tú bên cạnh, ba vị nữ tính pháp thân, cũng đều là địa tiên cảnh giới cao nhân, nhưng không có một người động thủ. Thiên Đình Tây Vương Mẫu, Côn Luân trưởng môn Trần Diệu Trân, hướng phía Bạch Liên Thánh Mẫu nhàn nhạt hỏi. Bạch Liên Thánh Mẫu yêu mị cười một tiếng, động thủ cái gì à, đây là bọn hắn dã man nhân làm, lao thân lớn tuổi, liền đứng ở chỗ này xem thật kỹ đùa giỡn liền tốt. Lại là lao thân, mỗi lần nghe được xưng hô thế này, Lý Thần Tú cũng cảm giác khó chịu vô cùng. Mà lại, chuyện sự tình này, đã là định cục, không phải xuất thủ liền có thể cải biến. Bạch Liên Thánh Mẫu trong giọng nói, tràn đầy tự tin. Sau đó, nàng lại nhìn xem Trần Diệu Trân nói ra, Côn Luân trưởng giáo, nếu là không tin, có thể xuất thủ phá hư đại trận này thử một chút. Trần Diệu Trân nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, kết cục đã định liền kết cục đã định đi, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Dù sao, kết cục đã định về sau, vẫn là có thể vén bàn cờ. Đồng dạng tự tin, theo Trần Diệu Trân trong miệng nói ra. Về phần Lý Thần Tú, im lặng mặc nghe. Liền nhìn các nàng hai cái này nói kia, chờ lấy kết quả cuối cùng chính là Tam Nương, ngươi trước ly khai nơi đây đi. Lúc này, Tạ Kinh Hồng trực tiếp hướng hư không bên trong một chém, một cái cửa ra vào xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Lý Thần Tú rõ ràng cái này cửa ra vào, chính là thiên đình lối vào. Bạch Liên Thánh Mẫu tự nhiên cũng là thấy được cái này lối vào, cho dù chưa từng gặp qua, nhưng là trong nhận thức mặt khí thế, trong miệng liền thở dài cười một tiếng, quả nhiên, hậu thổ Nương Nương đã là người của thiên đình sao? Hậu thổ Nương Nương Tạ Kinh Hồng đã không muốn che giấu, nhàn nhạt nói ra, không tệ, ta là địa phủ hậu thổ, đồng dạng là thiên đình hậu thổ. Diệu Huyền, ngươi cũng theo vị này phong tam nương, đi hướng ở trong thiên đình đi. Trần Diệu Chân đồng dạng, an bài sư muội của nàng, Diệu Huyền nữ quan, cùng phong tam nương cùng một chỗ rời đi. Lý Tiểu Hữu, ngươi có muốn hay không cũng cùng một chỗ ly khai đâu? Tại hai người bọn họ sau khi đi vào, Tạ Kinh Hồng đông nhiên hướng phía Lý Thần Tú hỏi. Nàng cái này hỏi một chút, lập tức Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ánh mắt cũng rơi vào Lý Thần Tú trên thân. Hai người ánh mắt cũng tràn đầy khác ý vị, tựa hồ đang chờ Lý Thần Tú quyết định cánh cửa. Chương 254, Quỷ môn quan hiện, thần khuê phá cửa. Canh thứ tư. Lý Thần Tú nhìn xem các nàng ánh mắt, cảm giác cũng rất có thâm ý. Sau đó, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng đem thông hướng địa phủ động thiên cánh cửa mở ra, nhường Đại La Thiên Nữ tiến vào. Hai phiến cửa ra vào, xuất hiện trước mặt Lý Thần Tú, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Cho nên, ngươi chuẩn bị tiến vào cái nào động thiên đâu? Bạch Liên Thánh Mẫu trên mặt, lộ ra một tia cổ quái ý cười. Sau khi thấy đất nương nương đem người đưa vào thiên đình động thiên, nàng tự nhiên đoán được, Lý Thần Tú cái này bị hậu thổ tiếp dẫn người tiến vào, có lẽ cũng cùng thiên đình có chỗ liên quan. Nhưng mà, nàng đồng dạng biết rõ, Lý Thần Tú sau lưng, có một vị tà ma đạo tiền bối. Vị tiền bối này, thế nhưng là có thiên tiên thực lực. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tây Vương Mẫu Trần Diệu Trân, cũng nhìn xem Lý Thần Tú, không nói một lời. Đem lập xuống luận pháp đài sự tình, giao cho địa phủ, tăng thêm trực tiếp công bố nhiều đại la thiên nữ hồng hoàn, xem ra người này cũng không phải là hoàn toàn cùng thiên đình một lòng. Lý Thần Tú nhìn xem các nàng ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt nói ra, không đổi, ta còn nghĩ tới nơi này nhìn xem đùa giỡn. Hắn không có lựa chọn đi thiên đình, cũng không có lựa chọn đi địa phủ. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hai bên đều không được tội, hoặc là nói, đồng thời đắc tội hai bên. Nếu là dĩ vãng thời điểm, Lý Thần Tú đại khái chọn thiên đình. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, đáp ứng cây già, muốn đem hắn bản mệnh thân cảnh, đưa đến quỷ quốc bên trong. Mà lại, chính hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này cái gọi là quỷ quốc, đến cùng có thứ gì. Vậy chính ngươi xem chừng đi, tốt nhất đi theo bên cạnh của ta. Tạ Kinh Hồng ở bên cạnh nói, đối với Lý Thần Tú an toàn, kỳ thật có chút lo lắng. Bất quá, nàng cũng không có ý định ngăn cản Lý Thần Tú quyết định. Đương nhiên, Lý Thần Tú là nàng dẫn vào địa phủ, cũng là nàng dẫn vào thiên đình, chỉ cần nàng đủ khả năng, liền muốn chiếu cố một hai. Lý Thần Tú liếc mắt nhìn chằm chằm vị này Kinh Hồng tiên tử, nhưng không có nhiều lời. Nhưng vào lúc này, trong cuộc chiến, cũng phát sinh đại biến. Cũng không phải là nói có phương nào, bị một phương khác đè xuống. Nhiều như vậy pháp thân cùng một chỗ xuất thủ, cũng không có người sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Xuất thủ nhiều nhất 5 điểm thực lực, còn lại 5 điểm cũng tại phòng bị người chung quanh. Bỏ mặc là thế lực nào người, nói không chừng liền sẽ bỗng nhiên ra tay đâu. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị pháp thân, có thể nói là đánh khó phân thắng bại. Mà vừa lúc này, thập điện U Minh trận, tựa hồ cũng đã 7 trận hoàn thành. Kinh khủng U Minh chi lực, lập tức liền đem phương viên hơn 10 dặm địa phương cho bao phủ. Tại mọi người cảm giác phía dưới, bọn hắn lập thân tắc hạ học cùng, nghiễm nhiên đã tiến vào một cái không gian khác. Đây là một cái tràn ngập U Minh quỷ khí không gian, nhìn liền cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Sau đó, một cái cửa đá khổng lồ, theo phương xa bay tới, trực tiếp tọa lạc tại trước mắt của bọn hắn. Quỷ môn quan. Trên cửa đá mặt hoa văn phức tạp, để cho người ta nhìn hoa mắt. Thế nhưng là, phía trên nhất ba chữ, vẫn là bị tất cả mọi người nhận ra. Quỷ môn quan, quỷ quốc, rốt cục muốn tái hiện. Địa phủ Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết, nhìn thấy quỷ môn quan bay tới đệ nhất thời gian, nơi núi lỏng ngọc trong tay khuê. Lúc đầu, một khi thập điện U Minh trận không có vào tay tác dụng vốn có, hắn liền muốn lấy huyết tế cái này thần khí U Minh khuê. Bây giờ xem ra, lại là không cần. Tĩnh mịch quỷ khí, mênh mông quần quần uy áp, theo cái này quỷ môn quan bay tới, xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Sau đó, tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe được, tại cái này quỷ môn quan đằng sau, đông đảo thê lương kêu to, gầm thét thanh âm. Cái này phiến to lớn cửa ra vào, bắt đầu phanh phanh rung động. Rất rõ ràng, là có người ở phía sau, không ngừng công kích tới cửa ra vào. Phía trên những cái kia quỷ dị khó biết đường vân phía trên, tản mát ra hắc sắc quang mang. Đây là một đạo phù lục. Côn Luân Sơn trưởng giáo Trần Diệu Trân, tại nhìn thấy cái này đường vân hắc quang thời điểm, lập tức kinh khiếu xuất lai. Lúc này, đám người liền cũng lòng có cảm giác. Chính là cái này quỷ môn quan trên thần bí phù lục, đem cái này phiến đại môn phong bế. Cho nên, Thái Sơn quỷ quốc bên trong bầy quỷ, khó mà trở lại nhân gian. Ha ha, nguyên lai trong này ác quỷ đồ phong bế, ra không được. Nơi xa, có một vị ngoại cảnh võ giả cười ha ha. Vừa rồi quỷ môn quan xuất hiện thời điểm, một đám pháp thân chấn kinh, phía sau rất nhiều ngoại cảnh, càng là nơm nớp lo sợ. Những cái kia có hậu đài ngoại cảnh võ giả, lúc này cũng bị trưởng bối của bọn hắn, trực tiếp đưa tiễn. Nhưng là những này không có pháp thân trưởng bối người, nhưng không ai phản ứng. Dù sao ai cũng không biết rõ, đem bọn hắn cùng một chỗ đưa tiễn, có thể hay không đối với mình đệ tử có uy hiếp. Những này ngoại cảnh võ giả, trong lòng có thể nói là tuyệt vọng. Quỷ môn quan mở, bên trong lệ quỷ lao ra, bọn hắn cũng không biết rõ chạy trốn nơi đâu. Phương viên hơn 10 dặm, đều là cái này tĩnh mịch quỷ khí phạm vi bao phủ. Hiện tại, nhìn thấy quỷ môn quan bị phong trấn, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Xem ra, cuối cùng vẫn là phải dùng trên món bảo vật này a. Địa phủ Thái Sơn phủ quân, cũng chính là sinh tử vô thường tông lão tông chủ Chu Bích Huyết, lập tức khe khẽ thở dài. Sau đó, hắn đem tinh huyết của mình, phun ra tại trong tay màu đen lớn khuê phía trên. Lập tức, trong tay cái này hắc ngọc lớn khuê, như là bị kích hoạt lên. U Minh chi khí, phóng lên tận trời, hơn tại trước đây không lâu, Phong Đô đại đế sử xuất, hư hư thực thực sinh tử bộ pháp khí phía trên. Lớn khuê bay lên, liền muốn hướng Quỷ Môn Quan mà đi. Lúc này, Tử Vi đế quân vội vàng quát, ngăn trở cái này lớn khuê. Tại hắn trong tay, một quyển bức họa bay ra, phía trên lóng lánh tinh quang, nhìn lộng lẫy. Cái này cuộn bức họa vừa mới xuất hiện tại lớn khuê trước mặt, liền bị hắc sắc lớn khuê phía trên u minh chi khí quét qua, đánh tới một bên. Tử Vi đế quân trong lòng quýnh lên, liền tranh thủ cái này cuộn bức họa triệu hồi trong tay, điều tra tình huống. Khi hắn phát hiện, bức họa cũng không có cái gì dị dạng thời điểm, rốt cục thở dài một hơi. Đối diện cái này lớn khuê cũng quá kinh khủng đi. Tự mình cái này cuộn chu thiên tinh thần đồ, mặc dù chỉ là không trọn vẹn, nhưng cũng là thái cổ thời điểm, tiếng tăm lừng lây thần binh. Làm sao lúc này mới một cái, liền bị đánh ra. Lớn khuê tại đem cái này cuộn tàn phá chu thiên tinh thần đồ đánh ra về sau, không có dừng lại, tiếp tục hướng về Quỷ Môn Quan phóng đi. Trên đường đi, còn có Hạo Nhiên Xích, Ma Diệt Vạn Kiếp Kiếm, Âm Dương Vòng rất nhiều thần binh ngăn cản. Thế nhưng là những này đại danh đỉnh đỉnh thần binh, tại hắc sắc lớn khuê trước mặt, liền giống như đứa bé đồng dạng. Chỉ là thoáng đụng một cái, liền bị hắc sắc lớn khuê đánh bay. Lớn khuê tốc độ, không có chút nào đình chỉ, trực tiếp hướng phía Quỷ Môn Quan, kia phiến to lớn cửa ra vào phóng đi. Vâng! Hắc sắc lớn khuê đánh vào Quỷ Môn Quan phía trên. Chỉ là trong chốc lát, cái này phiến to lớn trên cánh cửa, liền bị đánh ra một cái động lớn. Mà hắc sắc ngọc khuê, nửa điểm đều không ngừng lưu, trực tiếp hướng phía bên trong tiếp tục bay đi. Thái Sơn phủ quân Chu Bích Huyết thấy cảnh này, lập tức sửng sốt. Pháp khí, hắn pháp khí đây là muốn làm cái gì? Chu Bích Huyết không ngừng bấm pháp quyết, nhưng mà bên trong hắc sắc lớn khuê, lại nửa điểm hưởng ứng cũng không có. Trong lòng của hắn lập tức kinh hãi, liền hướng phía Quỷ Môn Quan bay đi. Trước đây vì đạt được kiện pháp khí này, hắn thế nhưng là tại mặt khác một phương thế giới bên trong, chịu nhiều đau khổ. Làm sao có thể, mặc cho nó biến mất không thấy gì nữa đâu. Ngay tại hắn bay đến Quỷ Môn Quan cửa ra vào thời điểm, bên trong cũng truyền tới tiếng hoan hô. Tĩnh mịch cửa ra vào về sau, có ngọn lửa màu xanh lam hiện ra, giống như nhân gian quỷ hỏa, khiến người sợ hãi vô cùng. Chương 255, Thiên Tiên Cảnh, Quỷ Vương Hung Uy. Ha ha, 8.000 năm thời gian, nhóm chúng ta rốt cục có thể ra ngoài. Không sai, những cái kia đạo môn lỗ mũi trâu, đem nhóm chúng ta tắt 8.000 năm, xác thực muốn đi ra ngoài hảo hảo tìm phiền phức của bọn hắn. Những cái kia lỗ mũi trâu, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra. Quỷ Môn Quan bên trong, quỷ hỏa sáng tắt không chừng, truyền đến âm trầm âm thanh khủng bố. Sau đó, trước mắt to lớn cửa ra vào, lập tức liền ầm vang vỡ nát. Vô tận u minh chi khí, quỷ khí, sát khí, toàn bộ cũng vọt ra. Theo những này u minh chi khí, quỷ khí, sát khí đi ra tới, năm cái toàn thân quỷ khí bóng người, vọt thẳng ra. Khí thế của bọn hắn ngập trời, hoành ép giữa thiên địa. Chính là ở đây đông đảo địa tiên, nhân tiên đẳng cấp pháp thân, cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Tại bọn hắn về sau, lại lần lượt xuất hiện mười mấy cái thân ảnh, những này thân ảnh, mỗi một cái cũng phóng thích ra không thua pháp thân uy áp. Lại sau này mặt, còn có hàng ngàn hàng vạn phổ thông lêu lổng, đang chen chúc chạy đến. Nhìn thấy một màn này, Tắc Hạ học cung bên trong, tất cả pháp thân cũng rung động. Nhiều như vậy pháp thân cấp độ quỷ vương, còn có 5 cái xem khí thế liền cực kỳ kinh khủng, hơn phân nửa là thiên tiên cấp đếm được. Nhân gian, thật chống đỡ được những này quỷ sao. Lý Thần Tú nhìn xem những này quỷ vương, trong lòng cũng cảm thấy nhân gian, có lẽ thật muốn khó khăn. Thậm chí chính hắn, đều muốn cân nhắc làm sao lui về sau. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng, đến quỷ giới bên trong, đi đổ sát các quỷ, thu hoạch giết chóc giá trị, kém đến thật sự là quá xa. Đông nhiên ở giữa, Lý Thần Tú đem trong ngực cây giả kia đoạn bản mệnh cành đem ra. Thực tế không được, đem cây giả cành nghĩ biện pháp ném vào bên trong, sau đó tự mình liền chạy tốt. Có chút ý tứ, hiện tại nhân gian là làm sao vậy? Làm sao liền một cái thiên tiên cấp số tồn tại cũng không có. Trong chốc lát, năm đạo linh thức, cơ hồ giả quét giữa thiên địa đại bộ phận địa phương. Sau đó, bọn hắn phát hiện, toàn bộ nhân gian, tựa hồ tìm không thấy thiên tiên trở lên tồn tại. Ngay tại bọn hắn dùng linh thức giả quét thiên địa thời điểm, nhân gian mấy cái địa phương, lập tức cũng có cảm ứng. Thành Lạc Dương bên cạnh một chỗ trên núi cao, Cơ Vô Bệnh đang nhắm mắt tu hành, tại hắn quanh người, một cái loáng thoáng không gian, ngay tại dần dần thành hình. Hắn điệu tiên động thiên, đã đến hướng thiên tiên động thiên thế giới diện hóa thời kỳ mấu chốt. Bên cạnh thiên tử kiếm bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng. Cơ Vô Bệnh mở hai mắt ra, nhìn về phía đông phương. Tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ vương xuất thế? Hắn tự nhiên cũng cảm ứng được, tại Thái Sơn chỗ dị thường. Sau đó, Cơ Vô Bệnh trầm tư một tiếng, ta không rảnh quan tâm chuyện khác, ngươi đi qua một chuyến, bảo vệ ta cơ thị sau cùng huyết mạch đi. Sau khi nói xong, bên cạnh hắn thiên tử kiếm, liền đằng không mà lên, hướng phía xa xôi đông phương mà đi. Đại Tần Hoàng cung bên trong, Tần Hoàng Doanh Tử Anh bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía phía đông. Tắc Hạ Học Cung đám kia ra hỏa, đến cùng đang làm cái gì? Quỷ Vương xuất thế, đây là muốn nhường thiên hạ đại loạn sao? Nói xong, tay hắn cầm Thiên Mệnh Hoàng Tỷ, không còn lưu lại, hướng phía đông phương mà đi. Đất thục, trên một ngọn núi cao, một cái trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo trung niên nhân, đồng dạng cao mày. Kiếm đến. Trung niên nhân hô lớn một tiếng, sau đó có ánh sáng bảy màu, từ phía sau vô tận trong núi lớn bay tán loạn mà ra. Ánh sáng bảy màu, vốn là riêng phần mình bay tới, đi vào trung niên nhân bên cạnh về sau, liền hội tụ ở cùng nhau. Sau đó, tại hắn trong bàn tay, liền nhiều một thanh bảy sắc lộng lây thần kiếm. Đi thôi, nhóm chúng ta cũng đi đông phương nhìn xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trung niên nhân ngự kiếm mà đi, liền hướng phía đông phiêu nhiên mà đi. Tại Thái Sơn chi địa, năm vị thiên tiên cấp độ quỷ vương, phách lối vô cùng, hướng về phía nhân gian người tu hành chỉ trỏ. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc đầu coi là sau khi đi ra, lập tức liền phải tao ngộ đại chiến, lại là hình ảnh này. Địa tiên cấp độ người tu hành, cũng bất quá 10 cái chi phối. Còn lại đều là nhân tiên, càng nhiều hơn chính là liền nhân tiên cũng không có chứng thành. Ha ha, Phong Đô Đại Đế, Thái Sơn Phủ Quân, đây cũng là các ngươi phải làm chuyện tốt, đem những này quỷ quốc quỷ vương phóng xuất. Hiện đây này, các ngươi thu dọn sao? Đồng nhiên, Tử Vi Đế Quân nhìn về phía Phong Đô Đại Đế cùng Thái Sơn Phủ Quân hai người, trong mắt đều là trào phúng. Thái Sơn Phủ Quân cùng Phong Đô Đại Đế, bao quát địa phủ tất cả mọi người, lập tức cũng trầm mặc. Bọn hắn hoàn thành mở đầu, nhưng là không có hoàn thành phần cuối A. Lúc đầu, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, cầm trong tay món kia U Minh Khuê thần khí, liền có thể trực tiếp thu phục đông đảo quỷ vương, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng không có nghĩ đến, U Minh Khuê tại đánh tan quỷ môn quan về sau, trực tiếp liền biến mất không thấy. Liên liên Thái Sơn Phủ Quân vị này chủ nhân, cũng không biết do nó đi nơi nào. Ha ha, đây thật là chết cười ta. Bốn vị đại ca, ngươi xem những người này quần áo. Trong đó một vị thiên tiên cấp đếm được quỷ vương, khi nhìn đến Tử Vi Đế Quân, Thái Sơn Phủ Quân, Phong Đô Đại Đế, cùng kia địa phủ thập điện Diêm La về sau, lập tức phình bụng cười to đi lên. Cái khác quỷ vương, theo hắn ánh mắt nhìn, lập tức cũng đều vui vẻ. Xác thực có ý tứ, một chút địa tiên, nhân tiên, thậm chí nhân tiên cũng chưa tới người tu hành, vậy mà cả gan làm loạn, không biết tự lượng sức mình, mặc thần linh quần áo. Phong Đô Đại Đế, Tử Vi Đế Quân, thập điện Diêm La, chật chật, thật đúng là buồn cười. Sau đó, trong đó một cái thiên tiên quỷ vương nhãn thần, nhìn về phía Thái Sơn Phủ Quân, trong ánh mắt tràn đầy hung ý. Cũng dám mặc Thái Sơn Đại Đế quần áo, cái thứ nhất chết, liền hẳn là ngươi a. Nói đến Thái Sơn Đại Đế thời điểm, người này trong thần sắc, hiện lên một tia e ngại, cũng có một tia oán hận. Sau đó, toàn thân quỷ khí, bên trong tạo thành một cái cự trảo, trực tiếp hướng phía Thái Sơn Phủ Quân, hoặc là nói Sinh Tử Vô Thường Tông trước Tông Chủ Chu Bích Huyết bắt 770 đi. Một trảo này lăng lệ vô cùng, Chu Bích Huyết muốn né tránh. Thế nhưng lại bị một loại hắn khó mà ngăn trở uy áp, gần như là một mảnh thiên địa lực lượng trấn trụ, khó mà động đậy. Chu Bích Huyết rõ ràng, đây là thiên tiên động thiên thế giới chi uy, không phải hắn có khả năng ngăn cản. Người tu hành, một khi đến thiên tiên cảnh giới, tự thân động thiên, liền có thể hình thành một cái thế giới. Xuất thủ thời điểm, liền dẫn có thế giới chi lực, không phải thiên tiên phía dưới tồn tại có thể ngăn cản. Vâng! Lúc này, một quyển hắc sắc sách bay tới, đem cái này U Minh cự trảo đánh ra. Chu Bích Huyết lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng, vội vàng đi vào ngự sử vật này Phong Đô Đại Đế bên cạnh. Ha ha, lại là Sinh Tử Bộ, cũng không biết rõ ngươi nho nhỏ địa tiên, làm thế nào chiếm được loại bảo vật này. Vị tiên xuất thủ thiên tiên quỷ vương, nhìn thấy cái này Sinh Tử Bộ thời điểm, trong lòng lập tức kinh ngạc. Đây không phải Sinh Tử Bộ, hoặc là nói đúng không hoàn chỉnh Sinh Tử Bộ. Một vị khác, sau khi đi ra, liền trầm mặc không nói thiên tiên quỷ vương, đống nhiên nói. Bỏ mặc là thật là giả, nhóm chúng ta nếu là có thể đem vật này đoạt đến, nói không chừng liền có thể xây lại một cái âm ti. Lại có một vị thiên tiên quỷ vương mở miệng, nhường người bên cạnh cùng nhau gật đầu. Sau đó, bọn hắn ánh mắt, lập tức cũng bỏ vào Phong Đô Đại Đế trên thân. Bản này tàn phá Sinh Tử Bộ, bọn hắn nhất định phải được. Chương 256, Tử Vi trợ giúp, viện binh đến. Năm vị thiên tiên quỷ tu, trong đó có ba vị, liền hướng phía Phong Đô Đại Đế chỗ địa phương xuất thủ. Cơ hồ là ba cái thế giới, hướng phía Phong Đô Đại Đế nghiền ép mà biết, nhường hắn ứng đối gian nan. Sinh Tử Bộ phía trên, hắc sắc quang mang nở rộ, cùng ba vị thiên tiên quỷ tu động thiên chống đỡ. Ầm ầm. Thân binh bảo vật, cùng động thiên thế giới ở giữa, phóng xuất ra thật lớn uy áp. U minh chi khí, quét sạch tứ phương, tất cả mọi người cảm thấy cái này uy áp. Bỏ mặc là pháp thân hay là pháp thân trở xuống người, ánh mắt đều nhìn về nơi đó. Địa phủ Phong Đô Đại Đế, Thái Sơn Phủ Quân cùng Tần Quảng Vương, ba vị pháp thân đứng sóng vai. Đổi lại trước kia, cái này ba vị pháp thân cùng một chỗ xuất thủ, đủ để diệt đi thế gian đại đa số môn phái. Nhưng là, lúc này ở trước mặt bọn hắn, lại không phải thế gian môn phái, mà là quỷ quốc quỷ vương. Hơn nữa, còn là ba vị thiên tiên cấp độ quỷ vương. Quỷ vương xuất thủ, tự nhiên là quỷ khí âm trầm. Cơ hồ ngưng kết thành thực chất quỷ khí, hoặc là như đao kiếm, hoặc là như roi tác, hoặc là như mâu côn, không ngừng biến hóa. Mỗi một loại binh khí, tại bọn hắn quỷ khí thôi động phía dưới, đều có không thua thần binh chi uy. Địa phủ ba vị pháp thân, sinh tử bộ thứ chí bảo này, cũng chỉ có một cái, không cách nào đều ngăn trở ba vị thiên tiên cấp bậc quỷ vương. Rất nhanh, bọn hắn liền đã rơi vào hạ phòng, bị ba vị quỷ vương trô áp chế. Thế nào, Bạch Liên Thánh Mẫu, không xuất thủ tương trợ sao? Lý Thần Tú bọn hắn vị trí, Côn Luân Phái trưởng giáo Trần Diệu Trân, đồng nhiên hướng phía Bạch Liên Thánh Mẫu hơi mỉm cười nói. Bạch Liên Thánh Mẫu cũng không để ý, đồng dạng cười nhạt một tiếng, hậu thổ nương nương cũng không có xuất thủ, ta vừa vội cái gì đây? Hậu thổ nương nương, cũng không phải các ngươi địa phủ người. Trần Diệu Trân lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt rất có trào phúng. Nhưng mà, Bạch Liên Thánh Mẫu nghe lời này, đồng nhiên làm cản cười một tiếng, hậu thổ nương nương thân tại địa phủ, lòng đang thiên đình, thế nhưng là Trần trưởng giáo, ngươi có biết lão thân tại địa phủ, tâm lại tại chỗ nào sao? Nàng lời này vừa ra, Trần Diệu Trân cùng Tạ Kinh Hồng lập tức đều là giật mình. Liên liên bên cạnh Lý Thần Tú, cũng không nhịn được nhìn nhiều Bạch Liên Thánh Mẫu một chút, xem ra, đây cũng không phải là một cái đơn thuần địa phủ Bích Hà Nguyên Quân. Nhưng mà, các nàng không xuất thủ, không có nghĩa là không có những người khác xuất thủ. Liên tại địa phủ bên trong, Thái Sơn Phủ Quân, Phong Đô Đại Đế cùng Tần Quảng Vương tràn ngập nguy hiểm thời điểm, một tấm tinh quang sáng chói đồ quyển, xẹt qua U Minh, ngăn tại bọn hắn ba vị trước mặt. Thiên đình Tử Vi Đế Quân, vậy mà xuất thủ. Thiên đình địa phủ, cho tới bây giờ đối lập, không có người sẽ nghĩ tới, Tử Vi Đế Quân sẽ xuất thủ. Hắn làm sao lại ra tay trợ giúp địa phủ người? Đừng nói những người khác, liền tính cả là thiên đình pháp thân Tây Vương Mâu Trần Diệu Trân cùng hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, cũng cảm giác kinh dị. Tử Vi Đế Quân không nói gì, tinh đồ xẹt qua, chặn Phong Đô Đại Đế hẳn phải chết một kích. Sau đó, đứng ở bọn hắn ba người bên cạnh, ánh mắt cẩn thận, nhìn trước mắt ba vị quỷ vương. Ha ha, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Chu Thiên Tinh Thần Đồ một bộ phận, tốt, tốt. Một vị thiên tiên quỷ vương, khi nhìn đến cái này tinh đồ thời điểm, trong mắt lập tức lộ ra tị màu. Các vị, nhanh lên đem những người này cũng giải quyết, phồn hoa nhân gian, mặc cho nhóm chúng ta hoành hành. Nói xong, hắn phất tay một chiêu, phía sau hơn 10 vị quỷ tu pháp thân, còn có thành nhâm hơn vạn phổ thông quỷ tu, lập tức cũng hoan hô lên, hướng phía đám người vọt tới. Sau đó, 5 vị thiên tiên quỷ vương, đồng thời đứng tại thiên đình địa phủ, chư vị pháp thân trước mặt. Đem pháp bảo giao ra, nhóm chúng ta có thể cân nhắc, đem các ngươi chuyển đổi thành quỷ tu, cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ, chinh chiến cái này phồn hoa nhân gian. Quỷ tu muốn biến thành nhân tu, trừ phi là có thể có âm cực sinh dương bảo vật, một lần nữa tiếp dẫn dương khí trở về, mới có thể làm đến. Nhưng là, nhân tu muốn trở thành quỷ tu, nhưng vẫn là có không ít biện pháp. Trong đó thuận tiện nhất biện pháp, chính là tại tu sĩ vẫn lạc thời điểm, một vị cảnh giới so cái này tu sĩ cao quỷ tu, trực tiếp tiếp dẫn nó nhập quỷ tu chi đạo. 5 vị thiên tiên cùng một chỗ động thủ, toàn bộ thiên địa cơ hồ cũng chấn động, kinh khủng quỷ khí, kéo dài mênh mông cuồn cuộn. Sinh tử bộ cùng Chu Thiên Tinh Thần Đồ, bảo vệ mấy vị pháp thân, tại bọn hắn công kích phía dưới, có vẻ lung lay sắp đổ. Hắc quang cùng tinh quang, cũng có vẻ ảm đạm vô cùng. Đám người gần như có thể nhìn thấy, hai món bảo vật này chẳng mấy chốc sẽ bị đánh rơi, sau đó 4 vị pháp thân tính mệnh khó đảm bảo. Mà lại, những người khác lúc này, cũng không có công phu đi trợ giúp mấy vị này pháp thân. Cái khác pháp thân đẳng cấp quỷ vương, cũng mang theo quỷ phía sau tu, bắt đầu công kích. Tất cả pháp thân cao nhân, ngoại cảnh võ giả, cũng không có tâm tình suy nghĩ nhiều, đồng thời bắt đầu xuất thủ bắt đầu. Ở thời điểm này, không chiến đấu, đó chính là muốn chết. Lý Thần Tú chính là như thế, cùng bên cạnh 3 vị nữ tính pháp thân cùng một chỗ, đối mặt với gần 10 cái pháp thân đẳng cấp quỷ tu vây công. Trần Diệu Trân trong tay, một mặt thần kính hoành không, càn quét quỷ khí. Tạ Kinh Hồng trong tay đao quang, thì lăng lệ vô cùng, cùng rất nhiều quỷ tu giao chiến. Bạch Liên Thánh Mẫu đỉnh đầu hiện ra một đóa chân không Bạch Liên, đem 4 người cùng một chỗ canh giữ ở trong đó. 3 vị pháp thân, quan hệ cũng không có tốt bao nhiêu, nhưng là lúc này, lại hoàn toàn phối hợp lại. Cho dù là gần 10 vị pháp thân quỷ tu, cũng không thể thế nhưng các nàng. Lý Thần Tú bị các nàng bảo hộ ở giữa, lập tức cảm giác có chút biệt khuất. Những này quỷ vật quá mức phách lối, hắn cảm thấy là thời điểm cho bọn hắn một chút giáo huấn. Cũng không quản được áo lót có phải hay không bại lộ, Lý Thần Tú lập tức liền muốn đem Vũ Vương tặng cho hắn thần binh lấy ra. Những này quỷ vật, cũng không tính là nhân tộc đi. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, đồng nhiên ở trên không bên trong, truyền đến hừ lạnh một tiếng. Theo thanh âm này rơi xuống, một đạo bảy sắc kiếm quang, xuất hiện tại cái này tĩnh mịch quỷ vực bên trong. Kiếm quang rơi xuống, liền có không ít pháp thân phía dưới quỷ vật bị chém giết. Liên liên pháp thân quỷ tu, cũng có không ít bị cái này kiếm quang gây thương tích. Sau đó, một người mặc mộc mạc trường bào, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo trung niên nhân xuất hiện. Trưởng giáo sư huynh đến rồi. Huyền Kiếm Tông Thương Hợp Tử, nhìn thấy người này đệ nhất thời gian, liền cao hứng kêu lên. Hắn vừa nói, tất cả mọi người lập tức minh bạch người này thân phận chân thật. Huyền Tông bảy mạch đứng đầu, Huyền Kiếm Tông Tông chủ Tề Thiên Mệnh. Vậy hắn trong tay bảy sắc kiếm quang, chắc hẳn chính là trong đồn đãi nửa bước truyền thuyết thần binh Huyền Thiên Kiếm. Đây là Huyền Tông bảy mạch khai phái tổ sư Huyền Hư Tử lưu lại thần binh, Huyền Tông bảy mạch đều có một cái, đều là thiên tiên cấp độ. Bất quá, Huyền Kiếm Tông cái này, trải qua bọn hắn về sau tế luyện, đã trở thành nửa bước truyền thuyết, viễn siêu cái khác 6 cái. Tề đạo sĩ, không nghĩ tới, lại là ngươi tới trước. Lúc này, một cái trang nghiêm thanh âm rơi xuống, lại là Lý Thần Tú nghe qua thanh âm. Đương đại tần hoàng doanh tử anh, thiên bảng đệ nhất cao thủ. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một phương che khuất bầu trời đại ấn, liền hướng phía cái này u minh quỷ vực rơi xuống. Âm âm hiền. Vẹn vẹn một cái, liền trấn sát hơn 10 vị quỷ tu, thậm chí bao gồm 3 vị pháp thân. Bệ hạ cũng tới a. Huyền Kiếm Tông Tông chủ Tề Thiên Minh, hướng phía Tần Hoàng Doanh Tử Anh mỉm cười. Tần Hoàng gật gật đầu, quỷ vật nghĩ loạn thế ở giữa, không thể không đến. Ngay lúc này, mảnh này quỷ vực bên ngoài, lại có 4 đạo lưu quang, từ đằng xa bay tới. Ngã bệnh, đằng sau 2 canh xin phép nghỉ. Thực tế thật có lỗi, thổi điều hòa không khí thổi bệnh, hôm nay cũng chỉ có 2 canh. Sách mới khả năng còn sẽ có đổi mới, đó là bởi vì có lưu bản thảo. Chương 257, Tam Tuyệt Chi Trận, Thiên Tử Kiếm đến. Tử Vi Đế Quân, chúng ta tới. Đầu tiên xuất hiện, là một cái bá đạo vô cùng thanh âm. Thanh âm này, tất cả mọi người vô cùng quen thuộc, đương đại bá vương Hạng Thiếu Long. Cái gặp Hạng Thiếu Long một tay cầm bá vương lôi thần đao, một tay cầm tấm đùa. Đùa này phía trên, chăn đầy đạo ý, để cho người ta thấy một lần, liền biết rõ là bảo vật. Đây là Mao Sơn Thượng Thanh Lục. Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng, trực tiếp hô lên bùa này danh tự. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh có điều ngộ ra. Đạo môn bên trong, có phù lục ba tông, chính là Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Các Tạo Sơn. Long Hổ Sơn đang một lục chính là đời thứ nhất thiên sư, đạo giáo lập giáo phái chi tổ Trương Đạo Lăng lưu lại. Các Tạo Sơn Linh Bảo Lục là ôm pháp tử Các Hồng Chân Nhân lưu lại, hắn chính là từ ngàn năm nay, đệ nhất đan đạo đại sư. Mao Sơn Thượng Thanh Lục thì là Nam Nhạc Ngụy Phu Nhân lưu lại, nàng là Mao Sơn chỗ tôn đệ nhất tổ sư, chỉ ở ba Mao chân quân phía dưới, cũng là khó gặp một lần nữ tính. Cái này ba tấm phụ lục, mặc dù không phải thần binh, thế nhưng là tại một số thời khắc dùng đến, lại hơn tại thiên tiên thần binh phía trên. Thì như nói, đuổi quỷ. Tam Sơn phụ lục tác dụng, liền vượt xa thiên tiên thần binh. Đám người không nghĩ tới, đương đại bá vương, ở trong thiên đỉnh câu Trần Đế Quân, đem Mao Sơn Thượng Thanh Lục cũng mời ra. Xem ra, là Lao Phu đến chậm. Lúc này, một cái rõ ràng quyền phong khoáng Lao giả, xuất hiện ở đương đại bá vương bên cạnh. Hắn trong tay, thình lình cũng là một tấm bùa chú. Đây là Các Tạo Sơn Linh Bảo Lục. Hắn tựa như là Mi Sơn Tô Thị gia chủ Tô Vọng Chi. Tô Vọng Chi chính là thiên đình trường sinh đế quân, bất quá lần này không có mặc trên thần linh tế bào, tựa hồ không thèm để ý bị người liên tưởng, hắn cùng thiên đình quan hệ không ít. Quả nhiên, hai vị đạo hữu không có gạt ta. Thật sự là có lệ quỷ muốn hoác loạn nhân gian a. Tại Tô Vọng Chi vừa mới xuất hiện về sau, một cái gánh vác thiên sư kiếm đạo trang láo giả, đồng dạng cầm trong tay một tấm đùa chú đến đây. Trương thiên sư, đang một lục. Bây giờ, Tam Sơn phụ lục đều tới, tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn, không biết rõ bọn hắn chuẩn bị làm cái gì quyết định. Tử Vi Đế Quân bên người, 5 vị quỷ vương nhìn thấy rất nhiều điệu tiên chạy đến, tạm thời ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem chạy tới người. Tu Vi mặc dù không kịp bọn hắn, nhưng là những người này trong tay thần binh bảo vật, lại làm cho bọn hắn có chút tim đập nhanh. Chư vị, đã người đã đến đông đủ, vậy liền khởi trận đi. Khởi trận? Lên cái gì trận? Nghe được Tử Vi Đế Quân, tất cả mọi người lập tức cũng không hiểu rõ nổi. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch. Tại vô tận mờ tối u minh chi khí bên trong, đồng nhiên có 3 cái địa phương, phân biệt lấp lánh ra tận trời quang mang. Thanh quang, hoàng quang, cùng hồng quang thoáng hiện, cho người ta một loại tràn ngập sát cơ cảm giác. Tắc Hạ Học Cung Đồng Trọng Thư thấy thế, sắc mặt cũng bắt đầu phát xanh. Nguyên lai, không chỉ là địa phủ tại hắn trong học cung này bày trận. Người của thiên đình, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mọi người ở đây, nhìn thấy cái này ba đạo tận trời quan mang, cả đám đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Địa phủ bày một cái thập điện U Minh trận, thả ra to như vậy một cái quỷ quốc, hiện tại cũng không biết rõ có thể hay không giải quyết. Thiên đình bên trong người, thế mà cũng âm thầm làm một cái trận. Các vị đừng hoảng hốt, ta thiên đình đã sớm nghe nói địa phủ có tối mưu, vì vậy sớm bố trí thượng cổ thập tuyệt trong trận ba trận. Tử Vi đế quân nhìn thấy đám người kinh nghi, vội vàng mở miệng giải thích. Nhưng là hắn lời giải thích, thì càng để cho người ta kinh ngạc. Thượng cổ thập tuyệt trận, kia thế nhưng là nghe đồn rằng, Thương Chu đại chiến thời điểm đại trận. Nghe đồn trận này, cho dù là truyền thuyết cấp bậc cao nhân, cũng khó có thể phá vỡ. Thiên đình, thật có thể bố trí bực này trận pháp sao? Mời Trương Thiên Sư chấp chính một lục, mở thiên tuyệt chi trận. Thoại âm rơi xuống, Trương Thiên Sư chắp tay thi lễ, liền bay đến thanh quang chỗ đài cao, đem đang một lục treo trên đó. Sau đó, hắn ung dung nói ra, thiên địa nhân mới điên đảo đẩy, huyền bên trong diệu tính toán phần lớn là không phải. Thần tiên bước lên không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành cho. Trận này chính là thượng cổ đại năng diễn tiên thiên số lượng, đến tiên thiên thanh khí, bên trong dấu hỗn độn chi mấy mà thành. Nay bần đạo cùng tổ sư truyền xuống đang một lục, làm áp trận chi vật, mời chư vị quỷ vương một hồi. Theo Trương Thiên Sư phủ lên đang một lục, gặp bên trong gió hào hào hàn vụ, tiêu tiêu gió rít, liền có sát cơ đằng không mà lên. Tử Vi đế quân gật đầu, lại hướng Mi Sơn Tô thị gia chủ Tô Vọng Chi nói ra, mời Tô gia chủ bày ra địa liệt trận. Tô Vọng Chi gật đầu cười một tiếng, liền cũng bay đến một chỗ trận đài phía trên, đem trong tay linh bảo lục treo lên. Địa liệt trận bên trong diệu bên trong ẩn, trên lôi xuống dưới hỏa tuyệt vô tình. Dù có ngũ hành thần tiên thuật, khó thoát hoa xương biến mây đen. Trận này theo nói số lượng, bên trong dấu dày đặc chi thể, chỗ hiện ẩn vọt chi diệu, biến hóa đa đoan. Lão phu lấy các tạo sơn linh bảo lục, làm áp trận chi vật, mời chư vị quỷ vương một hồi. Thoại âm rơi xuống, cái gặp kia một chỗ trận đài, bên trên có lôi minh, dưới có lửa cháy, biến hóa đa đoan, dày đặc khói mê. Hai trận bố trí xong, Tử Vi đế quân lại hướng phía thiên đỉnh Câu Trần đế quân, đương đại bá vương Hạng Thiếu Long nói ra, mời Câu Trần đế quân bày ra lạc hồn trận. Hạng Thiếu Long gật đầu, liền bay tới cuối cùng một chỗ trận đài, đem trong tay thượng thanh lục treo lên. Giấy trắng giao hắc khí sinh, thanh kỳ ảo thấu hư doanh, chưa bao giờ tin thần tiên thể, vào trận hồn tiêu phách từ nghiêng. Trận này tên là lạc hồn trận, tam trận trung tâm, chính là đóng sinh môn, mở tử hộ, bên trong giấu thiên địa lệ khí, kết tụ mà thành. Hạng mô lấy Mao Sơn thượng thanh lục cấp trận, chư vị mặc dù là thiên tiên quỷ vương, hồn phách tiêu tán, khuynh khắc mà diệt, bất luận thần tiên, theo nhập theo diệt. Trong tay hơn có một thanh bá vương lôi thần đao, bệ nghệ tư phương, nhường bầy quỷ kinh tâm động phách. Năm vị quỷ vương, nghe được cái này ba trận chi danh, nhịn không được cười nhạo một tiếng, hồn phi phách tán, nhóm chúng ta cũng nghĩ biết rõ, liền các ngươi chút thực lực ấy, có thể bày ra thập tuyệt trận mấy phần uy lực. Bọn hắn tự nhiên cũng là nghe qua thập tuyệt trận, trong lòng mặc dù kinh hãi, thế nhưng là trên mặt lại không lộ nửa điểm dị sắc. Có hay không uy lực, chư vị thử một lần liền ve sầu. Tử Vi đế quân cao giọng cười một tiếng, nhưng vì không cần lo lắng, ba trận liên kết, bao phủ chung quanh hơn 10 dặm, lấy lạc hồn trận chi lực làm hạch tâm, chỉ công không nhục thân bảo vệ hồn phách, bất động nhục thân. Đám người nghe được hắn về sau, trong lòng mới hơi yên ổn. Muốn biết rõ, lúc này bọn hắn, cũng là tại cái này tuyệt trận bên trong. Thành trận. Tử Vi đế quân một lời phát ra, ba vị trận đài phía trên pháp thân, liền muốn thôi động trận pháp. Lúc này, đống nhiên lại có một trận to lớn kiếm khí truyền đến. Một thanh kim quang vạn trượng thần kiếm, xông vào trong u minh, lấp lánh vô tận kiếm quang. Nhìn thấy cái này thần kiếm thời điểm, Huyền Kiếm Tông Tề Thiên Minh, thần sắc một trận biến ảo, giống như nộ giống như thán. Trên mặt hắn đạo này giữ tợn vết sẹo, chính là năm đó bị kiếm này gây thương tích. Chư vị, ta bây giờ tu vi đến thời kỳ mấu chốt, không tỉ vết là chiến, liền nhường thiên tử kiếm đến tận đây, chọn một vị kiếm tu, chấp trưởng kiếm này, hiệp trợ chư vị đại chiến bảy quỷ. Cơ Vô Bệnh thanh âm, trực tiếp từ đây kiếm bên trong truyền đến. Sau đó, liền gặp được thiên tử kiếm tại trong u minh nhất chuyển, tựa hồ muốn chọn định một cái cầm kiếm chi nhân sĩ. Chương 258, cầm trong tay thiên tử kiếm, sát phạt bảy quỷ tu. Thiên tử kiếm tại trong u minh, ba tòa trận đài bao phủ bên trong, không ngừng bay qua. Trong lòng của tất cả mọi người, cũng tràn đầy chờ mong. Hy vọng cái này thiên tử kiếm, có thể lựa chọn hắn làm cầm kiếm người. Cái này thế nhưng là thái cổ thời kỳ nhân hoàng, cùng thượng cổ lúc sau lịch đại chu thiên tử chỗ xứng chi kiếm A. Có thể chấp trưởng kiếm này đồ sát quỷ tu, bất kể là ai, đoán chừng đều sẽ kích động không thôi. Muốn chấp trưởng kiếm này, cũng không phải ai cũng có tư cách, đến một lần cần kiếm đạo chắc tuyệt, mà đến cần có thiên tử chi khí. Các vị, liền không cần suy nghĩ nhiều. Huyền Kiếm Tông Tề Tông Chủ, trong miệng từ tốn nói. Hắn một phen, làm cho tất cả mọi người lập tức cũng tỉnh táo lại. Đương thời bên trong, khởi xuống Chu Thiên Tử hậu nhân cơ vô bệnh, có lẽ chính là hắn đối với cái này kiếm hiểu rõ nhất. Nghe đồn kiếm này mấy ngàn năm qua lần thứ nhất xuất thế, chính là cơ vô bệnh cầm kiếm đại náo Huyền Tông bảy mạch, đồng thời đem người này trọng thương. Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tần Hoàng Doanh Tử Anh. Vị này Tần Hoàng, không chỉ có thiên tử chi khí, tăng thêm từng học đời thứ nhất Tần Hoàng Doanh chính sáng tạo Tổ Long Đế Kiếm. Có lẽ, hắn chính là người thích hợp nhất đi. Nhưng mà, thiên tử kiếm tại hư không bên trong lượn quanh một vòng về sau, trực tiếp rơi vào một cái bạch bảo người trong tay. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Người này, khởi xuống vừa tới mấy vị pháp thân bên ngoài, chỉ cần tham gia tác hạ học cung bách gia luận đạo người, cơ bản cũng không xa lạ gì. Sát sinh kiếm khách, Lý Thần Tú. Trước đây không lâu, lấy kiếm luận thiên hạ, đoạt được pháp thân phía dưới, thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân chi danh. Tất cả mọi người không nghĩ ra, thiên tử kiếm vì sao lại lựa chọn hắn. Dựa theo thiên tử chi khí, hắn khẳng định là không bằng Tần Hoàng Doanh Tử Anh. Mà nếu bàn về kiếm đạo, hắn mặc dù thành tựu bất phàm, thế nhưng là hơn phân nửa cũng là không bằng Huyền Kiếm Tông tông chủ Tề Thiên Minh. Cứ việc bại Vu Cơ vô bệnh chi thủ, thế nhưng là người trong thiên hạ đều cho rằng, người này vẫn là đương thời kiếm thứ nhất. Bại bác nguyên nhân, chẳng qua là trong tay thần binh không kịp thôi. Liên liên Lý Thần Tú bên người, Kinh Hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng, Côn Luân phái trưởng giáo Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu, cũng có kinh ngạc vô cùng. Đại danh đỉnh đỉnh thiên tử kiếm, làm sao lại lựa chọn hắn? Lý Thần Tú nhưng liền không có để ý tới những này kinh ngạc, cầm trong tay thiên tử kiếm, tam thiên tử tâm pháp vận chuyển, toàn bộ người khí thế lập tức liền thay đổi. Mặc dù là ngoại cảnh thất trọng thiên, mơ hồ cho người ta một loại phun ra nuốt vào tinh hà, bệ nghệ bốn phương tám hướng khí thế. Cho tới nay, bị những này cô hồn dã quỷ pháp thân vây quanh, bị ba vị nữ pháp thân che chở. Bây giờ, rốt cục có thể đại sát tứ phương. Hắn tự nhiên minh bạch, thiên tử kiếm lựa chọn hắn, là cơ vô bệnh gây nên. Dạng này cũng tốt, cũng không cần bại lộ tự mình áo lót, sử xuất trảm yêu kim qua. A, vậy mà tuyển hắn. Tử Vi Đế Quân gặp đây, mỉm cười, sau đó nhìn xem trên đài cao ba vị pháp thân, chư vị, thành trận đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, thanh quang, hoàng quang cùng hồng quang, lập tức liền bao phủ phương viên hơn 10 dặm U Minh chi địa. Hiển hách chi uy, trấn áp U Minh, đem cái này một mảnh cũng cuốn vào trong trận. Trong chốc lát, ba trận cũng đã xong rồi. Cái gặp thiên tuyệt trận trận đài phía trên, không ngừng phát ra kinh lôi thanh âm. Cái này tiếng sấm không là bình thường lôi, chính là tiên thiên âm lôi, không đúng nhục thân, mà đối thần hồn. Nhân gian tu sĩ, có nhục thân bảo vệ, không có cái gì lớn ảnh hưởng, mà quỷ tu hạng người, lại chỉ cảm thấy bị cái này âm lôi đập nện, thần hồn chấn động. Địa liệt trận bên trong, thì có náo nhiệt dâng trào. Cũng phi phàm hỏa, mà là nghiệp hỏa. Không thịt nướng thân, cái đốt thần hồn. Lạc hồn trận bên trong, thì là đạo đạo thiên địa lệ khí hiện lên, kèm thêm quỷ dị đống cắt đen. Đống cắt đen bên trong, đồng dạng là tổn thương hồn phách chi vật. Tăng thêm có Tần Hoàng Doanh Tử Anh cùng Huyền Kiếm Tông Tông chủ Tề Thiên Minh, hai vị này địa tiên đỉnh phong người, mang theo tuyệt thế thần binh đến giúp trợ. Trong lúc nhất thời, công thủ chi thế, liền chuyển đổi đến đây. Năm vị thiên tiên cấp đếm được quỷ vương, đều có đối thủ. Tần Hoàng Doanh Tử Anh cầm trong tay thiên mệnh thần tỷ, cùng một vị giao phong. Huyền Kiếm Tông Tông chủ Tề Thiên Minh cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm, chặn một vị. Có khác ba vị, thì trực tiếp bị ba tòa trận đài dẫn dắt, riêng phần mình bị vây ở một tòa trận đài chung quanh. Còn lại, thì là kia hơn 10 vị địa tiên cùng nhân tiên đẳng cấp pháp thân quỷ tu, cùng mấy trăm vị ngoại cảnh chi quỷ. Nhân gian người tu hành, mặc dù ít người, nhưng là không nhận ba tòa tuyệt trận ảnh hưởng, lại còn chiếm cứ thượng phong. Lúc này Lý Thần Tú, tự nhiên là không cần thụ ba vị nữ tính pháp thân che chở. Trong tay thiên tử kiếm, tản ra thần thánh quang mang. Kiếm khí phun ra nuốt vào, tựa hồ thời không cũng tại bởi vì một kiếm này chấn động. Kiếm quang tựa hồ chiếu rọi thiên địa sơn hà, kiếm khí nghiễm nhiên tung hoành bát hoang lục hợp. Thiên tử kiếm tách ra thiên tiên cấp đếm được uy năng, nhường chung quanh quỷ tu nhân tu rung động. Bọn hắn nghĩ không ra, vì cái gì Lý Thần Tú có thể làm cho thiên tử kiếm biểu hiện ra nhiều như vậy uy năng. Tại rất nhiều pháp thân xem ra, Lý Thần Tú lấy ngoại cảnh thực lực, nhiều nhất chính là nhường cái này thần binh khôi phục nhân tiên cảnh thực lực. Chính Lý Thần Tú cũng không phải rất rõ ràng, hắn chỉ có thể cảm thấy, huyết mạch trong cơ thể phung trương, phảng phất bị trong tay thiên tử kiếm dẫn động. Đồng thời, trong đan điền tam thiên tử tâm pháp, chủ yếu dựa theo bản cổ nhất mạch kia pháp môn vận chuyển. Một loại từ đáy lòng tác dụng ngực lớn vào áo, thản nhiên mà ra. Bản cổ khai thiên địa, chém ma thần 3000, trong đó tự có tuyên cổ sát ý tồn tại. Lúc này Lý Thần Tú, tựa hồ đã cảm ngộ đến loại kia sát ý. Cầm trong tay thiên tử kiếm, cũng không còn tận lực truy cầu cái gì kiếm chiêu kiếm ý. Đụng phải lêu lổng, chính là một thức sát kiếm. Một thức này sát kiếm, chính là Thiên La Chi Kiếm, La Chi Kiếm. Trong địa phủ, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn xưng hảo công pháp phía dưới kiếm chiêu. Đây là sát sinh chi kiếm, hộ đạo chi kiếm, cũng là hàng yêu chi kiếm, trừ ma chi kiếm. Đinh, giết chết ngoại cảnh cảnh quỷ tu, giết chóc giá trị 56.497. Đinh, giết chết ngoại cảnh cảnh quỷ tu, giết chóc giá trị 66.532. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cảnh quỷ tu, giết chóc giá trị 156.497. Thiên tử kiếm nhuốm máu, giết chóc không ngừng. Bỏ mặc là người hay quỷ, đều thấy được Lý Thần Tú dữ dội. Nhân gian tu sĩ, đối với hắn tràn đầy hâm mộ. Lúc đầu chỉ là một cái hẳn là nhận pháp thân che chở ngoại cảnh, có thiên tử kiếm gia trì, chính là pháp thân cảnh giới quỷ tu, cũng chết bởi dưới kiếm của hắn. Tốt, một giới tiểu bối, ỷ vào thần binh chi uy, vậy mà cũng dám ngông cuồng như thế. Quỷ tu dù sao muốn so nhân gian tu sĩ nhiều, nhìn thấy Lý Thần Tú thủ đoạn, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều điệu tiên quỷ tu lực chú ý. Bọn hắn chịu đựng âm lôi nghiệp hỏa, cùng xuống hồn lệ khí đống cát đen, liền hướng phía Lý Thần Tú bên này tụ long mà tới. Trong đó mục đích, kỳ thật vì cướp đoạt Lý Thần Tú trong bàn tay thiên tử kiếm. Nhân gian nhiều như vậy người tu hành, sở dĩ có thể cùng bọn hắn giao chiến, ba tòa tuyệt trận chi lực là một mặt, bọn hắn trong tay thần bình cũng là một phương diện. Mà những này quỷ tu, bị trấn áp 8.000 năm, thực lực mặc dù tiến rất xa, thế nhưng là trong tay lại không tất sát. Một vị tại thành quỷ tu trước đó, cùng thiên tử kiếm từng có gặp nhau quỷ tu, lập tức liền thông chi bên cạnh bầy quỷ, cùng hắn hợp lực, muốn đem thiên tử kiếm đoạt lấy. Bầy quỷ nghe được hắn có nắm chắc, tự nhiên là nghe theo đề nghị của hắn mà vì. Nơi đây cao cấp nhất thần binh, cái này thiên tử kiếm không thể nghi ngờ chính là một cái, mà lại là tốt nhất cướp đoạt một cái. Dù sao, hắn người chấp trưởng, bất quá là một vị pháp thân cũng chưa tới ngoại cảnh võ giả. Chương 259, thần binh lại tú, ngũ quỷ bảy trận, thứ. Hơn 10 vị quỷ tu, đông nhiên ở giữa, đồng thời hướng phía Lý Thần Tú trô đánh tới. Một màn này, nhường trong lòng của hắn chấn động. Đồng thời, cũng kinh động đến cách hắn không xa, nhưng là một mực tại chú ý hắn Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ba vị. Các nàng vội vàng sai thần binh, chạy tới hồi viên. Nhưng mà, trận này biến cố chuyện đột nhiên xảy ra, các nàng cho dù lập tức xuất thủ, vẫn là chậm một bước. Quỷ khí âm trầm, tổng cộng có hơn 10 đạo, cũng mang theo pháp thân động thiên chi lực, hướng phía Lý Thần Tú đánh tới. Lý Thần Tú cầm thiên tử kiếm chém ngang, chém dụng gần 10 đạo, nhưng mà vẫn là có 8-9 đạo, thừa dịp khe hở mà vào. Xem chừng. Nhìn thấy một màn này, Tạ Kinh Hồng vội vàng kinh hô lên. Trong tay Kinh Hồng đao, đao quang sáng chói mà tràn ngập sát khí, chém về phía xuất thủ quỷ tu. Nàng trung quy là đến chậm một điểm, trơ mắt nhìn xem cái này 8-9 đạo quỷ khí, đánh vào Lý Thần Tú trên thân. Ầm ầm. Trong dự đoán, Lý Thần Tú bị một thức này công kích, trực tiếp đánh thành trọng thương chẳng cảnh. Cũng chưa từng xuất hiện. Ở trên người hắn, đông nhiên ở giữa ma khí tràn ngập, sau đó một cái màu đen áo giáp, bao trùm mà ra. Chỉ nghe cái này hắc sắc áo giáp kéo kẹt rung động, công hướng Lý Thần Tú quỷ khí, bị này thiên ma giáp, trực tiếp cản lại. Kinh khủng ma khí, nhường không ít người cũng kinh trụ. Thiên ma giáp. Ở đây giáp xuất hiện thời điểm, lập tức liền có người nhận ra được. Sau đó, kỳ quái ánh mắt, nhìn về phía Lý Thần Tú, đồng dạng nhìn về phía nơi đây một vị pháp thân cao nhân. Diệt Thiên Môn chủ, Nhạc Quảng Sơn. Tất cả mọi người rõ ràng, Thiên Ma Giáp chính là Diệt Thiên Môn bên trong, một cái pháp thân thần binh. Nhạc Quảng Sơn nhìn thấy Lý Thần Tú, dùng từ ra môn phái thần binh, chặn quỷ tu một kích, lập tức hử lạnh một tiếng. Bất quá, tại bên cạnh hắn, còn có hai vị quỷ tu pháp thân dây dưa, cũng vô pháp đi qua đem cái này áo giáp đoạt lại. Lại nói, ba cái kia thực lực không kém hắn nữ pháp thân, cũng không biết rõ làm cái quỷ gì, giống như là bao che cho con. Đem người này bảo hộ ở giữa. Nhưng Nhạc Quảng Sơn không dám hướng phía Lý Thần Tú xuất thủ. Bất quá là một cái địa tiên đẳng cấp thần binh, được rồi, sau này hãy nói. Vì cái này đồ vật, đắc tội ba cái nữ nhân điên, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhạc Quảng Sơn trong lòng, chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Lý Thần Tú trên người thiên ma giáp, tự nhiên là lần kia dùng nguyên đồ A tì hai kiếm, chém giết Nhạc Quảng Sơn một cái đệ tử, sau đó đạt được. Tại giết chóc không gian uy áp phía dưới, cái này thiên ma giáp đã sớm như nguyên đồ A tỷ, thành thật thật. Bất quá, đoạn này thời gian, cũng không có đụng tới này thiên ma giáp thời điểm. Bây giờ tình thế nguy cấp, hắn tự nhiên không lại chờ, trực tiếp liền dùng ra. Thiên ma giáp dù sao chỉ là điệu tiên đẳng cấp thần binh, mà chung quanh vây công Lý Thần Tú. Cơ hồ đều là điệu tiên, chỉ có số ít mấy cái, cũng là nhân tiên đỉnh phong. Thiên ma giáp ngăn cản cái này một lúc sau, liền gào thét một tiếng, không đáng kể. Lý Thần Tú đành phải đem này giáp thu nhập hệ thống không gian bên trong, đã không chỗ hữu dụng, vậy chỉ thu bắt đầu, không nên bị người đoạt đi. Đồng thời, hắn một tay cầm thiên tử kiếm, một tay cầm một cái màu đen nhánh cây, cảnh giác nhìn xem chúng quanh. Lúc này, quỷ môn mở rộng, U Minh đã hiện, đã có thể hoàn thành cây già trúc. Đem hắn trồng tại trong U Minh. Một khi sự tình có biến, khó mà ngăn cản, liền đem cây già gieo xuống, tự mình dùng tiên hậu thiên bắt quái diện hóa đồ thoát đi là được. Bất quá lúc này, Tạ Kinh Hồng các nàng ba người, đã giết tới bên cạnh. Kinh Hồng đao, Côn Lôn kính cùng chân không bạch liên, phía trên tách ra kinh khủng thần uy, đem Lý Thần Tú bảo hộ ở giữa. Lý Thần Tú cũng không có vội vã thoát đi, trong miệng cười lạnh một tiếng, thiên tử kiếm phía trên, kim sắc kiếm khí càng phát ra sáng chói. Phòng thủ có chung quanh ba vị nữ pháp thân, hắn chỉ cần công kích liền tốt. Tựa hồ cảm ứng được Lý Thần Tú tâm tình, toàn thân huyết mạch, tại thời khắc này, tựa hồ sắp bốc cháy lên. Trong tay thiên tử kiếm, kiếm quang nghiễm nhiên một loại xông phá u minh khí thế. Kiếm quang như tấm lụa đồng dạng tiết dưới, giả dích không hết, khắp nơi là hào quang màu vàng nóng, kiếm khí hàng cái bốn chiều trên dưới tất cả ngõ ngách. Thiên tử kiếm, lúc này lại có nửa bước truyền thuyết thần uy. Trong lúc giao thủ đông đảo pháp thân, không khỏi kinh dị nhìn Lý Thần Tú một chút. Nếu là Cơ Vô Bệnh chấp trưởng kiếm này, cho dù là nó có truyền thuyết chi uy, cũng sẽ không để người quá mức ngạc nhiên. Dù sao, Cơ Vô Bệnh là địa tiên đỉnh phong võ giả, đồng dạng là Chu Thiên Tử đích hệ huyết mạch. Chính là không biết rõ, cái này ngoại cảnh cảnh Lý Thần Tú, đến cùng có cái gì thần dị, vậy mà nhường thiên tử kiếm có thể như vậy giúp hắn. Vẹn vẹn hai kiếm, liền lại có hai cái nhân tiên đỉnh phong pháp thân quỷ tu, chết tại thiên tử kiếm phía dưới. Đồng thời, tại thiên tử kiếm thần uy khuấy động phía dưới, Tần Hoàng Doanh Tử Anh không chế thiên mệnh thần tỷ, cũng bắt đầu phóng thích khí thế bá đạo vô cùng. Cùng là hoàng đạo chi binh, Hoa Thị Bích ngươi sao có thể nhường thiên tử kiếm giành mất danh tiếng. Doanh Tử Anh một tiếng hét dài, cái này từ tiên thiên thần ngọc Hoa Thị Bích chế tạo thiên mệnh thần tỷ, quang mang vạn trượng, cũng bắt đầu cho thấy nửa bước truyền thuyết chi uy. Đồng thời, Huyền Kiếm Tông tông chủ Tề Thiên Minh trong tay Huyền Thiên kiếm, hào quang bảy màu giao thoa, cũng đã phóng xuất ra tất cả uy năng. Đó lấy, Bá Vương Lôi Thần Đao, Hạo Nhiên Xích chờ đã. Thần binh, đồng dạng khí thế bành trướng bắt đầu. Tựa hồ tất cả thần binh cũng bị thiên tử kiếm dẫn động đi lên. Quang hoa ngút trời, chói mắt chi cực. Một thoáng thời gian, cái này trong U Minh bảy quỷ, cảm giác gáp lực cực lớn. Cứ việc nhân số càng nhiều, cứ việc cảnh giới cao hơn, lại rơi tại hạ phong. Ba tòa trận đài vẫn như cũ không ngừng công kích quỷ tu hồn phách, rất nhiều thần binh thì càn quét nó uy. Mắt thấy, phổ thông quỷ tu ngay tại từng cái bị giết. Thậm chí pháp thân chi cảnh quỷ tu cũng đã vẫn là không ít. Những này quỷ tu thủ lĩnh, năm vị thiên tiên quỷ vương, rốt cục nhịn không được. Một vị thiên tiên quỷ vương quát to, chư vị, không cần chờ, khiến cái này nhân tộc, kiến thức một cái thủ đoạn của chúng ta a. Thoại âm rơi xuống, một đạo hồng quang, theo hắn toàn thân quỷ khí bên trong bắn ra. Cũng tốt, cùng lắm thì lôi kéo bọn này nhân gian chi đồ, cùng một chỗ trở lại luyện ngục bên trong, nhường bọn hắn trở nên cùng nhóm chúng ta, trở ra chinh chiến nhân gian. Dứt khoát, quỷ môn quan đã mở. Phong ấn cũng không biết bị cái gì đánh vỡ, ra càn quét nhân gian, cũng không vội ở cái này nhất thời. Một người khác lớn tiếng đáp lại, sau đó ở trên người hắn, thì là một đạo chói mắt tia sáng màu vàng vọt lên. Tại hai người bọn họ động tác như vậy về sau, còn lại ba vị quỷ vương, không nói gì nữa, trên thân riêng phần mình một đạo hào quang óng ánh xung ra. Bất quá, bọn hắn không phải hồng quang cùng hoàng quang, mà là thanh quang, hắc quang cùng bạch quang. Ngũ sắc quang mang, tại U Minh trong cao không hội tụ, kết làm một thể. Trong khoảnh khắc, một loại tĩnh mịch kinh khủng to lớn khí thế, đem toàn bộ U Minh chi địa quét sạch. Thiên địa cũng bắt đầu chấn động bắt đầu, đỉnh đầu bầu trời, đám người chỉ cảm thấy, đang không ngừng xoay tròn. Mà dưới chân đại địa, tựa hồ tại từng khối sụp đổ. Khó nói các ngươi coi là, liền các ngươi nhân gian tu sĩ sẽ bày trận sao. Hôm nay, nhóm chúng ta liền để các ngươi kiến thức một cái, ngũ quỷ càn khôn na di trận uy lực. Theo nhóm chúng ta cùng một chỗ, tới kiến thức một cái âm ti luyện ngục kinh khủng đi. Chương 260, Càn Khôn Nazi, rơi vào luyện ngục, canh thứ tư. Hôm nay, nhóm chúng ta liền để các ngươi kiến thức một cái, ngũ quỷ Càn Khôn Nazi trận uy lực. Theo nhóm chúng ta cùng một chỗ, tới kiến thức một cái âm ti luyện ngục kinh khủng đi. Năm vị quỷ tu phách lối lời nói, tràn ngập tại cái này trong U Minh, cũng vang lên đãng tại cái này tuyệt trận bao phủ bên trong. Ngũ sắc quang hoa chập chờn, ngũ hành chi lực rối loạn. Ngũ quỷ Càn Khôn Nazi trận, kỳ thật chính là ngũ hành Càn Khôn Nazi trận. Năm vị thiên tiên cấp đếm được quỷ vương, phân biệt đại biểu cho ngũ hành. Hồng sắc làm lửa, đảo loạn phương nam hư không. Hắc sắc là nước, đảo loạn phương bắc hư không. Bạch sắc là kim, đảo loạn phương tây hư không. Thanh sắc là mộc, đảo loạn đông phương hư không. Lại thêm hoàng sắc là đất, trung ương hư không cũng bị đảo loạn. Một thoáng thời gian, thiên địa đổi chỗ, càn khôn điên đảo. Toàn bộ U Minh quỷ vực cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Đám người chỉ cảm thấy, thiên không chu toàn đóng, không chu toàn che, người đều phải hướng lấy vô tận hư không chỗ rơi xuống đồng dạng. Cho dù là địa tiên cảnh giới pháp thân cường giả, cũng thụ ảnh hưởng này, khó mà đặt chân. Toàn bộ thiên địa, tựa như mang theo bọn hắn cùng một chỗ, hướng phía một cái nào đó tĩnh mịch chi địa rơi xuống. Công kích bọn hắn 5 cái. Nhìn thấy loại này tình huống, Huyền Kiếm Tông tông chủ Tề Thiên Minh, vội vàng kinh hô một tiếng. Hắn cũng bỏ mặc những người khác phản ứng, một đạo kiếm mang 7 màu, liền gào thét hướng phía đạo kia xích hồng sắc, đại biểu hỏa hành quang mang quét tới. Ầm ầm. Kiếm quang đảo qua, đại trận phía nam lập tức liền lộ ra một cái nhỏ vết rách. Nhìn thấy Tề Thiên Minh động thủ, những người khác cũng lập tức lấy lại tinh thần. Tần Hoàng Doanh Tử Anh cầm trong tay Thiên Mệnh Thần Tỷ, liền hướng phía ở giữa thổ hành kia sáng màu vàng đập tới. Đồng Trọng Thư trong tay, Hạo Nhiên xích bên trên, Hạo Nhiên chính khí tràn ngập, đánh về phía đông một hành thanh sắc quang mang. Đương Đại Bá Vương Hạng Thiếu Long rút đao mà lên, chém liền hướng về phía phương Bắc thủy hành hắc sắc quang mang. Cuối cùng, còn có phía Tây Kim hành bạch sắc quang mang, không có người động thủ. Tạ Kinh Hồng thấy thế, có chút nói ra, Lý Tiểu Hữu, dùng Thiên Tử Kiếm. Lý Thần Tú gật đầu, Thiên Tử Kiếm bên trên, kiếm khí kích xạ, chém về phía Tây. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm, tại chân trời bên trong vang lên, ở giữa bầu trời, rốt cục xuất hiện một cái lỗ thủng. Nhanh, từ bên trong này ra ngoài khảm. Tề Thiên Minh vội vàng chào hỏi đám người, hướng cái này lỗ thủng bên trong ra ngoài. Địa phủ Tần Quảng Vương, Huyết Ảnh Ma Vương Ngô Diệp Phàm, cái thứ nhất liền hướng phía cái này lỗ thủng mà đi. Là một tán nhân xuất thân pháp thân, hắn so bất luận kẻ nào cũng chân quý chính mình tính mệnh. Muốn đi, làm sao có thể? Một tiếng cười lạnh truyền đến, sau đó, 10 cái pháp thân quỷ tu, cùng một chỗ bay đến cái kia lỗ thủng chỗ. Ầm. Mười mấy người cùng một chỗ xuất thủ, hướng phía Ngô Diệp Phàm đánh tới. Hắn tự nhiên là đánh không lại nhiều người như vậy cùng một chỗ xuất thủ, một cái liền bị đánh trở về nơi cũ tới. Trong miệng thốt ra tiên huyết, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Giết, tranh thủ thời gian lao ra. Cái này lỗ thủng chỗ, có thể nói là đám người ra ngoài, duy nhất hy vọng. Đông đảo sống sót pháp thân, lập tức liền cũng vọt tới, muốn đem những này quỷ tu đổi mở. Quỷ tu tự nhiên là một bước cũng không nhường, song phương trong lúc giao thủ, lại có mấy cái thương vong. Giao thủ bất quá mấy hơi thời gian, giữa thiên địa, lập tức một trận thiên hôn địa ám, trước mắt khó hiểu. Thôi, chư vị, chờ nhóm chúng ta ra ngoài, lại đến nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Một mực tại cùng phương Nam đạo kia hỏa hành quang mang chống lại Huyền Kiếm Tông tông chủ, lúc này than nhẹ một tiếng. Con đường phía trước khó dò, hắn cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Nói xong, tăng thêm phong mang càng sâu, trực tiếp theo kia mênh mông quần quận giữa hồng quang, chém ra một cái khe. Sau đó, ngự kiếm mà đi, theo khe hở kia chui ra ngoài. Tại bên cạnh hắn Thương Hợp Tử, cùng Tàng Kiếm Lâu Chắc Tàng Phong, lập tức ngự kiếm mà đi, đi theo Tể Thiên Minh liền đi ra ngoài. Đằng sau còn có pháp thân chân nhân, cũng nghĩ từ đó ra ngoài. Nhưng mà đạo khe hở này rất nhanh liền trừ khử. Ầm. Người thứ tư, trực tiếp bị hồng quang quét xuống, toàn thân hỏa diễm bốc lên. A. Kêu đau đớn âm thanh theo hắn trong miệng truyền ra, bên cạnh còn có mấy cái pháp thân, muốn xuất thủ đem hắn ngọn lửa này dập tắt. Nhưng mà, bỏ mặc bọn hắn làm sao động tác, đều không thể đem ngọn lửa này dập tắt rơi. Cuối cùng, vị này pháp thân chân nhân, trực tiếp tại đỏ thấm trong ngọn lửa, đốt thành cặn bã. Đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Câu Trần Đế Quân, các ngươi cũng trước trừ bỏ đi, có cơ hội lại đến cứu ta. Tử Vi Đế Quân xa xa, hướng phía đương Đại Bá Vương Hạng Thiếu Long nói một câu nói. Sau đó, Hạng Thiếu Long gật đầu, một đao hướng phía hư không chém tới. Đồng dạng một vết nước hiện ra, Hạng Thiếu Long liền từ bên trong chui ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài hai tòa trận đài phía trên Trương Thiên Sư, cùng Thiên Đỉnh Trưởng Sinh Đế Quân, Mi Sơn Tô Thị Gia Chủ Tô Lưu Chi, cũng cùng đi ra. Hắn động thủ về sau, tắc hạ học cung cung chủ Đồng Trọng Thư, đồng dạng một thước hành kích. Khe hở hiện ra, hắn cũng mang theo hai vị pháp thân, từ đó đi ra. Tần Hoàng Doanh Tử Anh, hướng phía dưới bảy quỷ tu cười lạnh. Sau đó đại ấn hướng phía trên đầu một kích. Cái này khe hở, ngược lại là so vừa mới lớn hơn một chút. Đi theo phía sau hắn đi ra pháp thân, khoảng chừng 4 cái. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn về Lý Thần Tú. Tại cái này U Minh quỷ vực bên trong, đứng đầu nhất thần binh, tổng cộng có 5 kiện. Hiện tại, cái khác 4 kiện đều đã từ đó đi ra, chỉ còn lại Lý Thần Tú, còn chưa chém ra hắn Thiên Tử Kiếm. Lý Thần Tú đống nhiên cười ha ha, trực tiếp lắc đầu. Nghe được Lý Thần Tú thuyết pháp về sau, có sắc mặt người đại biến, những người này lúc đầu dự định, thừa dịp sau cùng cơ hội đi ra. Cũng có người lớn tiếng cùng thiếu, đã muốn chết, vậy lại càng nhiều người bồi tự mình càng tốt. Thật sự là phế vật. Lúc này, một người hướng phía Lý Thần Tú lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, hắn thậm chí một trưởng hướng phía Lý Thần Tú bổ tới. Lý Thần Tú nghe vậy, lại gặp được người này động tác, nhịn không được nhướng mày, trực tiếp lấy thiên tử kiếm chém ra. Tiên huyết vẩy ra. Cái này xuất thủ người, trực tiếp liền bị Lý Thần Tú dùng thiên tử kiếm chém thành hai đoạn. Mặc dù không nhất định có thể trừ bỏ, nhưng là giết người vẫn là không có vấn đề. Lý Thần Tú nhìn xem những người này, sau đó hờ hững không nói. Hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, tự mình có thể hay không ra ngoài. Nhưng là, trong tay cầm một đoạn nhánh cây, trực tiếp truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, nhường Lý Thần Tú không cần phải gấp gáp ra ngoài. Lý Thần Tú suy tư một chút, quyết định vẫn là nghe thanh âm này. Âm Sơn luyện ngục, vừa vặn kiến thức một phen. Ngay tại Lý Thần Tú chém giết vị kia pháp thân về sau, trong trận tình huống, lập tức đại biến. Tất cả mọi người giống như là mất đi khống chế, bị một loại quỷ dị lực đạo, hướng phía dưới ném ra ngoài. Cho dù là pháp thân cao nhân, nhất thời đều khó mà thay đổi tự thân. Lúc này, Tạ Kinh Hồng trực tiếp xuất thủ, cầm Lý Thần Tú cánh tay trái cự. Một bên khác Côn Luân phái trưởng giáo Trần Diệu Trân, cũng cầm cánh tay phải của hắn. Sau cùng Bạch Liên Thánh Mẫu, càng là tại thời khắc mấu chốt này, trực tiếp ôm lấy Lý Thần Tú eo. Trận trận mùi thơm ngát, từ phía sau truyền đến. Thoáng chốc ở giữa, Lý Thần Tú cảm giác toàn thân siết chặt. Sau đó, bốn người liền hướng phía cùng một cái phương hướng, bay xuống mà đi. Rơi xuống trên đường, hắn mơ hồ nghe được phía dưới, truyền đến trận trận tiếng hoan hô, gào thét thanh âm, kêu rên thanh âm, đã tản nhẫn cười to thanh âm. Chương 261, Tu Vi mất hết, luyện ngục tầng thứ nhất. Không nhẹ không nặng rơi vào trên mặt đất, Lý Thần Tú chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền đến. Sau đó, ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào trên người mình. Trong mờ tối, Lý Thần Tú rốt cục thanh tỉnh lại. Tại bên cạnh hắn, thì là Trần Diệu Trân, Tạ Kinh Hồng cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ba người. Trần Diệu Trân cùng Tạ Kinh Hồng, một cái cao quý, một cái thanh lãnh, nằm tại hắn hai bên trái phải. Mà Bạch Liên Thánh Mẫu, thì càng là trực tiếp ghé vào hắn trên thân. Cách quần áo, cũng có thể cảm giác được nàng thân thể huyền chuyển, nhường Lý Thần Tú mỗ một chỗ cũng không khỏi dị động. Thế nào, tiểu gia hỏa đối lao thân tâm động sao? Bạch Liên Thánh Mẫu cũng tỉnh, còn cảm thấy Lý Thần Tú biến hóa. Nàng không có thẹn thùng, ngược lại suy suy cười một tiếng, chỉ cần ngươi bằng lòng nhập ta Đại La Giáo. Lao thân liền để ngươi hảo hảo thoải mái một lần. Mặt mày ở giữa, mị thái lưu chuyển, quả thật làm cho người tim đập thình thịch. Lý Thần Tú sau khi nghe, cười không nói. Cho dù muốn thoải mái một lần, đó cũng là tự mình tìm cơ hội. Gia nhập Đại La Giáo, vẫn là thôi đi. Cái này Đại La Giáo, cùng Lý Thần Tú kiếp trước Bạch Liên Giáo, cơ hồ không có nhiều khác biệt lớn. Từ xưa đến nay, đều đang nghĩ lấy tạo phản, thành lập cái gì chân không ra hương, thiên địa phúc địa. Đáng tiếc, mấy ngàn năm qua, liền không có thành công qua. Hừ. Bên cạnh Tạ Kinh Hồng, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Bạch Liên Thánh Mẫu lần này làm dáng, cực kỳ bất mãn. Ngược lại là Trần Diệu Trân, nhìn xem các nàng, trên mặt lộ ra cổ quái ý cười, không nói một lời. Cái này ba người mặc dù vừa mới nhào vào Lý Thần Tú trên thân, nhưng là sau khi đứng dậy, thần sắc cũng không có nửa điểm dị dạng, tựa hồ vừa mới không có cái gì phát sinh. Đây là cái gì địa phương? Tạ Kinh Hồng phóng nhãn nhìn về phía chung quanh. Kinh nghi hỏi. Không rõ ràng, đại khái chính là kia năm vị thiên tiên quỷ vương, nói tới Âm Sơn luyện ngục đi. Trần Diệu Trân trần chờ một cái, nhìn thoáng qua chu vi, mới không xác định nói. Hai người bọn họ thoại âm rơi xuống, lúc này, nơi xa liền truyền đến kêu lên vui mừng thanh âm. Trong thanh âm, gào thét, cuồng khiếu, thê lương, đủ loại truyền đến. Quả nhiên, những cái kia chạy đi ra hỏa không có gạt người, là có người mới tới. Là thời điểm giáo huấn người mới, nhường bọn hắn biết rõ tầng 18 luyện ngục. Cũng không phải cái gì tốt ngốc địa phương. Theo thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến đây mấy chục người. Hoặc là nói, là mười mấy cái quỷ. Những này ra hỏa trên thân, cơ hồ không nhìn thấy một điểm nhân khí, đều là lạnh lạnh quỷ khí. Tại trong mờ tối, không ngừng hướng phía Lý Thần Tú bọn hắn tới gần. Các ngươi nhìn xem các ngươi tu vi, có hay không xảy ra vấn đề. Đông nhiên ở giữa, Bạch Liên Thánh Mẫu nói một câu nói, trong thanh âm, tựa hồ mang theo kinh hoàng. Lúc này, Lý Thần Tú ba người bọn hắn, lập tức điều tra bắt nguồn từ thân tu vi. Đồng nhiên ở giữa, Lý Thần Tú cảm giác, hắn đã không có nửa điểm chân khí. Thân thức cũng khó có thể bên ngoài hiển, cơ hồ cùng một người bình thường không có nửa điểm khác nhau. Chân khí không dùng đến, thần niệm không dùng đến, chúng ta tu vi, tựa hồ bị phong cấm. Trần Diệu Trân cười khổ một tiếng, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng hoảng loạn lên. Người tu hành, nhất là cậy vào, chính là tự mình tu vi. Hiện tại, toàn thân tu vi cũng không có. Sao có thể không cho các nàng kinh hoàng? không chỉ có chính chúng ta, liền liền thần binh cũng không có linh tính. Tạ Kinh Hồng đồng dạng nhíu mày không thôi, không minh bạch làm sao lại xuất hiện kỳ quái như thế một màn. Lý Thần Tú đem phía sau thiên tử kiếm giữ tại trong tay, quả nhiên, kiếm này đã không có nửa điểm linh tính. Cùng phàm tục kiếm khí so sánh, hoặc là cũng chỉ có sắc bén một chút. Xem ra, các ngươi đều đã biết rõ các ngươi cục diện. Lúc này, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người, làm càn cười ha hả. Sau lưng hắn, thì là các loại kỳ quái quỷ vật, có đầu lưỡi kéo dài lao dài, có hai mắt tuôn ra, có hay không cái mũi. Tóm lại, những người này vô luận là nam hay là nữ, cũng nhìn dữ tợn vô cùng. Còn có ba cái mỹ nhân, không tệ, lần này thật sự là không tệ. Phía trước nhất người áo đen, có lẽ là cái này trong mọi người, số lượng không đa dạng tử bình thường. Trong mắt của hắn phát ra quan mang, các ngươi giết các nàng thời điểm, nhất định phải xem chừng, đừng khiến cho quá khó nhìn. Chờ các nàng trở thành quỷ hồn, nhóm chúng ta cũng còn có thể hảo hảo hưởng thụ một cái. Theo người áo đen, đằng sau tất cả mọi người, cũng cười lên ha hả. Ta đề nghị, các ngươi vẫn là tự mình động thủ tự vẫn đi. Người áo đen, phách lối vô cùng, đem bọn hắn cũng coi là người chết. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Bạch Liên Thánh Mẫu sóng mắt lưu chuyển, hướng phía những này quỷ hồn hỏi. Nơi này là Âm Sơn tầng 18 luyện ngục tầng thứ nhất, chỉ có thể dung nạp người bình thường. Các ngươi tại nhân gian thời điểm, có lẽ là cái gì cao nhân, nhưng là tại tầng này luyện ngục bên trong, liền cùng nhóm chúng ta đồng dạng. Như vậy, nhóm chúng ta hẳn là làm sao ra ngoài đâu? Bạch Liên Thánh Mẫu tiếp tục hỏi thăm, muốn từ đây người trong miệng, đạt được đáp án. Ra ngoài, ha ha. Bọn hắn lại còn nghĩ đến ra ngoài, quả thực là nằm mơ. Người áo đen sau lưng, có một cái hai mắt chảy xuôi huyết dịch thiếu niên lớn tiếng cười nói, chỉ có từng tầng xâm nhập, đi mặc tầng 18 luyện ngục, mới có thể ra ngoài. Cho dù là thiên tiên cấp độ quỷ vương, cũng làm không được, các ngươi cũng đừng nghĩ. Cái này thiếu niên mới vừa nói xong, áo bào đen lệ quỷ lập tức thần sắc sững sờ, trở lại tại cái này trên mặt thiếu niên chụp một cái. Một cái bàn tay, trực tiếp đem cái này thiếu niên đổ nhào trên mặt đất. Ai bảo ngươi lắm mồm. Sau đó, hắn lại cười lạnh một tiếng, đem cái này ra hỏa phân thây đi. Nghe được áo bào đen lệ quỷ về sau, bên cạnh bầy quỷ, lập tức hoan hô. Bọn hắn lập tức liền đem ngã trên mặt đất thiếu niên xuống lại bắt đầu. Tha mạng A, đại nhân tha mạng A. Nhưng mà, áo bào đen lệ quỷ không nói một lời, bầy quỷ liền đối với hắn cắn xé. Rất nhanh, cái này thiếu niên, liền bị chia ăn rơi mất. Nhìn trước mắt một màn này, người bình thường chỉ sợ đều sẽ sợ hãi vô cùng. Nhưng mà, Lý Thần Tú cùng hắn bên cạnh ba vị nữ tử, lại từng cái thần sắc lạnh nhạt, giếng cổ không gợn sóng. Cái này khiến áo bào đen lệ quỷ trong lòng hơn không thoải mái, giống to, nhanh, đem mấy người này giết, biến thành quỷ hồn. Những năm này, không phải là không có giống người như bọn họ, kết quả sau cùng, đều là thê thảm vô cùng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả quỷ quái, liền cũng hướng phía Lý Thần Tú bọn hắn đánh tới. Lý Tiểu Hữu, bây giờ nhóm chúng ta không có thần niệm, túi trữ vật khó mà mở ra. Không cách nào lấy ra binh khí. Tạ Kinh Hồng nắm chặt trong tay Kinh Hồng đao, nói ra, ta bảo vệ Bạch Liên, ngươi bảo vệ Trần Diệu chân đạo hữu, không có vấn đề a. Các nàng lúc này, đều đã không phải pháp thân, mà là người bình thường. Cùng những này lệ quỷ giao thủ, không có binh khí trên tay, nói không chừng liền sẽ có tổn thương. Lý Thần Tú gật gật đầu, không có vấn đề. Sau đó, hắn tiến lên một bước, đứng ở Trần Diệu chân phía trước. Trần Diệu chân sau lưng hắn, nói ra, lần này, đa tạ Lý Tiểu Hữu. Loại thời điểm này, cũng không phải sĩ diện thời điểm. Ngay tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, bầy quỷ đã giết tới. Lý Thần Tú thần sắc lạnh lùng, cho dù không có chân khí, chỉ bằng vào kiếm pháp, làm sao từng sẽ sợ các ngươi những này quỷ hồn. Chương 262, đại khai sát giới, ta có một cái to gan ý nghĩ. Kinh Hồng đao hiện lên, chính là một cái quỷ hồn bị Tạ Kinh Hồng chỗ chém. Là Tạ Kinh Hồng chém giết cái này quỷ hồn về sau, bốn người bọn họ, chuyện lo lắng nhất, rốt cục xem như buông xuống. Nếu là những này quỷ hồn, chém giết không chết, vậy thật đúng là phiền phức. May mắn, chuyện sự tình này, cũng không có phát sinh. Mà Lý Thần Tú, trong tay thiên tử kiếm, cũng bắt đầu thu hoạch lên sinh mệnh. Hắn mặc dù chân khí không còn, thế nhưng là kiếm pháp cũng không có biến mất. Nhất là đối với kiếm chiêu sử dụng, nhìn ra đối thủ sơ hở trong mắt, vào lúc này đều đã phát triển đến cực hạn. Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp, tại môn này kiếm pháp xuất thế bên trong tiểu thế giới, vị kia vị diện chi tử. Bằng vào nó chém giết võ lâm cao thủ không biết rõ bao nhiêu. Lý Thần Tú dùng kiếm pháp này giết không vào võ đạo quỷ hồn, thì càng không tính việc khó. Kiếm này ý chính, ở chỗ liếc thấy đối phương chiêu thức bên trong phá liệu, liền là thừa cơ mà vào, phát sau mà đến trước, một chiêu chiến thắng. Không nhận nội lực ước thúc, mũi kiếm chỉ hướng, chính là sát cơ. Sau lưng hắn, Côn Luân phái Trần Diệu Trần, nhìn thấy như vậy kiếm pháp, trong mắt cũng không khỏi dị sắc liên tục. Đương nhiên, Lý Thần Tú cũng không có hạn định tự mình, chỉ sử dụng Độc Cô Cửu kiếm một loại kiếm lý. Yến thập tam đoạt mệnh thập tam kiếm, Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên, Tây Môn suy tuyết Tây Môn kiếm pháp, lại có loại kia không phải sát lục chi kiếm đâu. Chỉ cần thời cơ phù hợp, hắn liền xuất thủ một kiếm, đem xuất thủ quỷ hồn đánh giết. Bên cạnh Tạ Kinh Hồng, cũng không hổ là theo bé nhỏ bên trong, quật khởi thiên hạ đao đạo đại gia. Kinh Hồng đao dưới, cơ hồ cũng không có tránh thoát đao thứ hai người. Mười mấy cái vây công bọn hắn quỷ hồn, căn bản là khó mà cận thân. Mười mấy cái quỷ hồn, một cái tiếp một cái ngã xuống, mà Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng, lại phảng phất là một cái cỗ máy giết người đồng dạng. Nét mặt của bọn hắn không thay đổi, tựa hồ còn có chút hơi ý cười, tựa như tại giết gà. Thậm chí, người bình thường giết nhiều như vậy gà đều sẽ có biểu tình biến hóa. Những này luyện ngục bên trong quỷ hồn, những năm gần đây cũng không phải là không có gặp được võ giả, thậm chí bọn hắn tự thân, đã từng cũng là võ giả. Cũng từng đem không ít cảnh giới cao, nhưng là bị cái này luyện ngục tầng thứ nhất áp chế võ giả chém giết. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn ỷ vào nhân số ưu thế, tăng thêm vốn là quỷ hồn, sẽ không bị người sống giết chết, cơ hồ không sợ hãi chút nào. Nhưng là đối mặt như vậy giết chóc cùng tử vong, bọn hắn sợ. Bọn hắn cũng không rõ ràng, hai cái này mang tới binh khí, vì sao lại đối bọn hắn hữu dụng. Rõ ràng là chết qua một lần người, ấn đạo lý sẽ không bị người sống giết chết. Thế nhưng là, tại một đao kia một kiếm phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào quỷ hồn, kháng trụ cái thứ hai. Tại gần 2/3 người, bị Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng chém giết sau. Những này luyện ngục tầng thứ nhất quỷ hồn, sợ. Cầm đầu cái kia áo bào đen lệ quỷ, càng là không hề nghĩ ngợi, liền hướng phương xa bỏ chạy. Tạ Kinh Hồng cười lạnh một tiếng, Lý Tiểu Hữu, ngươi bảo vệ hai người bọn họ, ta đi đem người này trộm tới. Lý Thần Tú gật gật đầu, Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Trần Diệu Trân, lập tức cũng núp ở phía sau hắn. Mà Lý Thần Tú y nguyên một kiếm một cái, bắt đầu càn quét còn lại quỷ hồn. Rất nhanh, những này quỷ hồn, liền cũng chết tại dưới kiếm của hắn. Sau đó, Tạ Kinh Hồng dùng đao gác ở cái kia áo bào đen lệ quỷ trên cổ, đem hắn bức về tới. Áo bào đen không có, lộ ra một cái gầy như que tuổi thân thể. Lý Thần Tú còn cố ý nhìn hắn phía dưới một chút, phía dưới không có. Không biết rõ là vốn là không có, vẫn là bị Tạ Kinh Hồng vừa mới chém dụng. Dù sao, cái này đã không thể xem như một cái nam quỷ. Nói, nơi này đến cùng hẳn là như thế nào rời đi. Bạch Liên Thánh Mẫu lúc này, khoan thai đi tới cái này nam quỷ trước mặt. Nhìn xem hắn, trong mắt tựa hồ tràn đầy thương hại. Cái khác ba người, xem ra không có đi thẩm vấn ý niệm, thế là liền từ nàng đến thẩm vấn. Tại tầng này trung tâm khu vực, có thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Đây là một cái duy nhất, có thể rời đi biện pháp. Nhưng là tầng tiếp theo bên trong, nghe nói phong ấn biết giải mở một chút, có võ giả đoán thể kỳ thực lực. Ta nói chính là làm sao ly khai cái này toàn bộ luyện ngục. Bạch Liên Thánh Mẫu trong mắt, đồng nhiên tràn đầy lanh ý, sau đó hướng phía Lý Thần Tú nói ra, Thần Tú đệ đệ, mượn kiếm dùng một lát. Nghe được Thần Tú đệ đệ cái tên này, Lý Thần Tú sắc mặt lập tức khẽ biến. Tự mình cùng nàng, có quen như vậy sao? Cái quỷ gì xưng hô? Hắn nhíu mày nói ra, nói chuyện cẩn thận. Sau đó, nhìn về phía cái này nam quỷ, tiếp tục nói ra, nói đi, muốn chém hắn chỗ nào? Lúc này, hắn đương nhiên sẽ không đem thiên tử kiếm giao cho Bạch Liên Thánh Mẫu. Cái này chân khí không hiện luyện ngục bên trong, thiên tử kiếm thế nhưng là hắn hộ thân bảo hộ. Con mắt không thành thật, trước lấy hắn một đôi chiêu tử đi. Bạch Liên Thánh Mẫu lời nói mới vừa vặn nói xong, cái này nam quỷ liền khóc tang kêu to. Ta nói chính là thật à, muốn theo cái này luyện ngục bên trong ra ngoài, tại 15 tầng trước đó, cũng không thể. Chỉ có cuối cùng 3 tầng, nghe nói có đi ra cơ hội. Thế nhưng là, ta trước người bất quá là một cái nửa bước ngoại cảnh võ giả, nào dám xuống dưới a? Quỷ này sau khi nói xong, mấy người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy tựa hồ cũng có chút đạo lý. Tầng này trung tâm, ở phương hướng nào? Lý Thần Tú nhìn người này một chút, tiếp tục hỏi. Chính ở đằng kia, có tầng thứ nhất lớn nhất mấy cái thế lực, cộng đồng đem tay. Người này chỉ phương hướng, sau đó nói ra, thế lực này, mới là nhóm chúng ta tầng thứ nhất ưu ác tính. Tự mình không nguyện ý xuống dưới tầng thứ hai, còn ngăn cản những người khác hoặc là quỷ xuống dưới. Được rồi, giết đi, chúng ta đi tìm mở miệng. Tại hắn chỉ rõ phương hướng về sau, Trần Diệu Chân nhàn nhạt một câu, liền quyết định cái này nam quỷ sinh tử. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Kinh Hồng đao cong lên mà qua, hắn quỷ đầu liền rơi trên mặt đất. Bốn người, cái nào không phải sát phạt vô số người, căn bản cũng không có ai nghĩ tới, muốn bỏ qua cho tính mạng của hắn. Đương nhiên, nếu không phải là bởi vì nơi đây giết một cái quỷ, bất quá một điểm giết chóc giá trị, Lý Thần Tú chỉ sợ muốn sớm hạ thủ. Hắn hiện tại giết chóc giá trị đã rất nhiều, không quan tâm điểm này hai điểm. Sau đó, bốn người không còn lưu lại, liền hướng luyện ngục trung tâm mà đi. Quả nhiên, tại bọn hắn đi đại khái sau gần nửa ngày, đi tới trung tâm chi địa. Trên đường đi, cũng đã gặp qua gặp sắc khởi ý hạng người. Bất quá, nhưng không có giống vừa mới kia một đám quỷ lớn như vậy đội. Đối với loại này quỷ hồn, Tạ Kinh Hồng căn bản cũng không có cùng bọn hắn nhiều lời, một đao liền chém. Dừng lại, mấy người các ngươi, ai bảo các ngươi lại tới đây? Trước mắt một cái tĩnh mịch cửa lớn, hơn phân nửa chính là thông hướng tầng thứ hai lối vào. Nhưng mà, tại cửa lớn phụ cận, quả nhiên có không ít người trấn giữ, ngăn cản bọn hắn rời đi. Giết đi qua đi, cùng bọn hắn không có chuyện gì để nói. Tạ Kinh Hồng biểu lộ đạm mạc, nhìn những này quỷ hồn một chút. Lý Thần Tú gật đầu, hai người một đao một kiếm, liền vọt tới. Địch tập. Nhìn thấy bọn hắn đánh tới, có mấy cái quỷ hồn, liền bắt đầu kêu to lên. Thanh âm thê lương, phương viên vài dặm đoán chừng đều có thể nghe được. Lúc này, Lý Thần Tú bỗng nhiên cười một tiếng, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Cái khác ba người, cũng kỳ quái nhìn xem hắn. Loại này địa phương, có thể có ý kiến gì một. Chương 263, bức bách bảy quỷ, đổi một cái thiên địa, thứ. Những người này, không phải cũng không muốn xuống dưới sao? Lý Thần Tú cười lạnh, vậy liền để những người này, cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, một khi có thay đổi gì, cũng có thể là nhóm chúng ta ngăn cản một hai. Nơi này chính là âm sơn tầng 18 luyện ngục, ai cũng không dám cam đoan, sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Cho nên, Lý Thần Tú đề nghị, rất nhanh đến mức đến các nàng ba người tán đồng. Đem một chút pháo hôi xua đuổi xuống dưới, cũng tốt đâu. Ngay tại bọn hắn trò chuyện ở giữa, rất nhanh liền xuống lại hàng trăm người, hoặc là nói là trên trăm cái quỷ hồn. Những này quỷ hồn bên ngoài, đều là hung ác vô cùng, xa không phải bọn hắn chẳng phải trước giết đến đám người này có thể so. Bất quá, Lý Thần Tú bọn hắn, lại nửa điểm cũng không hoảng hốt. Đao kiếm trong tay, đã có thể đối phó bọn hắn, cái kia còn có gì đáng sợ chứ? Cho các ngươi hai con đường lựa chọn, hoặc là bị giết, hoặc là xuống dưới tầng thứ hai. Bạch Liên Thánh Mẫu, lại một lần nữa giữ chức trong bốn người, cùng ngoại nhân giao tiếp nhân vật. Ha ha ha. Nghe xong Bạch Liên Thánh Mẫu, bên cạnh tất cả mọi người, đều là một trận cười to. Sau đó, trong đó một cái, mơ hồ là thủ lĩnh người nói ra, ngay tại trước đây không lâu, cũng có mấy cái ngoại lai người sống, giống như các ngươi phách lối, muốn từ nơi này xuống dưới. Nghe nói như thế, Lý Thần Tú trong lòng bọn họ lập tức khẽ nhúc nhích. Xem ra, cởi xuống bọn hắn bên ngoài, còn có những người khác, cũng bị kia ngũ quỷ na gì chi trợn, vung ra cái này luyện ngục tầng thứ nhất. Nói cho bọn hắn, mấy người kia hiện tại thế nào? Cái kia tựa hồ là thủ lĩnh người, hướng về phía chi phối nói. Bị nhóm chúng ta giết, biến thành quỷ hồn, sau đó trở thành lương thực của chúng ta. Tại bên cạnh hắn, một cái miệng đầy đỏ răng, tràn ngập máu tanh người nói. Bạch Liên Thánh Mẫu gặp đây, khe khẽ thở dài, tốt, không hài lòng, liền xem hai người các ngươi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng, chờ lấy quyết định của bọn hắn. Lý Thần Tú hờ hững nói ra, không hài lòng, vậy liền giết an ý liền tốt. Sau khi nói xong, cầm trong tay thiên tử kiếm, liền giết tới. Trần Diệu Chân tranh thủ thời gian cùng ở phía sau hắn, khác một không xem chừng, bị những cái kia quỷ hồn ngộ thương, vậy cũng không tốt. Lúc đầu, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng nghĩ đi theo Lý Thần Tú phía sau, thế nhưng là nhìn thấy Trần Diệu Chân nhanh nàng một bước, nhịn không được trong lòng thở dài. Nàng là thật không quá muốn theo tại Tạ Kinh Hồng đằng sau à, ai biết rõ cái này cùng mình xem không hợp nhãn nữ nhân, có thể hay không âm thầm ra tay. Nhưng là Tạ Kinh Hồng cầm đao giết ra ngoài về sau, nàng tranh thủ thời gian đi theo. Đông đảo quỷ hồn phía trước, nàng vẫn cảm thấy Tạ Kinh Hồng có thể tin hơn một điểm. Thế là, đồ sát lại một lần nữa bắt đầu. Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng, một người cầm kiếm, một người cầm đao. Tại bọn hắn trong tay, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Những này quỷ hồn, tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đôi. Mà bọn hắn lại ngay cả Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng một tia một góc, cũng không có đụng phải. Tại Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng, giết có ba mươi mấy cái quỷ hồn về sau, bọn hắn rốt cục gánh không được. Tha mạng A, tha mạng A. Tại cái thứ nhất quỷ hồn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ về sau, cái khác quỷ hồn cũng không chịu nổi. Kết quả là, từng cái quỳ trên mặt đất, không còn dám động thủ. Nhìn về phía Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng ánh mắt, cũng tràn đầy sợ hãi. Hai người kia, căn bản cũng không phải là người, mà là so bọn hắn muốn hung ác nhiều ác ma. Cho dù là hơn phía dưới trong địa ngục dạ xoa tu la, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Liên liên vừa mới cái kia, tựa hồ là thủ lĩnh quỷ hồn, cũng đã quỳ trên mặt đất. Hắn là quỷ hồn, trên mặt không cách nào trôi mồ hôi, thậm chí sắc mặt cũng khó khăn có biến hóa. Thế nhưng là, run không ngừng thân thể, không thể nghi ngờ không nói rõ sự sợ hãi trong lòng hắn. Lý Thần Tú hờ hững cười lạnh, không nói một lời, liền một kiếm chém đi qua. A, cái này quỷ hồn đầu lâu, liền bị chém xuống trên mặt đất. Sau đó, hắn liền lại khó tại cái này luyện ngục bên trong còn sống. Kỳ thật bao quát Lý Thần Tú ở bên trong, bốn người bọn họ trong lòng cũng có không ít nghi hoặc. Nghe đồn rằng, tại luyện ngục quỷ quốc bên trong, quỷ hồn trừ phi linh hồn bị cao đẳng cấp linh lực mẫn diệt, bằng không mà nói, trên cơ bản là sẽ không chết. Hiện tại, Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng, bất quá là nhục thể phàm thai, đừng nói thiên địa nguyên khí, liền liền chân khí đều không thể vận dụng. Trong tay thần binh, cũng bất quá là cùng đao kiếm bình thường không khác. Theo lý thuyết, những này quỷ hồn cho dù bị chém đứt đầu, cũng còn có thể tiếp tục sống sót ta. Không nghĩ ra vấn đề này về sau, mấy người bọn họ cũng không nghĩ thêm. Sau đó, tại Bạch Liên Thánh Mâu đem ra sử dụng phía dưới, còn lại mấy chục người, lần lượt hướng xuống mặt tầng thứ 2 cửa lớn mạnh vọt qua. Đây là một cái tĩnh mịch cửa lớn. Một lần có thể dung nạp mười mấy người không thôi. Nhưng là, Bạch Liên Thánh Mâu, chỉ là từng cái đem bọn hắn đem ra sử dụng đi qua. A. Mỗi lần đi một cái quỷ hồn, liền truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Cái này khiến bốn người bọn họ, lẫn nhau đối mặt, cũng âm thầm gật đầu. Quả nhiên, trước cửa này địa phương, có ai tại chấn giữ. Còn muốn xuống dưới, liền sẽ nhận bọn hắn công kích. Cùng một chỗ dồn xuống đi thôi. Trần Diệu Chân đề nghị, bốn người bọn họ, chen tại đông đảo quỷ hồn bên trong, cùng một chỗ thông qua cái này cửa ra vào. Lý Thần Tú gật đầu, đây đúng là một cái không tệ biện pháp. Thế là, bọn hắn lấy đao kiếm bức bách, cái khác tất cả quỷ hồn, tán loạn chen trúc, phân bố tại chung quanh bọn họ. Bốn người bọn họ, thì tại ở giữa nhất địa phương. Đương nhiên, Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng, trong tay có đao kiếm, liền tại trái phải. Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu, không có đao kiếm, lại bị bọn hắn bảo hộ ở giữa. Đi, cùng đi, nói không chừng các ngươi còn có thể sống mấy cái. Những này quỷ hồn, lúc đầu không muốn đi xuống. Thế nhưng là, tại Lý Thần Tú chém giết mấy cái về sau, bọn hắn liền minh bạch. Không được lời nói, lập tức chết ngay, đi xuống, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Bởi vậy, đám người cùng một chỗ, xuyên qua đạo này tĩnh mịch cửa ra vào. U Minh chi khí chạm mặt tới, Lý Thần Tú chỉ cảm thấy, tự thân đã đổi một cái thiên địa. Mà ở trong cơ thể mình, một cỗ nội khí sinh sôi mà ra, mặc dù không thể ngoại phóng, nhưng là đã có thể du tẩu toàn thân. Trong lòng của hắn lập tức minh bạch, cái này tầng 18 luyện ngục tầng thứ 2, hẳn là đem tu vi phong cấm tại chân khí đoán thể, còn không có khai khiếu cảnh giới này. Không chỉ có là hắn, bên cạnh ba người, cũng cảm giác được thể nội rốt cục có một tia nội lực. Không nói khắc địch, tối thiểu nhất mệt mỏi nhục thân, rốt cục có thể đạt được một tia chân khí điều dưỡng. Vậy mà một lần tới nhiều như vậy, vậy liền cũng giết đi. Còn tại hắc ám bên trong, Lý Thần Tú cũng đã nghe được phía trước hung ác thanh âm. A. Tại trước người bọn họ, đã có mấy cái quỷ hồn, tựa hồ đã bị giết. Lúc này, Lý Thần Tú bên cạnh Trần Diệu Chân, hướng phía hắn vị trí nhích lại gần. Lý Thần Tú mỉm cười, lại cũng không để ý. Biết rõ vị này Côn Luân phái trưởng môn, chân khí không thể ngoại phóng, thần niệm còn chưa đủ lấy ra trong túi chứa vật binh khí, chiến lực vẫn là không bằng chính mình. Trước mắt một trận mờ tối quang mang truyền đến, con mắt rốt cục có thể thấy vật. Mà liền tại lúc này, mấy đạo màu đen đao quang, hướng phía Lý Thần Tú hắn chỗ ở của bọn hắn, trực tiếp chém tới. Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng, đều là thân kinh bách chiến người. Tại đao quang xuất hiện đệ nhất thời khắc, bọn hắn cũng đã hiểu rõ. Sau đó, đao ra, kiếm cũng ra. Chương 264, một đường sát phạt, liên hạ tầng 13 luyện ngục, canh thứ tư. Kinh Hồng đao bên trên, một đạo mỹ lệ tinh xảo đao quang, tại hư không bên trong xẹt qua. Chanh chanh chanh. Binh khí va chạm thanh âm, không ngừng truyền đến. Nàng một đao kia, đem công kích bọn hắn tất cả trường đao, cũng ngăn lại. Sau đó, Lý Thần Tú động, một kiếm quang lạnh. Trong nháy mắt, đâm ra 6 thất kiếm. Kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Không ai có thể hình dung một kiếm này sán lạn cùng huy hoàng, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ, kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, thiểm điện một kích. Thiên ngoại phi tiên. Tại thể nội đã có nội lực về sau, Lý Thần Tú liền sử xuất một chiêu này kinh diễm thế gian kiếm pháp. Theo hắn kiếm chiêu đâm ra, vây công bọn hắn 6-7 có chút quỷ hồn, liền cũng ngã xuống đất mà chết. Sau đó, Lý Thần Tú mới mục quang lãnh lệ, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Tại cái này tĩnh mịch cửa ra vào bên ngoài, đồng dạng đứng đầy quỷ hồn hạng người. Những này quỷ hồn, cùng phía trên khác biệt, đều là có một chút thực lực trong người. Không ít người trong tay, thậm chí còn cầm binh khí. Binh khí không nhiều, bất quá mười mấy thanh. Bất quá, Lý Thần Tú nhìn về phía những binh khí kia, trong mắt lại lộ ra một tia nụ cười như có như không. Có mấy lần binh khí, đều là trước đây không lâu, tại Tác Hạ học cung bên trong thấy qua. Rất hiển nhiên, là có người bị giết, sau đó binh khí bị đoạt. Tốt, lại có người đến tìm chết. Những này phía ngoài người sống, cũng không biết rõ, luyện ngục tầng thứ 2 đến cùng là ai thiên hạ. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón người, nhìn xem đám người nói ra, nói cho bọn hắn, luyện ngục tầng thứ 2, là ai thiên hạ. Tầng thứ 2 là Mỹ Nhiêm Công thiên hạ. Lại nói cho bọn hắn, Mỹ Nhiêm Công là ai. Nhưng mà, cái này mặt mũi tràn đầy râu quai nón người, còn không có đợi về đến đáp, liền thấy một đạo kiếm quang, từ trên cao rơi xuống. Cư cao mà kích, một kiếm kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc, có được liền cốt tủy cũng lạnh thấu kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Là không tì vết vô cấu, huy hoàng đến cực điểm. Cái này quỷ hồn thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị một kiếm đâm vào ngực. Sau đó, tự ý trăng ngập, đã chết qua hắn, lần này triệt để chết đi. Liền ngươi như vậy, cũng xứng xưng Mỹ Nhiêm Công. Lý Thần Tú thu kiếm trở về, nhìn thấy cái này đã chết đến mức không thể chết thêm quỷ hồn, đạm mạc lời nói. Thế nào, Mỹ Nhiêm Công cái tên này, rất đặc biệt sao? Bạch Liên Thánh Mẫu kỳ quái hỏi, theo nàng biết, sợi râu dáng rất đẹp mắt, được xưng là Mỹ Nhiêm Công nhiều người ra đây. Lý Thần Tú khẽ lắc đầu, không có trả lời vấn đề này. Mỹ Nhiêm Công danh tự, đương thời bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn biết rõ, đây thật ra là một người đặc biệt là. Các ngươi, nếu là không muốn chết, liền đều mang nhóm chúng ta, đi tầng thứ 3 lối vào. Nôn ngữ đạm mạc, nhưng là tràn đầy sát ý. A, Mỹ Nhiêm Công chết. Lúc này, những này quỷ hồn đang kinh ngạc thốt lên ra. Thủ lĩnh của bọn hắn, vậy mà liền dạng này bị giết. Người ác ma này, đưa ta huynh trưởng mệnh đến. Có một cái đồng dạng râu ria rất dài quỷ hồn, hướng phía Lý Thần Tú công tới. Nhưng mà, Lý Thần Tú đầu cũng không có chuyển, trở tay một kiếm, liền đem cái này quỷ hồn cũng chu sát. Nhìn thấy Lý Thần Tú giết quỷ hồn như cắt cỏ đồng dạng nhẹ nhõm, những này quỷ hồn, liền rốt cuộc không dám động. Tại hắn ánh mắt nhìn gần phía dưới, những này quỷ hồn, từng cái thành thành thật thật. Trên 100 cái quỷ hồn, mang theo bọn hắn, hướng một cái phương hướng mà đi. Nửa đường bên trong, cũng có quỷ hồn nghĩ đến chạy trốn. Lý Thần Tú tất nhiên là không nói nhiều, trực tiếp một kiếm chém giết. Tại thông hướng tầng thứ 3 lối vào chỗ, Lý Thần Tú lại là mở một trận sát giới. Sau đó, buộc chúng quỷ hồn như trước một lần, đem bọn hắn chen trúc tiến vào tầng thứ 3 địa ngục. Nhập môn thời điểm, thì lại là một trận sát phạt. Sát phạt về sau, bọn hắn phát hiện, cái này tầng thứ 3, đã có thể nhường bọn hắn có mở cửu khiếu thực lực, chân khi đã có thể ngoại phóng. Mà vào lúc này, Côn Luân Sơn trưởng giáo Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu trong tay, cũng riêng phần mình nhiều một thanh trường kiếm. Bọn hắn túi trữ vật, rốt cục có thể mở ra. Sau đó, bốn người tốc độ càng nhanh, theo tầng thứ 3 bên trong, một đường sát phạt. Trải qua tầng thứ 4, thực lực đã là mở tiên thiên tổ khiếu, thiên nhân giao cảm. Tầng thứ 5 thời điểm, đã là nửa bước ngoại cảnh hoặc là thiên nhân hợp nhất. Bọn hắn một đường sát phạt đến tầng thứ 6 thời điểm, rốt cục khôi phục ngoại cảnh nhất trọng thiên thực lực. Cũng chính là tại tầng này bắt đầu, bọn hắn lục tục ngao ngoe bắt đầu gặp được cùng bọn hắn cùng một chỗ, theo nhân gian bị na di đến cái này âm sơn luyện ngục bên trong người. Nhìn thấy Trần Diệu Chân bọn hắn những này pháp thân cao nhân, cho dù chỉ còn lại ngoại cảnh thực lực, những người kia tự nhiên cũng đi theo ở bên cạnh. Người càng ngày càng nhiều, bọn hắn xâm nhập luyện ngục, cường giả cũng là càng ngày càng nhiều. Tầng thứ 6 là ngoại cảnh nhất trọng thiên, tầng thứ 7 là ngoại cảnh tầng thứ 2. Mỗi lần một tầng, đám người thực lực liền khôi phục một chút. Đến đệ thập tam tầng thời điểm, Lý Thần Tú phát hiện, thực lực của hắn, vậy mà đã tại bất chi bất giác ở giữa, tiến vào ngoại cảnh bắt trọng thiên. Như vậy, cự ly pháp thân lại tới gần một bước. Theo đi theo tại bên cạnh bọn họ người càng đến càng nhiều, đằng sau đã không cần Lý Thần Tú xuất thủ. Một trận sát phạt về sau, liền lại xông qua tầng thứ 14. Tầng này thời điểm, ngoại cảnh cửu trọng thiên, hoặc là nói nửa bước pháp thân cảnh giới võ giả, thực lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Các vị, nhóm chúng ta lại môn này trước nghỉ một lát đi. Mấy chục người đứng tại thông hướng tầng tiếp theo cửa ra vào, không có trực tiếp buộc luyện ngục bên trong quỷ hồn, trực tiếp xuống dưới. Dựa theo cái này âm sơn luyện ngục quy củ, xuống chút nữa, khả năng mặt bọn hắn lâm, chính là pháp thân đẳng cấp quỷ tu. Mà bọn hắn một đường đánh tới, đã bỏ ra 3 ngày thời gian. Tại đối mặt cường địch thời điểm, cũng kém không nhiều muốn nghỉ ngơi một cái. Lý Thần Tú đồng dạng không có vội vã xuống dưới, yên lặng ngồi ở một bên, trong tay vướt vướt một cái màu đen cây nhánh. Ta nói Thần Tú công tử, ngươi nhánh cây này là manh mối gì a? Một mực mang theo trong người. Bên cạnh đông đảo giang hồ võ giả, không thiếu pháp thân hạng người, nghe được Bạch Liên Thánh Mẫu dùng xưng hô thế này gọi Lý Thần Tú, khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Lý Thần Tú chẳng những là tại Tắc Hạ học cung, giết ra thiên hạ đệ nhất kiếm thành tiểu, vẫn là lấy đại la thiên nữ hồng hoàn manh nhân. Dạng này manh nhân, Bạch Liên Thánh Mẫu không giết coi như xong, lại còn dùng loại này tựa hồ rất có tình ý thái độ nói chuyện. Loại cảm giác này, bọn hắn là tại là khó mà nói, cũng không dám nói. Lý Thần Tú nhìn thoáng qua Bạch Liên Thánh Mẫu, nhàn nhạt nói ra, không có gì thành tiểu, nói không chừng đến đằng sau mấy tầng, phải nhờ vào nó cứu mạng. Đối với cái này Bạch Liên Thánh Mẫu, hắn cũng là bất đắc dĩ. Cái này lão nữ nhân, đầu tiên là xưng hô hắn là Thần Tú đệ đệ, bị hắn từ chối thẳng thắn về sau, vậy mà hô lên Thần Tú công tử. Mà lại, ỷ vào thực lực đã khôi phục được cửu trọng thiên, Lý Thần Tú cho dù phản đối, nàng cũng không thèm để ý. Tiếp tục như vậy nữa, Lý Thần Tú cảm thấy, đến cuối cùng mặt mấy tầng, cái này nữ nhân chỉ sợ phải gọi hắn tướng công, hoặc là gọi hắn ba ba. Nghe được Lý Thần Tú nói, cái này hắc sắc nhánh cây, nói không chừng có thể cứu mạng. Cả đám đều lơ đễnh, tựa hồ rất là coi nhẹ. Trông cậy vào nhánh cây, còn không bằng trông cậy vào trên lưng hắn thiên tử kiếm đâu. Nhưng mà Bạch Liên Thánh Mẫu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng có chút nghiền ngẫm. Chương 265, Huyết Ảnh Ma Vương, Nô Diệt Phàm Chi Thương. Nhân gian chúng tu hành giả, rốt cục nghỉ ngơi đủ rồi, bước qua thông hướng tầng thứ 15 cửa ra vào. Bất quá, cái này cửa ra vào bên ngoài, liền lại tìm không đã có người canh giữ ở chỗ này. Đám người vừa tiến đến, rất nhiều pháp thân cao nhân, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Bị áp chế tu vi, rốt cục khôi phục. Đối với người tu hành tới nói, tự thân tu vi, chính là tính mạng của bọn hắn căn bản. Đông đảo thần binh, cũng khôi phục bộ phận uy năng. Mà bọn hắn mới vừa đưa ra, cũng cảm giác được nơi xa, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Đám người đi qua xem xét, lập tức phát hiện cực kỳ có ý tứ một màn. Tại nhân gian bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Huyết Ảnh Ma Vương Ngô Diệp Phàm đang lấy lực lượng một người, cùng hơn 10 vị quỷ tu pháp thân đại chiến. Huyết thần tử hóa thân mấy chục, uy năng kinh khủng, để cho người ta kinh hãi. Đây chính là Ngô Diệp Phàm thực lực sao? Nhìn thấy một màn này, tất cả pháp thân cũng không khỏi kinh ngạc. Khó trách, người này có thể theo một vị tán nhân trực tiếp giết tới pháp thân. Trong giang hồ, chính đạo pháp thân không biết rõ bao nhiêu, cũng không có người nào đem hắn cầm xuống. Cái này Huyết Thần Kinh, không hổ là ma đạo chí cao phương pháp tu hành một trong a. Trong mắt mọi người, cái gặp vô số huyết thần tử, vãng lai xuyên thẳng qua không ngừng. Hoặc là trở thành hóa thân, hoặc là trở thành binh khí, cùng hơn 10 vị quỷ tu ác chiến. Mà tại bên cạnh bọn họ, đã nằm xuống không ít nhân tu hoặc là quỷ tu thi thể. Các vị, nhóm chúng ta muốn tương trợ cái này Huyết Ảnh Ma Vương sao? Đồng nhiên, một vị pháp thân cao nhân, hướng phía đám người hỏi. Hắn vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người lập tức cũng trầm mặc. Huyết Ảnh Ma Vương, tại nhân gian thời điểm, cũng không phải là người tốt lành gì. Bỏ mặc chính đạo ma đạo, cũng có không ít người muốn đem người này giết. Người ở chỗ này, có tám thành trở lên, cũng cùng cái này Ngô Diệp Phàm có thù hận. Cùng là nhân gian tu sĩ, cho dù là có bất mãn nhiều đi nữa, cũng hẳn là giúp hắn cùng một chỗ đối phó quỷ tu a. Bạch Liên Thánh Mẫu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại đỉnh đầu nàng phía trên, một đóa chân không bạch liền dâng lên, liền muốn đi qua tương trợ. Nhưng mà, tại bên cạnh nàng, Côn Luân phái trưởng môn Trần Diệu Chân, trên đầu cũng treo lấy một mặt gương đồng. Kính quang càn quét, đem chân không bạch liền ngăn lại. Nếu là những người khác, cho dù là ma đạo, vậy dĩ nhiên muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng là Ngô Diệp Phàm người này, xưa nay làm việc không chịu nổi, trợ hắn thoát khốn, ngày sau còn không biết rõ, sẽ có hay không có chúng ta hoặc là môn hạ, tao ngộ người này độc thủ đâu. Nàng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là bỏ mặc Ngô Diệp Phàm chết sống. Mà Trần Diệu Chân ý nghĩ, tự nhiên là đạt được tất cả những người khác tán thành. Thậm chí có mấy vị pháp thân, đi về phía trước mấy bước, vừa vặn ngăn tại Bạch Liên Thánh Mâu phía trước. Bọn hắn không những mình không đi hỗ trợ, còn muốn ngăn cản Bạch Liên Thánh Mâu xuất thủ. Bạch Liên Thánh Mâu cười lạnh một tiếng, bây giờ các ngươi không giúp Ngô Diệp Phàm, lần sau lão thân nếu là gặp phải hiểm cảnh, có phải hay không cũng có thể ngồi nhìn lao thân bỏ mình đâu. Hoặc là nói, nhóm chúng ta tà ma cửu đạo người, bị quỷ tu vây khốn, các ngươi đều không đi hỗ trợ đâu. Thời xuống nàng bên ngoài, ở đây còn có không ít tà ma cửu đạo pháp thân, hoặc là ngoại cảnh võ giả. Nghe được Bạch Liên Thánh Mẫu lời này, biểu lộ lập tức liền thay đổi. Không sai, đứng ở đây người, lấy chính đạo chiếm đa số. Hiện tại không giúp Huyết Ảnh Ma Vương, tương lai cũng đồng dạng có thể không giúp bọn hắn. Một thời gian, tất cả tà ma cửu đạo người, cũng bị Bạch Liên Thánh Mẫu thuyết phục. Ánh mắt nhìn xem mấy cái cản đường pháp thân, cực kỳ bất thiện. Các ngươi cùng Ngô Diệp Phàm cũng không đồng dạng. Các ngươi mặc dù là tà ma, nhưng là dù sao có tông môn gia tộc tại, sẽ không kiêng nể gì cả. Thế nhưng là cái này Ngô Diệp Phàm theo xuất đạo đến bây giờ, ra tay giết người, nhất là giết những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, có thể từng quản qua, nàng là nhà ai phái nào, là chính là tà. Loại người này, cứu ra về sau, các ngươi có thể bảo chứng, sẽ không đối với các ngươi người nhà xuất thủ. Trần Diệu Chân hai vấn đề, nói thẳng bên trong phần lớn người tâm tư. Tà ma cửu đạo người, thì lại bắt đầu do dự. Bạch Liên Thánh Mẫu thấy thế, trong lòng thầm mắng, những người này thật là vô dụng, mấy câu liền bị người nói động. Mà người như vậy, tu hành đoán chừng cũng là không có tiền đồ. Mà lúc này đây, Bạch Liên Thánh Mẫu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh một mực không nói gì Lý Thần Tú. Thần Tú công tử, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta có nên hay không cứu cái này huyết ảnh ma vương? Đám người nghe được Bạch Liên Thánh Mẫu, không đi hỏi chỉ có mấy vị địa tiên, thế mà đến hỏi Lý Thần Tú cái này ngoại cảnh hậu bối, trong lòng lập tức cũng kinh ngạc. Lúc này, bọn hắn mới cũng phát hiện, Lý Thần Tú tựa hồ là ba vị địa tiên cấp pháp thân hạch tâm nhân vật. Đoạn đường này xuống tới, Bạch Liên Thánh Mẫu, Côn Luân phái trưởng giáo Trần Diệu Chân, còn có Kinh Hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng, vẫn luôn tại bên cạnh hắn. Tựa hồ là một mực tại che chở hắn an toàn. Lý Thần Tú nghe được Bạch Liên Thánh Mẫu hỏi mình, chỉ là nhàn nhạt nói ra, các ngươi muốn cứu người, tự mình đi cứu cũng được. Thực lực của ta địa vị, nào dám tại như thế đã lớn nhiều vật tình huống dưới phát biểu. Hắn câu nói này, nhưng rất nhiều người đều đoán thầm đi lên. Thực lực thấp, hắn cũng không cảm thấy ngại nói. Thiên tử kiếm ngay tại trên lưng hắn, lại có cái nào pháp thân có dũng khí trêu chọc hắn đâu. Bên cạnh ba vị tướng mạo cực đẹp điệu tiên pháp thân, cơ hồ là chỉ nghe lệnh hắn, không người không hâm mộ. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, bị bầy quỷ tu vây quanh ở trung tâm huyết ảnh ma vương Ngô Diệp Phàm, rốt cục sắp không chịu được nữa. Hắn huyết thần tử, bị càng đánh càng ít. Mặc dù lại giết mấy vị quỷ tu pháp thân, nhưng mà huyết thần tử cũng đã chỉ còn lại có hai cái. Loại này tình huống dưới, hắn đã lâm vào cực kỳ nguy cấp hoàn cảnh. Lúc này, Kinh Hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng, hướng phía đám người đạm mạc nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Nhân quỷ bất lưỡng lập, những này quỷ tu, giết chết Ngô Diệp Phàm về sau, hơn phân nửa vẫn là sẽ hướng bọn hắn xuất thủ. Các ngươi những người này, vậy mà một mực xem kịch vui, lão phu chết rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy lòng. Lúc này, Ngô Diệp Phàm cuối cùng hai cái huyết thần tử, cũng đã bị quỷ tu mẫn diệt. Mà vị này huyết ảnh ma vương, chính như hắn danh hào, nhận được ba vị quỷ tu pháp thân riêng phần mình sau một kích, trực tiếp hóa thân huyết ảnh, hướng phía bọn hắn chỗ vọt tới. Mục đích rất rõ ràng, muốn chết liền mọi người cùng nhau chết. Dẫn bảy quỷ sửa qua đến, xem các ngươi ra không xuất thủ. Côn Luân phái trưởng giáo Trần Diệu Chân thấy thế, cười lạnh một tiếng, côn luân kính phía trên, lấp lánh đâm rách hư không quang mang, hướng phía trước đánh tới. Quang mang mục tiêu, không phải đông đảo quỷ tu, mà là trước mặt huyết ảnh ma vương Ngô Diệp Phàm. Bạch Liên Thánh Mẫu thấy thế, muốn xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là nhìn thấy bên cạnh đông đảo mong đợi ánh mắt, cuối cùng vẫn là dừng lại. Huyết ảnh ma vương Ngô Diệp Phàm cái chết, bỏ mặc đối chính đạo ma đạo, đều là chúng vọng sở quy a. Ngươi sát hại môn hạ của ta mấy vị đệ tử, hôm nay cũng nên là tử kỳ của ngươi. Lạnh lùng tiếng nói ra về sau, kinh quang liền đánh vào huyết ảnh trên thân hô. Ngô Diệp Phàm trên người huyết mang, một thoáng thời gian cũng mỏng manh không ít. Đằng sau đuổi theo mấy vị pháp thân, lập tức liền bắt lấy hắn. Sau đó, trực tiếp mở ra giữ tận miệng lớn, hướng phía cái này huyết ảnh ma vương cắn. A! Bị ác quỷ khẽ cắn, Ngô Diệp Phàm lập tức kêu đau đớn không thôi. Thanh âm thế thảm, nghe để cho người ta dùng mình. Chương 266, giết lùi quỷ tu, đối tầng tiếp theo lo lắng. Tiếng kêu rên liên hồi, theo Ngô Diệp Phàm trong miệng phát ra. Nhưng mà, ở đây bên trong, bao quát Bạch Liên Thánh Mô ở bên trong, nhưng không có một người thông cảm hắn. Vị này địa phủ Tần Quảng Vương, đại danh đỉnh đỉnh huyết ảnh ma vương. Theo hắn nhập võ đạo bắt đầu, chính là nương theo lấy vô số huyết ảnh gió tanh. Những người khác, bỏ mặc là độc hành ác nhân, vẫn là tà ma cửu đạo, thậm chí là chức nghiệp sát thủ. Chưa từng có một cái, có Ngô Diệp Phàm như vậy, làm cho cả giang hồ căm thù đến tận xương thủy. Người khác giết người cũng liền giết, trong giang hồ, bất quá chỉ là giết tới giết lui. Nhưng là người này, lúc còn trẻ, ỷ vào tự mình tuấn mỹ dung mạo, khắp nơi quyến rũ nữ tử. Bỏ mặc là khuê nữ thiếu nữ, vẫn là đã làm vợ người phụ nhân, chỉ cần Ngô Diệp Phàm coi trọng, liền không có buông tha. Mà lại, hắn loại này coi trọng, so với vui vẻ chùa cùng tố nữ đạo loại kia thải bổ còn kinh khủng hơn. Huyết thần tử gieo xuống về sau, những cô gái này, liền từng cái biến thành ác ma giết người, không giết cả nhà không bỏ qua. Giết hết cả nhà về sau, Ngô Diệp Phàm thu hồi huyết thần tử. Sau đó, những này huyết thần tử gửi thân nữ tử, liền muốn nhận hết thế gian thống khổ nhất tra tấn. Cơ hồ mỗi một tấc da thịt, đều muốn nhận hết thiên đao vạn quả đồng dạng lăng trì. Việc này bị trước đây Ngô Diệp Phàm một vị đệ tử vạch trần sau khi đi ra, toàn bộ thiên hạ, vô luận chính đạo ma đạo, liền rốt cuộc dung không được người này. Bởi vậy về sau, Ngô Diệp Phàm liền bắt đầu trốn đông trốn tây, cơ hồ không xuất hiện dấu vết. Bây giờ, mắt thấy Ngô Diệp Phàm thống khổ bộ dáng, không có người cảm giác hắn đáng thương. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, trong lòng cũng tràn đầy khoái ý. Ngô Diệp Phàm rốt cục chết rồi. Tại địa phủ bên trong, danh xưng Tần Quảng Vương, lại bị Âm Sơn luyện ngục bên trong bảy quỷ giết chết. Cái này mười mấy cái quỷ tu, đem Ngô Diệp Phàm giết chỉ có, hung ác ánh mắt, liền nhìn về phía bọn hắn những người này. Sau đó, cũng không có suy nghĩ nhiều, vọt thẳng đi qua. Ngoại cảnh người, cũng trốn đến ở giữa đi. Nhìn thấy bầy quỷ đánh tới, một vị chính đạo pháp thân, liền phân phó tất cả không đến pháp thân người tu hành, cũng trốn ở giữa. Cái này 10 cái pháp thân, đem bên ngoài làm thành một vòng tròn, đem bọn hắn che chở ở bên trong. Đương nhiên, Lý Thần Tú mặc dù là ngoại cảnh, nhưng không có trốn ở giữa. Cầm trong tay thiên tử kiếm, trong mắt tràn đầy sát ý. Những này ác quỷ, đối với hắn mà nói, đem lại là một bút không ít giết chóc giá trị. Lệ quỷ đánh tới, quỷ khí âm trầm. Mà lại, tại bọn hắn không ít quỷ tu trong tay, còn có quỷ đạo thần binh. Những này thần binh uy lực, tựa hồ chỉ có thể ở Âm Sơn luyện ngục bên trong sử dụng. Tại bọn hắn theo 5 vị thiên tiên quỷ vương giết ra luyện ngục thời điểm, tựa hồ không có người nào trong tay có quỷ binh. Giao chiến bắt đầu, thần binh quang mang cùng quỷ khí, ở trên không bên trong khuấy động. Tầng này luyện ngục, tựa hồ cũng vì vậy mà rung động. Lý Thần Tú cầm trong tay thiên tử kiếm, màu hoàng kim kiếm quang, cơ hồ đánh đầu thằng đó. Kiếm quang phía dưới, phàm là có quỷ khí, cũng bị hắn chỗ bổ ra. Chúng nhân tu nhìn thấy Lý Thần Tú thiên tử kiếm, nở rộ như vậy uy lực, trong lòng cũng cao hứng không thôi. Quả nhiên, không hổ là phù hộ nhân đạo thiên tử kiếm A. Lý Thần Tú sát phạt ở giữa, hung mãnh như vậy, những này pháp thân, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Riêng phần mình thân binh, bắn ra hào quang óng ánh. 10 cái pháp thân tại luyện ngục bên trong hiện ra, nghiễm nhiên có đánh phá thiên địa mênh mông quần quận chi uy. Chúng pháp thân bên trong, lại lấy bản thân thực lực, đã đến địa tiên, lại bị áp chế ở nhân tiên mấy vị hung mạnh nhất. Kinh hồng tiên tử trong tay, kinh hồng đao bên trên, xét qua vô số đạo tinh xảo mỹ lệ, lại tràn ngập sát cơ quan mang. Côn Luân phái trưởng giáo Trần Diệu Trần Côn Luân kính, cũng không phải là trong truyền thuyết, Tây Vương mẫu kia mặt thần kính. Nhưng mà, trải qua Côn Luân phái đời đời tế luyện, lại là hiếm có thiên tiên thần binh. Dung hợp Côn Luân kính cùng âm dương cảnh bộ phận đặc điểm, phàm là bị kính quang quét trúng, không chết thì bị thương. Bạch Liên thánh mẫu kia đóa chân không Bạch Liên, không ai biết rõ bảo vật này là lai lịch gì. Nhưng mà Bạch Liên bên trong, phun ra nuốt vào lấy đại biểu tử vong kiếm khí. Kiếm khí hung ác, không chút nào tại Lý Thần Tú khuấy động thiên tử kiếm phía dưới. Thởi xuống các nàng ba cái bên ngoài, còn có một vị cầm trong tay trường tiên điệu tiên pháp thân. Đây là một cái hòa thượng, tự xưng là kim cương tự chuyên nhân. Cơ hờ cơ cờ, nói là hòa thượng, xuất thủ lại so những người khác hung ác nhiều. Hắn căn này trường tiên, đã không phải là roi, mà là tại luyện ngục bên trong buôn tẩu bay lên long xà. Những nơi đi qua, quỷ tu hàng người, căn bản khó mà ngăn cản. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cảnh quỷ tu. Giết chóc giá trị 189.765. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cảnh quỷ tu, giết chóc giá trị 165.487. Tại Lý Thần Tú dùng thiên tử kiếm, chém giết 2 vị quỷ tu pháp thân về sau. Cũng có gần 10 vị quỷ tu, bị những người khác giết chết. Lúc này, những này quỷ tu pháp thân, đã gánh không được. Các vị, rút lui đi. Theo trong đó một người hô to, cái khác quỷ tu, liền đồng thời thu tay lại, hướng về một phương hướng bỏ chạy. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Những này pháp thân, lập tức liền muốn lấy đuổi theo giết. Nhưng mà, bị bọn hắn che chở ở giữa đông đảo ngoại cảnh, lại kéo chân sau của bọn họ. Tốc độ của bọn hắn, tự nhiên có thể đuổi kịp những cái kia quỷ tu. Thế nhưng là những này ngoại cảnh nếu là lưu ở nơi đây, chờ đến cái khác quỷ tu đánh tới, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thôi, sát phạt những này quỷ tu, dù sao không phải mục đích chủ yếu của chúng ta. Mọi người vẫn là cùng một chỗ. Tìm kiếm đi hướng xuống một tầng lối vào đi. Rơi vào đường cùng, Trần Diệu Chân đành phải đề nghị, tất cả mọi người lấy tìm kiếm lối vào là hơn. Nghe được nàng lời này, những cái kia ngoại cảnh người, nhìn về phía Trần Diệu Chân ánh mắt, đều là cảm kích. Cũng khó trách người trong thiên hạ bên trong, cũng tâm mộ đang đạo tu hành giả. Nếu như là ta đạo làm chủ, hơn phân nửa là sẽ không cân nhắc cùng mình không có liên quan ngoại cảnh cảnh sinh tử. Lý Thần Tú nhìn thấy mọi người đã đạt thành nhất trí, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Bây giờ cục diện, vẫn chưa tới một mình hắn đi hành động thời điểm. Sát phạt quỷ tu, thu hoạch giết chóc giá trị, vẫn là lại chờ đã đi. Đám người một đường hướng về phía trước, lại bắt một cái pháp thân quỷ tu hỏi thăm, rốt cuộc tìm được đi hướng xuống một tầng lối vào chỗ. Các ngươi có phát hiện hay không, tầng này quỷ tu, cơ bản đều đã không có ở đây. Đứng tại cửa ra vào, Bạch Liên Thánh Mẫu chợt mỉm cười hướng mọi người nói. Nàng lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức cũng kịp phản ứng. Một đường đi tới, tựa hồ cũng chỉ đụng phải một cái quỷ tu. So sánh tại cái khác mấy tầng, tùy tiện đều có thể đụng phải quỷ tu, tầng này liền muốn kém hơn nhiều lắm. Hai cái nguyên nhân, một cái là bởi vì quỷ tu muốn thành pháp thân, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vị kia cầm trong tay trường tiên, Kim Cương Tự Pháp Dung Đại Sư nói ra, vừa mới bọn hắn khả năng cảm thấy không phải chúng ta đối thủ, đã bỏ vào tầng tiếp theo. Suy nghĩ trong lòng, đơn giản là mượn nhờ tầng tiếp theo, thực lực cao hơn pháp thân quỷ tu, đem nhóm chúng ta trừ bỏ. Pháp Dung lời nói xong, tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình. Đúng vậy a, tầng này, đã có hơn 10 vị nhân tiên đẳng cấp quỷ tu pháp thân. Như vậy tại hạ một trận, nhiều như vậy địa tiên quỷ tu, bọn hắn coi là thật có thể ngăn trở sao. Nói cho cùng, trong bọn họ, cũng liền 4 vị địa tiên đẳng cấp cường giả. Cho dù tăng thêm cầm trong tay thiên tử kiếm Lý Thần Tú, cũng bất quá là 5 vị. Chương 267, quỷ tu bên ngoài, kinh hiện tu la, giả xoa cùng la sát. Thứ, đứng tại thông hướng tầng thứ 16 cửa ra vào trước mặt, những này đến từ nhân gian người tu hành, cũng ngừng bước chân. Tầng thứ 15 bên trong, đã đều là nhân tiên quỷ tu vi chủ. Đã có thể khẳng định, tầng tiếp theo là địa tiên đẳng cấp quỷ tu cảnh giới. Trong bọn họ, địa tiên cảnh giới bất quá 4 cái, nhân tiên cũng liền 10 cái chi phối. Mà theo tầng thứ 14 đi xuống nhân tiên quỷ tu, liền có 10 mấy cái. Thêm trên dưới một tầng địa tiên, còn không biết rõ có bao nhiêu, lấy bọn hắn thực lực, coi là thật có thể ứng phó sao. Những người này do dự, đang không biết rõ làm sao bây giờ. Lý Thần Tú nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu, cười nhạo một tiếng, cầm kiếm liền hướng kia cửa ra vào đi tới. Sát sinh kiếm khách, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lý Thần Tú cử động, lập tức liền có người hỏi lên. Lý Thần Tú nhàn nhạt nói ra, tự nhiên là đi xuống, còn có thể làm cái gì? Xuống dưới muốn chết sao? Có trong lòng người tuyệt vọng, không khỏi phản bác. Lý Thần Tú thì mỉm cười một tiếng, xuống dưới là muốn chết, như vậy ngươi đến nơi đây ở lại bất động, là chờ chết sao? Ẩm sơn luyện ngục, không có đồ ăn, cũng không biết rõ sẽ có nguy hiểm gì. Pháp thân cao nhân, đã có thể không cần ăn uống, nhưng là nơi này đều là u minh quỷ khí, thiên địa nguyên khí thiếu khuyết. Trừ phi lấy loại này khí thế là tu hành căn bản, nếu không cũng khó có thể dài đợi. Mà pháp thân phía dưới, còn không có thoát khỏi đồ ăn, nấu 10 ngày nửa tháng không có vấn đề, một lúc sau, không chết cũng phải chết rồi. Sau khi nói xong, Lý Thần Tú liền không tiếp tục để ý bọn hắn, trên thân hiện ra thiên ma giáp. Xuống dưới về sau, không biết rõ có phải hay không lập tức liền nhận tập kích, vẫn là đem cái này địa tiên đẳng cấp ma giáp mặc vào. Nhìn thấy Lý Thần Tú khởi hành, Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu, cũng đều không có dừng lại, trực tiếp bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Thần Tú đệ đệ, ngươi cũng không thể đem tỷ tỷ cho bỏ xuống. Bạch Liên Thánh Mẫu ngôn ngữ, tiểu mị vô cùng, nhường bên cạnh Trần Diệu Chân cùng Tạ Kinh Hồng, cũng nhíu mày không thôi. Lý Thần Tú thì Lý cũng không để ý tới nàng, một tay cầm kiếm, một tay cầm hắc sắc nhánh cây, liền hướng kia phiến cửa ra vào mà đi. Cái này ba vị địa tiên pháp thân, cũng tranh thủ thời gian đi theo bên người. Kim Cương Tự Pháp Dung Đại Sư, nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một tiếng, vị này Lý Thí Chủ nói đến không tệ, các vị, nhóm chúng ta cũng đi xuống đi. Lưu tại nơi này, cũng là chờ chết, còn không bằng xuống dưới liều mạng. Bốn vị địa tiên cấp pháp thân, chính là thực lực mạnh nhất. Tăng thêm cầm trong tay thiên tử kiếm Lý Thần Tú, bọn hắn tất cả đi xuống. Còn lại pháp thân cùng ngoại cảnh võ giả, lại chỗ nào còn có thể dừng lại, liền cũng đi theo xuống dưới. Và anh, mới vừa từ hắc ám bên trong, nên đón một tia màu xám ánh sáng rõ ràng. Lý Thần Tú liền có thể cảm giác được, bên ngoài có không ít người, chính hướng phía công tới. Tại hắn trong tay thiên tử kiếm, lập tức không cần hắn khống chế, bay thẳng ra. Thần kiếm màu vàng nóng, tản ra thần thánh quang mang, kiếm khí phun ra nuốt vào. Tựa hồ thời không cũng tại bởi vì một kiếm này chấn động. Kiếm quang chiếu rọi thiên địa sơn hà, kiếm khí tung hoành bát hoang lục hợp. Tựa hồ toàn bộ luyện ngục thiên địa cũng bị một kiếm này sở kinh động. Địa tiên đẳng cấp uy năng đã bị một kiếm này thôi phát đến cực hạn. Kiếm khí kích xạ, lập tức đem phần lớn công kích cũng ngăn lại. Mà tại bên cạnh hắn, còn có kinh hồng đao chém ra tuyệt mỹ đao quang, côn lôn kính trên quang hoa lóa mắt. Chân không bạch liên chấn động hư không. Ba vị địa tiên đẳng cấp pháp thân đồng thời xuất thủ, đem còn lại công kích, cũng toàn bộ cũng đỡ được. Lý Thần Tú một bước phóng ra, liền tới đến cái này tầng thứ 16 luyện ngục bên trong. Sau lưng hắn, cái khác theo nhân gian tới võ giả, cũng đều từng cái hiện thân. Lý Thần Tú ánh mắt nhìn, đại khái nhìn ra bọn hắn thế cục hôm nay. Trung quanh bên trong, có hơn 10 vị pháp thân, vây ở nơi này. Về phần những này pháp thân quỷ tu thực lực, hắn lại không phân biệt được. 13 cái địa tiên, cái khác đều là nhân tiên. Tạ Kinh Hồng thanh âm xuất hiện ở Lý Thần Tú bên tai, hướng hắn truyền lại tin tức. Lý Thần Tú trong lòng một trận hiểu rõ, xem ra, tầng này địa tiên, cũng không có mình trong tưởng tượng nhiều như vậy. Xem ra, những này nhân gian ra hỏa, không kịp chờ đợi muốn chết. 13 vị địa tiên bên trong, có mấy cái, là Lý Thần Tú tại Tắc Hạ Học Cung Thập Điện U Minh trận bên trong, bản thân nhìn thấy qua. Mà ở mấy cái này quỷ tu bên ngoài, còn lại còn có một số, một chút liền có thể nhìn ra, cùng đồng dạng quỷ tu khác biệt. Những này ra hỏa, nam xấu xí vô cùng, nữ kiểu mị như hoa, còn có một số, mọc ra như yêu quái đồng dạng hai sừng. Đủ loại hình thù kỳ quái, nhìn cực kỳ dữ tợn. Dạ xoa, tu la, la sát. Phàm là đối với Phật ma kinh điển, từng có hiểu rõ, lập tức cũng minh bạch, những này pháp thân thân phận. Đây không phải nhân tộc sau khi chết trở thành quỷ tu, mà là nghe đồn rằng, U Minh chi địa đặc thù chủng tộc. Nghe nói những này chủng tộc, đều là trời sinh chiến sĩ, hơn xa tại nhân tộc. Tại thiên ma loạn thế, hoặc là yêu loạn đại địa thời điểm, từng tại nhân gian xuất hiện qua. Bất quá, cũng bị nhân tộc cường giả chém giết hoặc là khu trục. Không tệ, vậy liền đem bọn hắn giết, lại đi truy sát còn tại chạy trối chết mấy vị. Một vị điệu tiên quỷ tu thanh âm lạnh lùng, trong tay quỷ binh trường đao, trực tiếp hướng phía đám người chém xuống. Đao khí bên trong, quỷ khí lạnh lạnh, nhìn dữ tợn vô cùng. Tạ Kinh Hồng thấy thế, ánh mắt lộ ra hàn mang, Kinh Hồng đao đồng dạng chém ra. Lấy đao đối đao. Hai loại này mênh mông quần quận đao khí, tại hư không bên trong tương giao. Một thoáng thời gian, thiên địa cũng vì đó chấn động. Sau đó, chỉ còn sót một đạo hoa mỹ đao quang, mà cái kia quỷ khí lạnh lạnh đao quang, trực tiếp liền bị Tạ Kinh Hồng chém không có. Hoa mỹ đao quang không có dừng lại, tiếp tục hướng phía vị kia quỷ tu chém tới. Các vị, cứu mạng a. Vị này điệu tiên quỷ tu hét lớn một tiếng, trong thanh âm, tràn đầy sợ hãi. Tại bên cạnh hắn, ba vị quỷ tu, vội vàng xuất thủ, sử xuất tự thân quỷ binh, đem Tạ Kinh Hồng một đao kia đỡ được. Nhân tộc tu thành quỷ tu, quả nhiên là phế vật. Một vị tu la vương nhìn thấy một màn này, lạnh lùng cười một tiếng, để các ngươi nhìn xem, nhóm chúng ta U Minh các tộc thực lực. Nói xong, hắn trong tay đen nhánh vô cùng trường đao, đồng dạng chém ra ngoài. U Minh chi khí tràn ngập, hơn xa vừa rồi xuất thủ quỷ tu. Tạ Kinh Hồng gặp đây, đồng dạng cười lạnh, Kinh Hồng đao tại trong tay xẹt qua một cái kỳ lạ vòng tròn, đao quang chiếu phá trường không. Một đao kia, bất luận là tốc độ vẫn là uy lực, cũng càng hơn vừa rồi một đao kia. Vâng! Đao khí tại va chạm bên trong tràn ngập. A! Đao quang qua đi, chỉ nghe được cái này tu la vương kêu đau đớn một tiếng. Cầm trường đao cánh tay, trực tiếp bị Tạ Kinh Hồng một đao chỗ chém. Hắn vội vàng ngừng lại tiên huyết, ánh mắt nhìn về phía Tạ Kinh Hồng, tràn đầy sợ hãi. U Minh tu la vương, cũng bất quá như thế, ở đâu ra khoác lác. Tạ Kinh Hồng, tràn đầy lanh ý. Con tưởng rằng có thể kiến thức một phen tu la đạo đao pháp, thử qua về sau, lại cực kỳ. Các vị, địch đến hung ác, nhóm chúng ta cùng lên đi. Một vị tướng mạo mỹ mạo, dáng người động lòng người la sát nữ, vội vàng chào hỏi tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ. Trên thực tế, nàng không nói, đám người cũng dự định làm như vậy. Lúc này mới một người xuất thủ, liền như thế kinh khủng. Mà tại trong bọn họ, thế nhưng là có bốn vị địa tiên. Thế là, đông đảo U Minh ma khí, quỷ khí, sát phạt chi khí, đồng thời hướng phía đứng tại cửa ra vào đám người, đầu đá mà tới. Ánh mắt chiếu tới, như là dưới trời đất ép đồng dạng đất. Chương 268, nguy cấp, địa tạng bản nguyện kinh thần thông. Canh thứ tư, quỷ khí sôi trào mãnh liệt, mấy chục kiện quỷ binh, gần như đồng thời đè xuống. Đông đảo quỷ binh đè xuống, Côn Luân phái trưởng giáo Trần Diệu chân thần sắc biến đổi, chỉ đỉnh đầu của mình Côn Luân kính. Thoáng chốc ở giữa, quang mang to lớn, như là một vòng minh nguyệt, chiếu lượt hư không bên trong. Sát na quang huy, cơ hồ đem mấy chục kiện quỷ binh, đồng thời ngăn cản xuống tới. Nhưng mà, Trần Diệu chân lực lượng một người có hạn, chỉ là chặn một cái. Côn Luân kính phía trên, quang mang lập tức liền ảm đạm một chút. Bạch Liên Thánh Mẫu gặp đây, chân không Bạch Liên bay lên, cùng Côn Luân kính hợp tại một chỗ. Vô ngần chân không chi lực, mang theo kiếm khí, ngăn tại cái này mấy chục kiện quỷ binh phía trước. Hai người hợp lực, rốt cục miễn cưỡng chặn một cái. Nhìn thấy hai người bọn họ xuất thủ, những người khác lập tức cũng từng cái ngự sử thần binh, ngăn tại phía trước. Mà Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng liếc nhau, nhưng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ dạng này. Những người này phòng thủ, bọn hắn liền tiến công. Đào quang rộng lớn hoa mỹ, kiếm khí lăng lệ to lớn, hướng về kia nhiều xuất thủ quỷ tu, tu la, dạ xoa, la sát các loại, trực tiếp công kích đi qua. Tạ Phi Hồng chính là nhân gian địa tiên, mà lại là thực lực đứng đầu nhất một nhóm. Lý Thần Tú trong tay thiên tử kiếm, lại là nhân gian nhất là cường đại thần binh một trong. Đao kiếm tương hợp, nghiễm nhiên ở giữa, có công phá hết thể vì thế. Những này xuất thủ pháp thân, lập tức liền có gần 10 cái, đối bọn hắn đao quang kiếm khí, tiến hành phòng thủ. Song phương đều là một công một thủ, tựa hồ lâm vào trạng thái giằng co. Nhưng mà, Lý Thần Tú bọn hắn những người đến này, dù sao pháp thân có hạn, tăng thêm nơi đây vốn là thuộc về âm ti luyện ngục, đối với quỷ tu, tu la, dạ xoa, la sát các loại, càng thêm có lợi. Rất nhanh, bọn hắn liền muốn không ngăn được. Các vị tiền bối, thực tế không được, các ngươi liền đi trước đi. Lúc này, bị thủ hộ ở giữa một vị ngoại cảnh người tu hành, đông nhiên ở giữa hô. Lời này vừa ra, cái khác ngoại cảnh cũng lập tức cũng kịp phản ứng. Đúng, các vị tiền bối, các ngươi đi trước đi. Tương lai có cơ hội, cho nhóm chúng ta báo thủ liền tốt. Lúc này, tất cả mọi người đã hiểu ra đến đây. Những này pháp thân cao nhân, sở dĩ đang khổ cực trèo trống, cũng là vì thủ hộ bọn hắn những người này. Bằng không mà nói, bọn hắn không thể lại bị động như thế, bị đối diện những cái kia âm ti luyện ngục pháp thân lấy nhân số nghiền ép. Những này ngoại cảnh lên tiếng về sau, pháp thân nhóm cũng đang yên lặng trao đổi. Chư vị, tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này. Đây là một vị ma đạo pháp thân nói tới. Có thể cùng rất nhiều pháp thân cùng một chỗ, ngăn cản địch nhân lâu như vậy, đối bọn hắn mà nói, đã là rất khó được. Bình thường thời điểm, tà ma cửu đạo pháp thân, nơi nào sẽ biết rõ cái gì bảo hộ hậu bối. Hắn lời này vừa ra, cái khác pháp thân, trong lòng cũng đều đang do dự. Lý Thần Tú không nói gì, liền nhìn xem những này pháp thân quyết định. Dù sao, hắn có thiên tử kiếm phù hộ, muốn ly khai nơi đây, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Nếu không phải cái này luyện ngục bên trong, có đặc thù áp chế, nhường trên người hắn món kia chảm yêu kim qua, cũng vô pháp phát huy ra điệu tiên trở lên thực lực. Lý Thần Tú thật muốn, như ban đầu ở Vân Mộng Trạch yêu vực bên trong đồng dạng. Một qua chém ra, đem những này quỷ tu dị tộc, chém giết sạch sẽ. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Đột nhiên, trong mọi người, bốn vị điệu tiên pháp thân bên trong, Kim Cương Tự Pháp Dung Hòa Thượng, đồng nhiên tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Hòa Thượng này theo bề ngoài xem ra, chân trần áo bào xám, xanh sao vàng vọt, gầy như quét ủi. Nhưng là tại thời khắc này, lại nhiều một tia xưa nay không có trang nghiêm. Hắn từ bỏ cùng rất nhiều pháp thân cùng một chỗ, đối kháng luyện ngục pháp thân tiến công. Mà là một bước phóng ra, hướng đi tiến đến, tự thân thần binh trường tiên, thì như là một cái long xà, quấn lấy đầu vai của hắn, phát ra tê tê tiếng vang. Cái này lại là thật một cái long xà. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Pháp Dung Đại Sư thần binh, thật đúng là một cái long xà hình dạng sinh vật biến thành. Tất cả mọi người kỳ quái, Pháp Dung cái này đứng ra, là muốn làm gì? Pháp Dung hòa thượng nhiều lời, vỗ trán một cái, tâm phương khẽ nhúc nhích, thân thể biến đổi, một trận dị hương lên chỗ. Trên bầu trời hắn, lập hiện ra một vòng Phật quang, ở giữa một đóa cực lớn kim sắc liên hoa bên trên, đứng thẳng một tôn thân cao trượng 6 kim thân Phật tướng. Theo sát lấy, hộ tống ánh mắt khắp nơi, nhất thời hào quang vạn đạo, hoa vũ rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, không thể nói nói. Tình cảnh này, nhường đám người đều là ăn nhiều giật mình. Hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Ở giữa một vị La Sát quỷ vương, nhìn xem Pháp Dung hình tượng đại biến, không khỏi kinh hô một tiếng.